Lạc Thanh Chu cúi đầu hành lễ. Nữ đạo sĩ ngậm đầu đánh giá hắn một lượt, rồi hỏi: công tử đến núi Thanh Thành để dâng hương hay là để du ngoạn? Lạc Thanh Chu không vòng vo, trực tiếp nói: đạo trưởng, nhị tiểu thư nhà ta bệnh nặng, cần một vị dược liệu quý, nghe nói chỉ có trên Thanh Vân Quan mới có, nên hôm nay đến đây làm phiền, mong đạo trưởng hỗ trợ. Nữ đạo sĩ nghe vậy liền giật mình, ánh mắt lướt qua đám người, dừng lại trên khuôn mặt yếu ớt đầy vẻ bệnh tật của Tần nhị tiểu thư, hỏi: công tử cần loại thuốc gì? Nếu là dược vật bình thường, bần đã có thể giúp các vị mang tới, cũng tránh cho các vị phải vất vả lên núi một chuyến. Lạc Thanh Chu nghe vậy vội vàng nói: đa tạ đạo trưởng, nhưng không phải dược vật bình thường, chúng ta cần chu yếm huyết. Vừa nghe xong, sắc mặt nữ đạo sĩ đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nói: chu yếm huyết? Lạc Thanh Chu thấy thần sắc của bà, biết rằng việc này không dễ, liền chắp tay nói: phương thuốc này là chúng ta vất vả lắm mới tìm được, trong đó có một vị thuốc chính là chu yếm huyết. Nghe nói quý quán nuôi một con chu yếm, nên chúng ta mới mặt dày đến đây xin thuốc. Đạo trưởng, không biết có thể tạo điều kiện giúp chúng ta không? Nữ đạo sĩ khẽ cười khổ, lắc đầu nói: chỉ sợ sẽ khiến công tử và các vị thí chủ thất vọng. Bần đạo quả thật nuôi một con chu yếm, nhưng nó là hung thú thượng cổ, lại là thần thú trấn sơn của Thanh Vân Quan chúng ta. Bối phận của nó cực cao, tính khí nóng nảy, ngay cả quan chủ muốn lại gần nói chuyện cũng rất khó. Huống chi là lấy huyết dịch từ người nó, điều đó gần như là không thể. Nếu chọc giận nó, khi nó nổi điên lên, chỉ sợ cả Thanh Vân Quan của ta cũng sẽ bị phá hủy, dân làng dưới chân núi cũng sẽ gặp họa. Tần gia nghe xong tình hình nghiêm trọng như vậy, trong lòng lập tức trùng xuống. Tống Như Nguyệt ban đầu cũng định lên cầu khẩn, nhưng vừa nghe lời ấy, biết rằng dù có cầu khẩn thế nào cũng vô ích, không thể vì con gái mình mà khiến đạo quan gặp nguy hiểm, cũng không thể bỏ mặc tính mạng của dân làng dưới chân núi. Trong sân lập tức chìm vào im lặng. Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên lên tiếng: đạo trưởng, có cách nào làm cho chu yếm hôn mê rồi từ trên người nó lấy máu không? Nữ đạo sĩ nhìn nàng một cái, lắc đầu nói thẳng: bần đạo đã nói, con chu yếm kia bối phận cực cao, nếu có một ngày có người tìm đến các ngươi yêu cầu các ngươi làm cho tổ tiên của mình hôn mê rồi lấy máu, các ngươi có đồng ý không? Nam Cung Mỹ Kiều im lặng. Nữ đạo sĩ lại nói: huống chi chu yếm cũng không phải là loài phàm tục, khi nó tỉnh lại chắc chắn sẽ phát hiện ra sự bất thường, lúc đó nổi giận điên cuồng, chỉ sợ hậu quả không ai có thể gánh vác nổi. Tần gia mọi người sắc mặt khó nhìn, không ai nói thêm lời nào. Nữ đạo sĩ lại liếc nhìn thiếu niên trước mặt đang định cáo từ, Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng: đạo trưởng, có phải chỉ có quan chủ của các ngươi mới có thể gặp được con chu yếm kia không? Nữ đạo sĩ đáp: đúng vậy. Lạc Thanh Chu chắp tay nói: vậy phiền đạo trưởng dẫn chúng ta lên, ta muốn gặp quan chủ nói vài lời. Nữ đạo sĩ nhìn hắn nói: công tử, quan chủ gần đây đang tĩnh tu, bình thường không tiếp khách. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát hỏi: đạo trưởng, xin phép hỏi một câu, quý xem có pháp quyết tĩnh tu không? Nữ đạo sĩ ánh mắt lóe lên tinh quang, trên mặt hiện lên vẻ cảnh giác. Tất nhiên là có, Lạc Thanh Chu nói. Đạo trưởng đừng hiểu lầm, tại hạ không có ý thăm dò pháp quyết của quý xem, chỉ là tại hạ từng có cơ duyên may mắn đạt được 3 bộ pháp quyết tĩnh tu của đạo gia, không biết có giống với pháp quyết của quý xem không. Vừa nghe xong, nữ đạo sĩ sắc mặt biến đổi, đôi mắt híp lại nói: công tử có thể đọc vài câu để bần đạo nghe thử không? Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu nói: bộ thứ nhất là tĩnh tâm quyết, băng hàn thiên cổ, vạn vật cảm tĩnh, tâm nhi khí tĩnh, nhìn ta độc thần, tâm thần hợp nhất, khí nhi tương tùy, giao nhau như dư, vạn biến không sợ hãi. Hắn dừng lại hỏi: có giống với pháp quyết của đạo trưởng không? Nữ đạo sĩ sắc mặt biến đổi nói: không giống. Còn hai bộ kia thì sao? Lạc Thanh Chu tiếp tục: bộ thứ hai là thanh tâm pháp, tâm như băng thành, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tĩnh, cát bụi không dính, tục tướng không nhiễm, hư không ninh mật, hỗn ninh không vật. Lạc Thanh Chu lại hỏi: đạo trưởng có giống không? Nữ đạo sĩ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trang nghiêm, ngực hơi gợn sóng, hơi thở trở nên gấp gáp: cũng không giống. Công tử xin hãy đọc nốt bộ còn lại. Lạc Thanh Chu lại nói: còn lại một bộ là nuôi thần quyết, thần là chủ của tâm, dưỡng thần trước phải dưỡng tâm, lòng yên tĩnh thì thần an, tâm động thì thần mệt. Chỉ vừa đọc hai câu hắn liền dừng lại. Nữ đạo sĩ đang chăm chú lắng nghe, thấy hắn ngừng lại liền gần người vội vàng hỏi: công tử còn nữa đâu? Lạc Thanh Chu chắp tay nói: đạo trưởng, nếu có thể giúp tại hạ gặp được quan chủ, 3 bộ đạo gia pháp quyết này tại hạ sẽ hoàn chỉnh dâng lên. Nữ đạo sĩ cau mày nói: công tử, dù có gặp được quan chủ, chu yếm huyết cũng là điều không thể. Lạc Thanh Chu đáp: việc này không cần đạo trưởng lo lắng, hiện tại tại hạ chỉ mong được gặp quan chủ, không biết có thể thuận tiện giúp đỡ không. Nữ đạo sĩ nhìn hắn một cái thật sâu, không do dự thêm, vung phất trần trong tay nói: công tử, các vị cư sĩ mời theo ta. Lạc Thanh Chu dẫn theo đám người nhà họ Tân đi theo sau. Tống Như Nguyệt và những người khác nhìn theo bóng lưng hắn, thần sắc mỗi người một vẻ. Nam Cung Tuyết Y kích động, lại gần Tần Nhị tiểu thư, đôi mắt sáng lên, khẽ nói: "Vi Mặc, tỷ phu của ngươi thật quá lợi hại, sao có thể hiểu biết nhiều như vậy chứ? Nghe nói hôm đó tại Kim Thiền Tự, hắn cũng đã tranh luận sắc bén với các cao tăng, trích dẫn kinh điển, đối đáp trôi chảy, không ngờ hôm nay đến Thánh Thanh Vân Quan, chỉ vài câu nói đã khiến vị đạo trưởng này tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, hắn còn trẻ tuổi, lại tuấn tú như vậy, thật quá hoàn hảo, không ngờ thế gian này lại có nam tử tài giỏi đến thế. Vi Mặc, tỷ tỷ ngươi thật có phúc phần." Đi theo bên cạnh và phía sau, Tống Như Nguyệt cùng Tần đại tiểu thư, mọi người đều lắng nghe tín hát. Tống Như Nguyệt ban đầu trong lòng đắc ý, nhưng ngay sau đó lại trở nên cảnh giác và khẩn trương. Tần đại tiểu thư thì vẫn giữ thần sắc thanh lãnh, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào, chỉ có đôi môi khẽ nhúc nhích, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, dường như đang âm thầm đọc lại mấy bộ pháp quyết vừa rồi. Tần Nhị tiểu thư nghe thấy, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Tuyết Y tỷ chỉ là ít gặp nam tử thôi, biết đâu sau này còn gặp được người ưu tú hơn." Nam Cung Tuyết Y lập tức phản bác: "Ta gặp nam tử cũng không ít, đọc sách càng nhiều. Ngươi quên rồi sao? Ta cũng đang viết sách. Để viết sách, ta đã quan sát kỹ lưỡng những nam tử từ gia tộc quan lại ở Kinh Đô, hoàng thất tử đệ, con nhà giàu, cho đến bách tính bình dân. Ta có thể khẳng định chắc chắn rằng tỷ phu của nhà ngươi là một trong vạn người, là nam tử ưu tú nhất mà ta từng thấy. Vi Mặc, ta không hiểu nổi, một nam tử ưu tú như vậy sao lại chịu ở rể nhà các ngươi? Vận khí của Tần gia các ngươi quá tốt rồi." Tần Vi Mặc cười khẽ, trong lòng tràn đầy tự hào, nói: "Đó là vận khí tốt của tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ ta xinh đẹp như vậy, tìm được một nam tử ưu tú chẳng phải là điều đương nhiên sao?" Nam Cung Tuyết Y nghe vậy sững sờ một chút, không khỏi quay đầu nhìn thoáng về phía sau lưng thiếu nữ, rồi thấp giọng nói: "Nói cũng phải, tỷ tỷ ngươi quả thật quá xinh đẹp, mỗi lần nhìn ta đều cảm thấy kinh ngạc, đơn giản không có bất kỳ khuyết điểm nào, một nữ tử như vậy hoàn toàn xứng đáng có một nam tử ưu tú xứng đôi. Bất quá, ta vẫn không thể nghĩ ra, tỷ phu của ngươi lại là người ở rể, mà hiện tại còn đỗ đầu kỳ thi cử nhân. Với tài hoa của hắn, ta có thể khẳng định, sang năm kỳ thi mùa xuân, hắn tuyệt đối sẽ đỗ trạng nguyên. Dù không phải trạng nguyên, cũng chắc chắn là bảng nhãn hoặc thám hoa, không thể nào sai được." Tần Nhị tiểu thư mặt đầy ý cười, trong lòng thầm đắc ý: "Nếu để ngươi biết tỷ phu nhà ta không chỉ giỏi văn chương, mà còn luyện võ, hơn nữa, nếu không cố ý giấu dốt, năm nay còn thi đậu Long Hồ học viện, chỉ sợ ngươi sẽ càng thêm kinh ngạc." Nam Cung Tuyết Y nhìn về phía trước, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của người mặc nho bào, phong độ nhẹ nhàng, đang cùng vị nữ đạo sĩ kia thong thả trò chuyện. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng. Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn nàng, khẽ nhắc nhở: "Tuyết Y tỷ, tỷ phu và tỷ tỷ của ta tình cảm rất tốt." Tần đại tiểu thư đứng phía sau nghe vậy, liếc nhìn nàng một cái, nhưng không nói gì. Nam Cung Tuyết Y à một tiếng, tiếp tục nhìn về phía trước. Tần Nhị tiểu thư nghĩ đến những lời nàng vừa buông lòng trên xe ngựa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất lực. Càng leo lên cao, đường núi càng trở nên dốc đứng, mọi người nhà họ Tần đều thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Nữ đạo sĩ tự xưng Thanh U đạo nhân, một đường leo lên, mặt không đỏ, mồ hôi không chảy, vẫn đi lại nhẹ nhàng, thần thái tự nhiên. Lạc Thanh Chu đã sớm sử dụng liễm tức công pháp mà Nguyệt tỷ tỷ truyền thụ, thu liễm khí tức võ giả của mình. Để tránh gây nghi ngờ, hắn cố ý chạy chậm dần, càng lúc càng mệt mỏi, cùng đám người nhà họ Tần dừng lại nghỉ ngơi nhiều lần, cố tình để mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển như những người khác. Khi cách cổng chùa không xa, hắn lại xin dừng chân nghỉ ngơi. Vừa hay bên cạnh có một tòa đình nghỉ mát, hắn vội vàng bảo Châu Nhi đỡ lấy Tần Nhị tiểu thư, người đã mềm nhũn vì mệt và đổ mồ hôi, vào trong đình nghỉ ngơi. Đám người nhà họ Tần cũng lần lượt bước vào. Thanh U đạo nhân đi theo vào, nói: "Chỉ còn khoảng 2 dặm nữa là đến nơi." Trong đình có một tấm bia đá dựng đứng, tấm bia đá này bị gãy đôi, trên mặt khắc 2 hàng chữ, còn phần phía sau thì không rõ đã đi đâu. Nam Cung Tuyết Y lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán và cổ, rồi từ tay nha hoàn nhận lấy ấm nước uống vài ngụm. Ánh mắt nàng dừng lại trên tấm bia đá, thở dốc một hồi, khẽ đọc: "Vô can thụ hoa chính u, tham luyến vinh hoa ai chịu đựng, phù sinh sự tình bể khổ thuyền, đảng khứ phiêu lai bất." Nàng nhíu mày quay đầu hỏi: "Thanh U đạo trưởng, phần phía sau đâu rồi?" Thanh U đạo nhân bước tới, liếc nhìn chữ trên bia đá, thở dài nói: "Phía sau không ai biết cả. Tấm bia đá này có niên đại còn xa xưa hơn cả Thanh Vân Quan của chúng ta. Chúng ta cũng đều tiếc nuối, không biết phía sau viết gì. Bất quá, trong quán có người đang tiếp nhận nội dung phía dưới, đợi một lát nữa lên xem, các ngươi có thể đi xem thử." Nam Cung Tuyết Y nhíu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang uống nước ngoài đình, giọng trong vắt nói: "Lạc công tử, ngươi có thể thử tiếp một chút không?" Lạc Thanh Chu nghe vậy, đưa ấm nước cho Châu Nhi, bước lại gần nhìn thoáng qua, vừa định ngắt đầu từ chối thì Bách Linh đã cất giọng vang rõ: cô gia nhà ta làm chắc chắn sẽ tốt hơn những người trong quán kia. Thành U đạo nhân nghe vậy khẽ cười một tiếng. Nếu quả thật như vậy, quan chủ chỉ sợ sẽ tự mình ra thảm tạ. Quan chủ đối với bài thơ này tiếc nuối lắm, trước đây thường xuyên đến đây nắm bia đá mà thở dài. Lạc Thanh Chu ánh mắt tập trung, lại nhìn về phía bài thơ trên tấm bia đá. Chàng nhìn một lúc lâu, rồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng nói: vậy ta thử tiếp nửa bài xem sao. Nếu làm không tốt, mong Thanh U đạo trưởng đừng chê cười. Thanh U đạo nhân cười nói: công tử cứ tự nhiên, bần đạo đương nhiên sẽ không chê cười. Lạc Thanh Chu nhìn về phía bia đá, trầm ngâm một lát rồi nói: dựa theo ý nghĩa và vần điệu của nửa bài trước, ta nghĩ chữ thiếu sau câu đạm khứ phiêu lai bất nên bổ sung hai chữ tự do thì hợp lý. Nói xong, chàng cao giọng đọc: vô căn thụ hoa chính u, tham luyến vinh hoa ai chịu đừng, phù sinh sự tinh bề khổ thuyền, đạm khứ phiêu lai bất tự do, vô biên vô bờ khó đỗ hệ, thường tại ngư long hiểm chỗ du lịch, chỉ quay đầu là bờ đầu, chớ lợi phong ba hỏng thuyền. Bài thơ vừa dứt, trong đình lập tức chìm vào yên tĩnh. Thanh U đạo nhân lẩm đọc lại vài lần, thần sắc trên mặt càng lúc càng trở nên trang trọng. Đúng lúc này, từ trong rừng cây bên phải bỗng vang lên một giọng già nua: chỉ quay đầu là bờ đầu. Công tử câu sau này kết hợp tự nhiên, đạo lý phi phàm, bội phục, bội phục. Đêm này có việc, sớm càng. Trong rừng cây xanh ngắt, một lão đạo mặc bộ đạo bào màu xanh cũ nát, râu tóc bạc phơ, lôi thôi, eo đeo một bầu rượu, cõng một bó củi bước ra. Đôi mắt lão ánh lên tinh quang, nói: công tử, vừa hay lão đạo nơi này cũng có một bài thơ, xin tặng cho công tử. Thanh U đạo nhân thấy lão, vội vàng cung kính nói: tiểu lâm sư thúc. Lạc Thanh Chu nhìn vị lão đạo đột nhiên xuất hiện, không nói gì. Lão đạo liếc nhìn những người phụ nữ phía sau hắn, khẽ đọc: vô căn thụ, hoa chính thanh, hoa tử thần tiên cổ đến nay, pháo hoa trại, rượu thịt rừng, không ngừng tanh ăn mặn không đáng dân, phàm dân đánh mất trường sinh bảo, rượu thịt xin ruột nói trong lòng, mở cửa nói cùng quân, nhiều dân đa tình nói không thành. Lạc Thanh Chu nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi chắp tay nói: đạo trưởng, tại hạ cũng có một bài thơ xin tặng lại ngươi. Lão đạo ánh mắt thâm thúy nói. Lão đạo rửa tay lắng nghe. Lạc Thanh Chu khẽ đọc: vô căn thụ, hoa chính cô, thử hỏi âm dương đến loại không, thư trứng gà, sao ôm chim non, cộng âm dương tạo hóa lồ, nữ tử không phu là oán nữ, nam nhi không vợ là bỏ phu, thán mê đồ quá hồ đồ, tĩnh tọa cô tu khí chuyển khô. Bài thơ vừa dứt, Thanh U đạo nhân bên cạnh sắc mặt biến đổi, tử lâm lão đạo giật mình, hai đầu lông mày hiện lên vẻ trầm tư, miệng lẩm bẩm: thư trứng gà, sao ôm chim non, cõng âm dương tạo hóa lô. Lạc Thanh Chu sợ lão nói dài dòng, liền nói tiếp: đạo trưởng, tại hạ còn có bài thứ hai xin tặng ngươi. Dứt lời, Lạc Thanh Chu khẽ thì thầm: vô căn thụ, hoa chính lệch, rời âm dương đạo không được đầy đủ, kim cách mộc, thủy ngân cách trì, cô âm quả dương các một bên, trên đời âm dương nam phối nữ, sinh con sinh cháu đời đời truyền, thuận là phàm, nghịch là tiên, chỉ ở giữa điên đảo điên. Bài thơ vừa dứt, tửu lâm lão đạo trong mắt lóe lên tia sáng lạ, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. Sau một hồi lâu, lão đạo cúi đầu thất giọng, quay người lặng lẽ rời đi, không nói thêm lời nào. Thanh U đạo nhân nhìn theo bóng lưng lão đạo, quay đầu thở dài: Lạc công tử khẩu tài thật bình cao, tử lâm sư thúc vốn thích cùng người luận đạo, không ngờ vừa mở miệng đã bị Lạc công tử dùng hai bài thơ khiến lão ấy á khẩu không thể đáp lại. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đề nghị: Thanh U đạo trưởng, chúng ta lên núi đi, hắn sợ đêm dài lắm mộng. Thanh U đạo nhân gật đầu, dẫn mọi người rời khỏi đỉnh nghỉ mát. Tần gia mọi người đều mệt mỏi đứng dậy, chậm rãi theo sau. Khi Lạc Thanh Chu và Thanh U đạo nhân song song bước lên bậc thang, Nam Cung Tuyết Y kéo tay Tần Nhị tiểu thư, kích động nói: Vi Mặc, tỷ phu của ngươi thật là không gì làm không được, quá lợi hại, chỉ với hai bài thơ ngẫu hứng đã đuổi được vị lão đạo phiền toái kia đi. Trên đời âm dương nam phối nữ, rời âm dương đạo không được đầy đủ, nói quá hay, ngay cả chuyện háo sắc cũng có thể diễn đạt một cách thanh tao thoát tục, thật khiến người bội phục. Tần Nhị tiểu thư, Nam Cung Tuyết Y đột nhiên khẽ nói: vừa rồi vị lão đạo kia nhìn chúng ta một lượt, không phải là nghĩ lầm chúng ta đều là thê thiếp của tỷ phu nhà ngươi chứ? Khó trách tỷ phu nhà ngươi muốn đối đáp với hắn. Tần Nhị tiểu thư mỉm cười nói: đương nhiên không phải, vị đạo trưởng kia chỉ là thuận miệng khuyên nhủ một chút, tỷ phu nhà ta cũng chỉ là thuận miệng đáp lại, hai người chỉ là bàn luận riêng phần mình, mỗi người đều bày tỏ ý kiến của mình, chứ không phải tranh cãi bằng miệng lưỡi thông thường. Nam Cung Tuyết Y lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước, dừng lại trên bóng lưng phong độ nhẹ nhàng kia, không khỏi cảm thán: Vi Mặc, tỷ tỷ của ngươi thật may mắn. Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn nàng, Tần Đại tiểu thư đứng phía sau cũng liếc nhìn nàng, Tống Như Nguyệt cũng nhìn nàng một cái, đồng thời nhíu mày rơi vào trầm tư. Đám người đi theo sau Thanh U đạo nhân một mạch leo lên đỉnh núi, rồi dừng lại nghỉ ngơi trước cửa. Chỉ là leo núi thôi đã tốn hơn một canh giờ, dù có nghỉ ngơi từng chút một, mọi người vẫn mệt mỏi rã rời, chân đau nhức run rẩy, không còn chút sức lực nào, Sau khi nghỉ ngơi sơ qua, Thanh U đạo nhân dẫn đoàn người tiến vào sơn môn. Đạo đồng thủ vệ cung kính cúi chào, không nói gì thêm. Đạo quán nhìn không lớn, bên trong cổ kính tĩnh mịch, kiến trúc cũ kỹ, lớp sơn đỏ trên cột gỗ bong chóc từng mảng, bàn đá xanh bị mài mòn, toát lên vẻ cổ lão tang thương. Đi một đoạn đường, càng không thấy bóng dáng mấy vị đạo sĩ. Toàn bộ đạo quan cực kỳ yên tĩnh. Thanh U đạo nhân dẫn đoàn người vào phòng tiếp khách, sai người pha trà, rồi nói: "Lạc công tử, xin hãy đợi một lát, bần đạo sẽ đến hậu sơn thông báo với quan chủ." Bình thường, quan chủ cùng các sư huynh đệ trong quán rất ít khi ở lại đạo quan, mà thường tu hành trong động phủ hậu sơn. Lạc Thanh Chu chắp tay nói: "Làm phiền đạo trưởng." Thanh U đạo nhân cầm phất trần, bước nhanh rời đi. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tống Như Nguyệt mở miệng hỏi: "Thanh Chu, người có nắm chắc không?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, đáp: "Có nắm chắc sẽ gặp được quan chủ, nhưng có lấy được Chu Yếm huyết hay không thì không ai biết. Dù sao đó cũng là hung thú thượng cổ, ngay cả quan chủ tự tay ra tay cũng chưa chắc thành công." Tống Như Nguyệt nhíu mày, lộ vẻ lo lắng. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên hỏi: "Lạc Thanh Chu, ngươi là người đọc sách, bình thường chỉ đọc sách thánh hiền, sao lại hiểu biết nhiều như vậy về Phật giáo và đạo giáo?" Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người trong nhà họ Tần đều đổ dồn về phía thiếu niên trước mặt, tất cả đều rất tò mò. Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp: "Hồi bẩm quận chúa, nếu là người đọc sách, tự nhiên phải đọc đủ loại sách, chứ không chỉ riêng sách thánh hiền. Chỉ cần là sách ta đều thích, đọc nhiều lần là có thể nhớ kỹ. Sách vở Phật giáo và đạo giáo ta bình thường cũng có nghiên cứu." Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn hắn, nói: "Nhưng những thứ ngươi nói ra, ngay cả cao tăng Kim Thiền Tự và đạo trưởng Thanh Vân Quan cũng không biết, thậm chí còn xem chúng như chí bảo, ngươi giải thích thế nào về điều này?" Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào nàng, đáp: "Ta cần gì phải giải thích?" Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Nam Cung Tuyết Y bên cạnh vội vàng lên tiếng: "Mỹ Kiêu, Lạc công tử nói rất đúng, người ta sao phải giải thích với ngươi? Ngươi đâu phải là nương tử của người ta, mỗi người đều có bí mật riêng, ngươi không nên hung hăng dọa người như vậy. Nếu có bản lĩnh, ngươi cũng hãy nói ra bí mật trong lòng mình đi." Nam Cung Mỹ Kiêu quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nàng. Nam Cung Tuyết Y tiếp tục: "Ta đây là giúp lý chứ không giúp thân, ngươi vốn không nên dò xét bí mật của người khác. Nếu người ta hỏi ngươi, rõ ràng có thể đánh thắng đối thủ, nhưng tại sao lại dùng vôi, và tại sao lại giấu trên người nhiều vôi như vậy? Ngươi có dám nói ra sự thật không?" Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh mặt nói: "Ta đã nói với ngươi chưa?" Nam Cung Tuyết Y đáp: "Ngươi lại xấu với ta nữa à? Ngươi lại xấu với ta nữa à? À, ngươi phải nhớ rõ, ta là tỷ tỷ của ngươi." Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, định chế giễu lại, nhưng Nam Cung Tuyết Y đã nhanh miệng nói tiếp: "Mỹ Kiêu, ngươi cũng không muốn cha biết trên người ngươi còn giấu một lượng lớn vôi, đúng không? Ngươi cũng không muốn người khác biết ngươi thường xuyên mơ thấy ai đó và gọi tên họ trong giấc ngủ chứ?" Vừa nghe xong, Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức biến sắc, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nói: "Không biết ngươi đang nói cái gì." Lập tức hắn quay đầu hướng về nơi khác, mặt lạnh lùng, không thèm để ý đến nàng, cũng không lên tiếng nữa. Nam Cung Tuyết Y khẽ cười, thấy vậy cũng không ép, thu liễm khí thế, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng, bước đến trước mặt Lạc Thanh Chu, khẽ nói: "Lạc công tử, ngươi có thể làm một bài thơ cho ta không, hoặc dạy ta hát một bài ca cũng được." Lạc Thanh Chu đang suy nghĩ về chuyện riêng, nghe vậy liền từ chối: "Quận chúa, thật có lỗi, hiện tại ta không có thời gian, cũng không có linh cảm." "Tiểu thư, đây là ý gì vậy?" Lúc này, từ góc tường phía dưới bỗng vang lên giọng nói thanh thúy của Bách Linh. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, thấy Tần đại tiểu thư mặc bộ váy áo trắng như tuyết đang đứng trước bức tường, yên lặng ngắm nhìn một bức tranh. Trong tranh, một cây thanh tùng đứng sừng sững giữa mây trắng. Dưới gốc cây, một vị đạo nhân ngồi khoanh chân trên tảng đá, đang nhắm mắt tu hành. Toàn bộ bức tranh mờ ảo trong làn khói mây, mang vẻ huyền bí. Ở góc phải bức tranh có mấy dòng chữ nhỏ. Lạc Thanh Chu bước đến, đứng sau lưng Tần đại tiểu thư, nhìn về phía mấy dòng chữ nhỏ đó. "Pha pháp pháp nguyên không cách nào, không không không phải không, tĩnh nguyên ngữ mặc lúc đầu cùng, trong mộng chưa từng nói mộng, hữu dụng dùng bên trong vô dụng, vô công công bên trong thi công, còn nếu như quen tự nhiên đó, mặc vấn như thế nào tu loại?" Bách Linh quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Cô gia, có ý nghĩ gì vậy?" Lạc Thanh Chu khẽ trầm ngầm, nói: "Pháp vốn không pháp, không cũng không phải không, vạn vật tự nhiên, không cần cưỡng cầu." Bách Linh mặt mũi mơ màng, không hiểu. Lạc Thanh Chu đang định rời đi, Tần đại tiểu thư đột nhiên mở miệng hỏi: "Trong mộng chưa từng nói mộng là có ý gì?" Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, liếc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng, giải thích: "Trong mộng nói mộng giống như Trang Chu mộng thấy mình hóa bướm." Tần đại tiểu thư quay đầu, đôi mắt thanh lãnh nhìn hắn hỏi: "Thế nào gọi là Trang Chu mộng bướm?" Lạc Thanh Chu do dự một chút, nói: "Nếu đại tiểu thư muốn nghe, đêm nay trở về ta sẽ kể thêm cho ngươi." Bách Linh bên cạnh vội vàng khẽ nói: "Cô gia, tiểu thư nhà ta rất thích nghe những câu chuyện như vậy, cô gia có phải biết rất nhiều chuyện không? Có thể mỗi đêm đều đến kể cho tiểu thư nhà ta nghe không?" Ta cũng muốn nghe. Ai ngờ lúc này, Nam Cung Tuyết Y đột nhiên từ bên cạnh xông ra, ánh mắt sáng rực, mặt mũi đầy hưng phấn. Bách Linh giật nảy mình, quay đầu nhìn nàng một cái, cô y nói: "Tuyết Y quận chúa, cô ra nhà ta mỗi lần kể chuyện cho tiểu thư đều kể trên giường, ngươi cũng muốn đến sao?" Nam Cung Tuyết Y chớp chớp mắt, mặt mũi đầy mong đợi: "Được không, Bạch Linh?" Nam Cung Tuyết Y vội vàng nói thêm: "Ta có thể mang theo một chiếc ghế nhỏ, ngồi bên cạnh giường, ta sẽ không làm phiền, các ngươi coi như ta không tồn tại." "Bạch Linh, thôi nào." Nam Cung Mỹ Kiêu cảm thấy thực sự xấu hổ, nắm lấy cổ tay nàng, kéo đi một cách cưỡng ép. Nam Cung Tuyết Y dãy rủa: "Mỹ Kiều, ngươi làm gì vậy? Ta chỉ muốn nghe chuyện thôi, chẳng lẽ cũng có lỗi sao? Dù có sai, cũng chưa tới lượt ngươi phải lo cho ta. Ta là chị của ngươi mà, lần sau đừng mong ta lại mang ngươi theo." Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng buông lời. Nam Cung Tuyết Y ngập ngừng, lập tức cầu xin: "Đừng như vậy mà." Tần Nhị tiểu thư che miệng cười khẽ, Tống Như Nguyệt trên mặt lại lộ ra vẻ nghiêm trọng hơn. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Thanh U đạo nhân cầm phất chân bước vào, nói: "Là công tử, quan chủ vừa tới động phủ ra, mời ngươi cùng mọi người đến hậu sơn một chuyến. Ngài muốn trước tiên vào linh nguyên trong động để kiểm tra tình hình của Chu Yếm." Phía sau đạo quán, núi non trùng điệp, cây cổ thụ cao vút, đá lởm chởm kỳ dị. Thanh U đạo nhân dẫn đoàn người nhà họ Tần đi theo một con đường nhỏ quanh co, tiến đến trước một vách núi. Sau đó, họ men theo vách núi tiếp tục đi về phía trước. Trên vách đá dựng đứng có nhiều hang động được đục vào, lúc này cửa đá đều đóng chặt, dưới chân mây mù lượn lờ, bên tai gió núi gào thét. Thanh U đạo nhân nhắc nhở mọi người đi sát vào vách đá để đảm bảo an toàn. Lạc Thanh Chu tự mình đi phía sau, đỡ lấy Tần Nhị tiểu thư. Nam Cung Tuyết Y mở to mắt nhìn hai người một chút, rồi quay sang nhìn Tần đại tiểu thư đang đi phía sau, trong lòng thầm nghi ngờ, nhà mình không đỡ vợ lại đi đỡ em vợ. Không lâu sau, Thanh U đạo nhân dừng lại trước một động phủ, khẽ nói vài câu với một đạo đồng đứng trước cửa. Đạo đồng mở cửa đá, giọng trẻ con mời mọi người vào trong nghỉ ngơi. Thanh U đạo nhân dẫn đoàn người tiến vào động phủ. Bên trong động đơn sơ, ngoài một tấm bồ đoàn và một bộ bàn cờ, không có gì khác, ngay cả bàn ghế cũng không có. Đoàn người nhà họ Tần đứng trong động, nhìn nhau, không dám lên tiếng. Chỉ chờ đợi một lát, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đạo đồng: "Sư tôn, khách nhân đã đến." Thanh U đạo nhân nghe thấy, vội vàng ra đón, cung kính nói: "Quan chủ." Một vị lão đạo mặc áo bào xanh, râu tóc bạc phơ bước vào. Vị lão đạo này dáng người cao gầy, sắc mặt hồng hào, vẻ mặt hiền từ, toát lên khí chất tiên phong đạo cốt, mang đậm phong thái tiên gia. Thanh U đạo nhân vội vàng bước tới giới thiệu: "Vị này chính là Lạc công tử, còn đây là người nhà và bằng hữu của hắn." Rồi quay sang nói: "Lạc công tử, đây chính là quan chủ của chúng ta, Vân Thượng đạo nhân." Lạc Thanh Chu cùng đám người nhà họ Tần vội vàng cúi đầu chào. Vân Thượng đạo nhân cũng khẽ cúi đầu đáp lễ, rồi ánh mắt quan sát kỹ lưỡng thiếu niên thư sinh trước mặt, gật đầu nói: "Lạc công tử tuổi trẻ mà đã có được gặp gỡ và tài hoa như vậy, thật đáng mừng. Công tử đã hoàn thành nửa bài thơ kia, bần đạo xin không khách khí nhận lấy." Rồi ông thẳng thắn nói tiếp: "Nghe Thanh U nói, người nhà của công tử bị bệnh, cần Chu Yếm huyết và nguyện ý đổi lấy ba bộ đạo gia tu hành pháp quyết, có phải không?" Lạc Thanh Chu trực tiếp lấy ra từ trong tay áo ba bộ pháp quyết đã chuẩn bị sẵn, đưa lên, nói: "Đạo trưởng có thể xem qua trước." Vân Thượng đạo nhân khoát tay áo, nói: "Công tử, bần đạo muốn nói rõ với các vị trước. Vừa rồi bần đạo nghe Thanh U đọc qua ba bộ tu hành pháp quyết của công tử, đều là pháp quyết thượng thừa, bần đạo quả thật rất cần. Tuy nhiên, Chu Yếm kia không phải là vật phẩm, mà là hung thú thượng cổ. Dù bần đạo có vào, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc nó. Muốn lấy được máu tươi từ người nó, bần đạo tự nhận không có hy vọng, trừ phi sư tổ nhà ta ra tay. Nhưng sư tổ của chúng ta đã vân du tứ phương, không còn tăm hơi, chúng ta cũng không cách nào tìm được người. Vì vậy hôm nay, bần đạo e rằng không thể giúp được các vị. Kia nửa bài thơ bần đạo xin nhận lấy, còn ba bộ tu hành pháp quyết này, bần đạo thực sự thẹn không dám nhận." Lời vừa dứt, Tần gia mọi người đều sắc mặt khó nhìn. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên: "Đạo trưởng, vậy Chu Yếm bị giam ở đâu? Chúng ta có thể tự mình đi lấy không?" Vân Thượng đạo nhân nghe vậy, liếc nhìn nàng, lắc đầu nói: "Không được, ngay cả đệ tử trong Thanh Vân Quan của ta cũng không dám vào. Chu Yếm tính khí nóng nảy, nếu ngửi thấy mùi lạ, chắc chắn sẽ nổi giận điên cuồng, không ai có thể ngăn cản nổi." Nam Cung Mỹ Kiêu tay sờ bên hông, quyết liệt nói: "Đạo trưởng, ta muốn thử một lần." Tống Như Nguyệt vội vàng trầm giọng ngăn cản: "Mỹ Kiêu, ngươi không được vào. Nếu ngươi xảy ra chuyện, chúng ta làm sao bàn giao với quận vương gia? Ta tuyệt đối không cho phép ngươi vào." Tần Vi Mặc cũng khẽ nói: "Mỹ Kiêu tỷ, không cần phải mạo hiểm. Dù có lấy được máu Chu Yếm, bệnh của ta cũng không thể cứu được, nhiều nhất chỉ là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Nếu ngươi xảy ra chuyện, Vi Mặc cả đời này sẽ không thể nào yên lòng, Tần gia ta cũng không cách nào bàn giao với quận vương gia." Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hai người một lúc, rồi kiên quyết nói: "Ta sẽ bảo vệ tốt bản thân." "Gì, Vi Mặc, đừng lo lắng cho ta. Ít nhất hãy để ta thử một lần, nếu không cứ thế rời đi, trong lòng ta thực sự không cam tâm. Tống Như Nguyệt bước tới trước mặt nàng, nắm chặt cổ tay nàng, nghiêm khắc nói, Mỹ Kiêu, ta đã nói rồi, tuyệt đối không cho phép ngươi vào. Trong động phủ, không khí chìm vào im lặng nặng nề. Thanh Ngô đạo nhân đột nhiên nhìn về phía thiếu nữ mặc váy tím cao gầy, hỏi, ngươi hẳn là luyện võ đúng không? Có thể tiết lộ một chút, hiện tại tu vi của ngươi đạt đến mức nào rồi? Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn nàng, đáp, võ sư sơ kỳ. Thanh Ngô đạo nhân khẽ lắc đầu, cười khổ, dù là đại võ sư hậu kỳ, trước mặt con chú yếm kia cũng không đỡ được một chiêu. Lời vừa dứt, Nam Cung Mỹ Kiêu trầm mặc. Lúc này Hạ Thiên đứng sau lưng Tần đại tiểu thư bỗng bước lên một bước, mở miệng nói, ta thử một chút. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Hạ Thiên nắm chặt thanh kiếm trong tay, cảm nhận ánh mắt của mọi người, chậm rãi cúi đầu, mặt mũi đầy vẻ e ngại và bắt đầu lo lắng. Vân Thượng đạo nhân nhìn nàng một cái hỏi, tiểu cô nương, ngươi có thể rút kiếm đâm trúng phất trần của Thanh U không? Thanh U đạo nhân đứng trước cửa ôm phất trần, thân sắc bình thản nhìn về phía nàng. Hạ Thiên ngẩng đầu lên nói, ta thử một chút. Vân Sơn đạo nhân khẽ gật đầu. Thanh Ngô đạo nhân nói, cứ làm đi, đừng ngại. Bạch, lời vừa dứt, một tia hàn quang lóe lên, thanh kiếm trong tay Hạ Thiên trong nháy mắt đã xuất hiện trước ngực nàng. Mũi kiếm sắc bén chạm vào đạo bào của Thanh Ngô, nhưng phất trần vừa còn ở ngực nàng đã xuất hiện phía sau lưng. Hào kiếm pháp, Thanh U tán thưởng một tiếng, tay phất trần đột nhiên quang ra ngoài động phủ, nói, thử lại lần nữa. Bạch, Hạ Thiên trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài động, thanh kiếm trong tay đâm ra nhanh như chớp. Nhưng điều kỳ lạ là cây phất trần vừa bị ném ra ngoài động đột nhiên lại quay về tay Thanh U đạo nhân, thật là một kiếm nhanh. Thanh U đạo nhân cầm phất trần, ngón tay vuốt nhẹ lên nó, mặt mũi đầy kinh ngạc nói, thiếu một cái. Hạ Thiền đã thu kiếm vào vỏ, nàng cầm một cây phất trần màu trắng bước tới. Bách Linh khen ngợi, Thiền Thiền uy vũ. Lạc Thanh Chu trong lòng âm thầm kinh ngạc, tốc độ và kiếm pháp của tiểu nha đầu này so với trước đây càng nhanh và hung hiểm hơn, thực lực quả thật đã tăng vọt. Vân Thượng đạo nhân gật đầu nói, tiểu cô nương kiếm pháp tốt, thân pháp còn tốt hơn, gần như đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Tuy nhiên, kiếm pháp này chỉ chú trọng tấn công mà không phòng ngự, thật đáng tiếc, nếu gặp phải địch thủ mạnh sẽ rất nguy hiểm. Bách Linh hỏi, đạo trưởng, nàng có cơ hội lấy được chú yếm huyết không? Vân Thượng đạo nhân trầm ngâm một lát nói, vẫn rất nguy hiểm, tốc độ của tiểu cô nương này tuy nhanh nhưng chú yếm cũng không chậm, hơn nữa nếu chú yếm tấn công, tiểu cô nương này tuyệt đối không thể né tránh. Hạ Thiền vẫn kiên định nói, ta muốn thử. Tân Vi mặc ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, khẽ nói, Hạ Thiền, cảm ơn ngươi, nhưng không cần đâu, ta không thể để ngươi mạo hiểm. Hạ Thiền nhìn nàng, tay nắm chặt kiếm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ quật cường, ta muốn đi. Tân Vi mặc kiên quyết lắc đầu, không được. Hạ Thiền cúi đầu, thân sắc ảm đạm, tự ti và uể oải, thấp giọng nói, ta chẳng biết gì cả, chỉ biết giết người. Lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, ngươi còn biết mài mực nữa. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt của những người khác cũng đều hướng về phía hắn. Lạc Thanh Chu đột nhiên chắp tay hướng về Vân Thượng đạo nhân nói, đạo trưởng, ta muốn cùng nàng đi vào, ngài xem có được không? Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tống Như Nguyệt lập tức trầm giọng nói, hỗn hảo, hỗn hảo, ngươi đi vào làm gì, muốn chết sao? Ngươi là một thư sinh tay không buộc được gà, mù quáng nhúng tay vào chuyện gì? Làm thơ luận đạo thì được, chứ chuyện này ngươi hãy đứng sang một bên cho mát mẻ đi. Nam Cung Thiết Y cũng vội vàng khuyên nhủ, là công tử, ta biết ngươi lo lắng cho cô em vợ, cũng biết ngươi dũng cảm, nhưng hung thú này nguy hiểm vô cùng, nếu ngươi tiến vào nó sẽ nuốt chửng ngươi ngay lập tức, chuyện này hãy để những người luyện võ nghĩ cách giải quyết. Dì nói rất đúng, ngươi đừng nhúng tay vào. Lạc Thanh Chu không để ý đến lời khuyên của họ, vẫn kiên định chắp tay nói, tiền bối xin hãy dẫn chúng ta vào. Vân Thượng đạo nhân khẽ nhíu mày nói, Lạc công tử, ngươi vì cứu thân nhân mà không sợ sinh tử, bần đạo rất kính phục, nhưng chuyện này thực sự quá nguy hiểm, ngươi là người đọc sách nên biết việc gì có thể làm, việc gì không thể. Chú yếm không phải là hung thú tầm thường, ngươi không thể dùng đạo lý để nói chuyện với nó. Lạc Thanh Chu trực tiếp cầm tờ giấy tuyên trong tay đưa đến trước mặt vị đạo nhân nói, đạo trưởng, ba bộ pháp quyết này xin ngươi nhận lấy, dù thành công hay không tại hạ đều nguyện tặng cho quý xem. Nếu đạo trưởng chịu dẫn tại hạ vào, tại hạ còn có một bộ Thái Thượng Thanh Tịnh Kinh cũng nguyện dâng tặng. Vân Thượng đạo nhân nghe vậy sững sờ, Thái Thượng Thanh Tịnh Kinh kinh, rồi đột nhiên biến sắc, thất thanh nói, chẳng lẽ là bộ thánh kinh thất truyền từ thời thượng cổ của đạo giáo Đại Đạo Vô Hình Kinh? Lạc Thanh Chu nói, tại hạ chỉ là tình cờ đạt được ở nơi khác, còn về tên gọi trước đây là gì tại hạ cũng không rõ, nhưng tại hạ có thể đọc vài câu, đạo trưởng nghe thử. Vân Thượng đạo nhân lập tức nín thở, tĩnh tâm ngưng thần, Trang nghiêm nói, xin công tử đọc. Trong động phủ lập tức im tĩnh lặng im. Tống Như Nguyệt mặt mũi đầy lo lắng, muốn nói gì đó nhưng không dám lên tiếng. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, giọng trầm ấm thì thầm, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, giữ nuôi vạn vật. Ta không biết kỳ danh, mạnh danh viết đạo. Câu vừa dứt, Vân Thượng đạo nhân râu tóc bạc phơi lập tức chấn động, thật thành nói, quả nhiên là đại đạo vô hình kinh, rồi nước mắt tuôn trào. Trời xanh có mắt, đạo tổ phù hộ, chí bảo của đạo môn cuối cùng đã trở về. Lạc Thanh Chu nhìn hắn một cái, không hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khí thế kỳ lạ, miệng lẩm nhẩm, có thanh có chọc, có động có tĩnh, thiên thanh địa chọc, trời động đất tĩnh, nam thanh nữ chọc, nam động nữ tĩnh, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong khoảnh khắc này, cảnh tượng trong động phủ dường như bắt đầu dao động, đầu óc mọi người đều ù đi, như thể có một màn hỗn độn sắp bị xé toang, như thể một thế giới mới sắp được sinh ra. Họ đứng cứng đờ tại chỗ, thân thể không thể cử động, đầu óc mơ màng. Tần Đại tiểu thư yên lặng đứng ở góc xa, váy trắng phất phơ, mái tóc đen dài phía sau lưng bay nhẹ dù không có gió. Đôi mắt đen thẳm của nàng như có những vì sao xoay tròn, hào quang rực rỡ. New Chat là hoa chúng sinh, tên là đắc đạo, có thể ngộ chi người, nhưng truyền thánh đạo. Lạc Thanh Chu đọc xong, phát hiện bản thân dường như cũng đột nhiên bước vào một trạng thái huyền diệu, nhưng ý thức lại mơ hồ. Cẩn thận suy nghĩ, lại thấy không rõ ràng lắm. Vô Thượng Thiên Tôn, thanh âm của Vân Thượng đạo nhân đột nhiên kéo mọi người trở về hiện thực. Ngay lập tức, ông quay sang Lạc Thanh Chu với vẻ mặt đầy xúc động, cúi người hành đại lễ, công tử, bản Thái Thượng Thanh Tĩnh Kinh, này chính là bộ Thánh Kinh, Đại Đạo Vô Hình Kinh, thất truyền từ thời thượng cổ của đạo môn chúng ta. Nếu công tử có thể tặng lại, Thanh Vân Quang cùng toàn thể đạo môn sẽ khắc ghi đại ân, vĩnh viễn không dám quên. Lạc Thanh Chu trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy tuyên khác, cùng với tờ trước đưa về phía đạo nhân, nói, đạo trưởng không cần khách khí, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ mong được vào gặp một lần con hung thú thượng cổ kia, mong đạo trưởng chấp thuận. Vân Thượng đạo nhân hai tay run rẩy nhận lấy hai tờ giấy, ghi lại pháp quyết và kinh thư, ngẩng đầu lên nói, công tử nếu đã quyết tâm, bần đạo không dám cự tuyệt, nhưng bần đạo vẫn phải nhắc nhở công tử một câu, Chu Yếm cực kỳ nguy hiểm, dù là võ giả lợi hại cũng không thể đỡ nổi một cú vồ của nó. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, đa tạ đạo trưởng, ta quyết tâm. Lạc Thanh Chu, lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói run rẩy của Tống Như Nguyệt, ta không cho phép ngươi vào đó, ngươi coi mạng sống của mình chẳng là gì, nhưng ta thì không thể, ta là nhạc mẫu của ngươi, ta phải có trách nhiệm với ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện, cả nhà chúng ta biết phải làm sao, đến Thanh Minh ta biết phải giải thích thế nào với mẹ đã khuất của ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn về phía bà, chậm rãi nói, nhạc mẫu đại nhân, việc này nhất định phải có người thử một lần, nếu chỉ có thể chọn một người đi thì người đó chính là ta, bởi vì Vi Mặc là vị hôn thê của ta, đây là trách nhiệm của ta, là điều ta phải làm. Hôm nay người nhà họ Tần đến Thanh Vân Quan, chỉ có ta là nam tử, ta không đi đối mặt nguy hiểm thì nên để ai đi đây? Ta là nam nhi đàng hoàng, không thể để Hạ Thiền một mình xông vào. Lời vừa dứt, mọi người nhà họ Tần đều cảm thấy lòng nóng lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn, dường như lần đầu tiên thực sự hiểu về con người này. Tần đại tiểu thư ánh mắt thâm thúy mà đầy mê hoặc, Tần nhị tiểu thư thì đã đẫm lệ, mắt mờ mịt. Tống Như Nguyệt lập tức đỏ mắt, trong lòng vừa cảm động vừa lo sợ. Thanh Chu, Hạ Thiền cũng không được phép đi, các ngươi đều không được phép đi, ta không thể đứng nhìn các ngươi vì Vi Mặc mà đánh đổi tính mạng. Vi Mặc là con gái của ta, ta yêu nàng hơn bất kỳ ai, nhưng trong lòng ta rõ ràng việc này không đáng để các ngươi hy sinh như vậy. Nếu có thể cứu được mạng sống của nàng, chúng ta có thể thử một lần, nhưng nhiều nhất chỉ là kéo dài thêm chút thời gian. Nếu hai ngươi xảy ra chuyện, ngươi nghĩ Vi Mặc, nghĩ chúng ta sẽ sống sao yên ổn với lương tâm? New Chat, Lạc Thanh Chu thần sắc kiên định nói, dù chỉ có thể giúp nhị tiểu thư giảm bớt một chút đau khổ, dù chỉ có thể kéo dài thêm một ngày mạng sống cho nàng, thì cái hiểm nguy này ta cũng nguyện ý liều mình để thử. Nói xong, chàng quay đầu nhìn về phía cửa, nắm chặt thanh kiếm, trầm giọng nói với thiếu nữ đang đứng im lặng, Thiền Thiền, ngươi không cần phải đi. Hạ Thiền ánh mắt kiên quyết đáp lại, ta muốn đi. Hai người nhìn nhau không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu chắp tay hướng về phía đạo nhân nói, đạo trưởng xin hãy dẫn chúng ta vào. Vân Thượng đạo nhân thấy chàng đã quyết tâm, thở dài một hơi nói, là công tử đã quyết định như vậy, vậy xin mời theo bần đạo. Nói rồi đạo nhân quay người dẫn đường, Lạc Thanh Chu đi theo sau hướng ra phía ngoài động phủ. Tống Như Nguyệt vội kéo tay chàng, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy, Thanh Chu con trai tốt, nhạc mẫu biết không thể ngăn được ngươi, vậy nhạc mẫu xin lỗi ngươi, thật sự xin lỗi, nhạc mẫu trước đây thường hay hung dữ với ngươi, thật sự xin lỗi. Nói đến đây, nước mắt bà tuôn rơi, nghẹn ngào không nói nên lời. Lạc Thanh Chu nhìn bà khẽ nói, không sao đâu, Thanh Chu đã quen rồi. Nếu một ngày nào đó Nhạc Mẫu đại nhân không còn hung dữ với ta, có lẽ ta còn cảm thấy không tự nhiên nữa. Kia, ô, ô ô. Tống Như Nguyệt bỗng bụm mặt, ngồi phịch xuống, khóc nức nở. Mai Nhi vội vàng lấy khăn ra lau nước mắt cho bà, cũng khóc theo. Lạc Thanh Chu nhìn hai người một lúc, định quay đi thì bên cạnh vang lên giọng nói yếu ớt của Tần Nhị tiểu thư: "Thanh Chu ca ca." Chàng quay đầu nhìn về phía nàng. Tần Nhị tiểu thư mắt nấn lệ, không khuyên can hắn, chỉ ánh mắt kiên quyết nói: "Vi Mặc sẽ đợi ngươi, nếu Thanh Chu ca ca không trở ra, Vi Mặc sẽ vào cùng Thanh Chu ca ca viên và Hạ Thiền ở bên nhau." Lạc Thanh Chu không nói thêm lời, bước nhanh ra khỏi động phủ, đi theo Vân Sơn đạo nhân được một đoạn, đột nhiên phía sau vang lên giọng Nam Cung Mỹ Kiêu: "Lạc Thanh Chu, ngươi đây không phải dũng cảm, cũng không phải vì trách nhiệm với Vi Mặc, ngươi đây là ngốc nghếch, là ngu xuẩn, là ích kỷ. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ngươi sẽ hại chết rất nhiều người. Ngươi, một tay thư sinh yếu ớt, ra ngoài kia chỉ có nước chết, chứ chẳng làm được gì. Ngươi thậm chí sẽ liên lụy đến Hạ Thiền, khiến nàng cũng không thể thoát thân." Lạc Thanh Chu dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Để ta cùng Hạ Thiền vào đi, ít nhất chúng ta sẽ không run sợ trước hung thú, ít nhất chúng ta có thể chạy trốn." Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm nàng thêm vài giây, rồi nói: "Đa tạ quận chúa hảo ý, nhưng không cần. Quận chúa ngoài việc đối phó với bọn du côn lưu manh, ta e rằng không có khả năng đối phó với con thú thượng cổ kia. Ngươi, quận chúa, xin hãy giúp ta chăm sóc tốt Nhị tiểu thư và mọi người, ta cùng Thiền Thiền sẽ trở lại ngay." Không đợi nàng nổi giận, Lạc Thanh Chu đã dẫn Hạ Thiền bước nhanh rời đi. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt tay, sắc mặt tái xanh, ánh mắt đầy giận dữ nhìn theo bóng lưng kẻ kia dần khuất xa. Bỗng từ phía sau vang lên tiếng bước chân, nàng lập tức cười lạnh, nói: "Kẻ ngu xuẩn tự đại, ta xem ngươi có thể đi được bao xa, lát nữa sẽ quay về, ta tin tưởng tỷ phu." Giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt của Tần Nhị tiểu thư vang lên từ phía sau. Nam Cung Mỹ Kiêu quay người nhìn nàng, gương mặt lạnh lùng. Mù quáng tin tưởng một người, đó không phải là điều mà Tần Nhị tiểu thư thông minh nên làm. Hắn chỉ là một thư sinh, ngâm thơ làm phú thì được, đấu khẩu cũng tạm ổn, nhưng nói đến động thủ, đừng nói là đối mặt với hung thú thượng cổ, ngươi nghĩ hắn có thể chịu nổi một quyền của ta không? Tần Nhị tiểu thư nhìn nàng, khẽ lắc đầu: "Không chịu nổi đâu, tỷ tỷ Mỹ Kiêu lợi hại như vậy, một quyền của tỷ xuống, tỷ phu yếu ớt chắc chắn sẽ khóc nhè, nếu tỷ còn đá thêm một cước nữa, tỷ phu chắc chắn sẽ bay xa mất." Nam Cung Mỹ Kiêu híp mắt, khẽ hỏi: "Ngươi đang nghi ngờ thực lực của ta sao?" Tần Nhị tiểu thư vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên không phải, Vì Mặc nói đều là lời thật lòng." Đúng lúc này, Nam Cung Tuyết Y bỗng từ trong động bước ra, gương mặt đầy nghi hoặc: "Vi Mặc, tỷ phu của ngươi vừa nói sao? Ngươi là vị hôn thê của hắn?" Tần Vi Mặc chưa kịp trả lời, Nam Cung Mỹ Kiều đã nhanh miệng đáp thay: "Nam nhân tam thê tứ thiếp chẳng phải là chuyện bình thường sao? Đây không phải là lời của chính người sao?" Nam Cung Tuyết Y sừng sốt: Nhưng Tần Vi Mặc khẽ cười, nói: "Tuyết Y tỷ, nếu ngươi cũng nguyện làm thiếp thì ta có gì mà không thể. Hai người đã rất ăn ý và đạt được sự đồng thuận, tuyệt đối không thể nói cho nàng biết chuyện người nào đó đã ly hôn với Tần đại tiểu thư, tuyệt đối không được cho cô nương này bất kỳ hy vọng hay cơ hội nào." Nam Cung Mỹ Kiêu thầm nghĩ trong lòng. Nam Cung Tuyết Y nghe vậy trầm lặng xuống, trong mắt anh lên vẻ khó hiểu. Tần Vi Mặc thu tầm mắt lại, nhìn về phía vách núi bên cạnh, vách đá mây mù bao phủ, phía dưới là vực sâu vạn trượng, sâu thẳm không thấy đáy. Nàng bước lên phía trước một bước, định tiến gần hơn để quan sát, nhìn Châu Nhi, người luôn để ý đến nàng, vội vàng kéo nàng lại. Châu Nhi run giọng nói: "Tiểu thư, không thể đến gần, cô ra hắn nhất định sẽ trở lại." Tần Vi Mặc nhìn Châu Nhi, khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Dù nàng có muốn vì Thanh Chu ca ca mà tận tình, cũng tuyệt đối sẽ không chọn nơi này. Nơi nào Thanh Chu ca ca anh nghĩ, nàng sẽ chọn nơi đó, kể cả khi phải đối mặt với con hung thú thượng cổ trong bụng. Thanh U đạo nhân từ trong động phủ bước ra, nói: "Các vị có thể đợi trong động phủ, hoặc cũng có thể ra phía trước cầu đợi, nhưng nơi đó gió lớn lắm, chúng ta sẽ đi ra ngoài." Tống Như Nguyệt từ trong động phủ bước ra, nước mắt trên mặt đã lau khô. Những người khác trong gia tộc Tần gật đầu đồng ý. Hạ Thiền và cô gia đều đã liều mạng ra đi, họ sao có thể yên lòng ngồi chờ trong động phủ được. Thanh U đạo nhân nhìn mọi người một lượt, rồi dẫn họ đi thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước một cây cầu gỗ. Đối diện cầu là một ngọn núi đơn độc ẩn hiện giữa biển mây, phía dưới như ẩn như hiện, cả ngọn núi tựa như lơ lửng giữa không trung. Thanh U đạo nhân giải thích: "Linh Nguyên Động nằm trong ngọn núi kia, nơi đó chú yếm vẫn luôn sinh sống, rất ít khi ra ngoài." Đám người đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy mờ mịt không rõ ràng. Lạc Thanh Chu dẫn theo Hạ Thiền đi theo sau Vân Thượng đạo nhân, tiến về phía cửa hàng Linh Nguyên. Từ xa nhìn, ngọn núi đơn độc đối diện cầu gỗ không có vẻ quá lớn, nhưng khi đến gần mới biết nó ẩn chứa một thế giới khác, bên trong như được đào rỗng trở thành một phương trời đất riêng biệt. Vân Thượng đạo nhân mở cửa đá, dẫn hai người vào trong đường hầm. Đi một lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng rực rỡ, không gian bỗng nhiên mở rộng, như thể bước vào một vùng đất hoang sơ. Bốn phía là những cây cổ thụ cao vút, đá kỳ dị đứng sừng sững. Ánh nắng trên đỉnh đầu bị tán lá rậm rạp che khuất, chỉ là xuống vài tia sáng mờ ảo. Cây bụi xanh tươi tùm, rễ cây như những con mãng xà quấn quanh, có những con bướm lượn qua, kích thước lớn như diều hâu. Chim chóc trên cành cây kêu vang, nhìn kỹ lại, dáng vẻ hung dữ, đôi mắt đỏ ngầu, tựa như yêu thú. Vân Thượng đạo nhân dừng chân, mặt mày đầy áy náy nói: "Là công tử, bần đạo chỉ có thể đưa các ngươi đến đây. Chủ yếm có linh trí rất cao, trong thành vân quan của ta, bối phận của nó cũng rất lớn. Ngay cả sư tôn của ta, khi gặp nó cũng phải cung kính gọi một tiếng tiền bối. Ta là quan chủ của thanh vân quan, hôm nay dẫn các ngươi vào đây vốn đã không đúng, nên càng không thể tiếp tục đi cùng các ngươi tìm nó. Nếu bị nó phát hiện và xin lòng ghen ghét, e rằng sau này nó sẽ trở mặt với thanh vân quan của ta." Sau đó, Lạc Thanh Chu chỉ về phía trước, nói: "Cách đây hai dặm có một ngọn thác nước, Chu Yếm thường đến đó nghỉ ngơi. Các ngươi có thể tìm đến xem thử. Nếu nó đang ngủ, các ngươi may ra sẽ có chút cơ hội. Nhưng bần đạo vẫn phải nhắc nhở các ngươi, muốn lấy được máu tươi từ người nó, chỉ sợ khó như lên trời. Nếu cảm thấy hối hận hoặc gặp tình huống nguy cấp, hãy lập tức quay về. Chỉ cần các ngươi trở lại con đường vừa đi lúc nãy, nó sẽ không truy đuổi nữa, vì nó rất ít khi rời khỏi nơi này." Lạc Thanh Chu chắp tay, nói: "Đa tạ đạo trưởng." Đạo trưởng cứ yên tâm ra ngoài trước. Vân Thượng đạo nhân dường như còn muốn thuyết phục thêm vài lời, nhìn thấy thái độ kiên quyết của hắn, đành thở dài một tiếng, quay người rời đi. Đợi đạo nhân đi vào con đường khuất, Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, giọng ôn nhu hỏi: "Thiên Thiên, ngươi có sợ không?" Hạ Thiên nắm chặt thanh kiếm trong tay, lắc đầu. Lạc Thanh Chu nhìn gương mặt thanh tú ngây thơ của nàng, không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ, nói: "Nếu phải cùng cô ra chết ở nơi này, ngươi có hối hận không?" Hạ Thiên nhìn thẳng vào mắt hắn, không tránh né, cũng không gạt tay hắn ra, đôi mắt đen lấy của nàng lấp lánh một vẻ mê hoặc. "Sẽ hối hận, ngươi biết rồi đấy." Lạc Thanh Chu khẽ nói. Hạ Thiên không tiếp tục để ý đến hắn, dẫn đầu bước về phía trước. "Nàng đương nhiên sẽ hối hận. Nàng hối hận vì đã không đối xử dịu dàng với hắn nhiều hơn, hối hận vì đã không cùng hắn nghịch nước trong hồ y nương, hối hận vì đã không dám mạnh dạn bày tỏ tấm lòng của mình, hối hận vì chưa từng nói cho hắn biết rằng lần đầu tiên hắn đáng thương chính là khi bị nàng cướp đi. Nàng sẽ hối hận rất nhiều, rất nhiều, nhưng nếu được chết cùng hắn, nàng cũng không hề hối tiếc." Lạc Thanh Chu đi bên cạnh nàng, vai kề vai, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của nàng, khẽ nói: "Thiên Thiên, nếu lần này chúng ta có thể sống sót, cô gia tuấn tú mê người này sẽ để ngươi thị tẩm một đêm, muốn làm gì thì làm, đùa bỡn thoải mái, ngươi có chịu không?" Hạ Thiên khựng lại, lập tức quay đầu liếc nhìn hắn, hừ một tiếng, dường như còn lộ ra vẻ bất mãn. Lạc Thanh Chu cười khẽ: "Vậy ngươi muốn thị tẩm cô ra sao?" Hạ Thiên vẫn như cũ, hừ. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, dẫn nàng bước nhanh hơn, leo lên sườn núi phía trước, rồi đưa mắt nhìn xuống. Hoa, phía trước quả nhiên xuất hiện một dòng thác nước khổng lồ. Thác nước trắng xóa như tấm lụa, đổ xuống ào ào, rộng đến mấy chục thước, cao không dưới 100 mét. Phía dưới là một thung lũng rộng lớn, cỏ xanh tươi tốt, trăm hoa đua nở, bướm bay lượn, ong hút mật. Cách đó không xa, hai con nai con đang nhảy nhót nhẹ nhàng, tất cả tựa như một chốn đào nguyên ngoài thế tục. Lạc Thanh Chu không bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc, ánh mắt cảnh giác dò xét khắp thung lũng, nhưng không thấy bóng dáng con hung thú thượng cổ kia. Trong thung lũng tĩnh lặng, phía trước không biết thông đến nơi nào. "Thiền Thiền, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta xuống núi thôi." Lạc Thanh Chu nhắc nhở một câu, rồi nắm tay nàng đi xuống sườn núi, tiến vào thung lũng tối tăm. Trên sườn núi, cảm giác còn chưa rõ ràng, nhưng khi bước chân họ chạm đất thung lũng, họ mới nhận ra nơi này rộng lớn và sâu thẳm đến kinh ngạc. Trong không khí tràn ngập một luồng khí lạnh lẽo, u ám. Lạc Thanh Chu buông tay thiếu nữ, ánh mắt đảo quanh bốn phía, nói: "Thiên Thiên, khi thấy con hung thú kia, đừng để ý đến ta, hãy tìm cơ hội đâm nó một kiếm, lấy máu tươi rồi rút lui, ta sẽ đoạn hậu." Thiếu nữ bên cạnh không nói gì, chỉ siết chặt thanh kiếm trong tay, bước lên phía trước chàng. Tiếng thác nước ầm ầm đinh tai nhức óc, gần như lấn át mọi âm thanh khác. Hai người tiến đến trước thác nước, liếc nhìn xung quanh, vừa định tiếp tục tiến sâu vào thung lũng, thì Lạc Thanh Chu đột nhiên giữ chặt nàng lại, vẻ mặt nghiêm túc chỉ về phía mặt đất cạnh đầm nước, nơi đó xuất hiện một đôi dấu chân khổng lồ. Lạc Thanh Chu vừa định tiến lại gần để xem xét kỹ hơn, thì đột nhiên tim chàng đập thình thịch, cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ đang ập tới. Chàng vô thức ngẩng đầu nhìn về phía dòng thác đang đổ xuống. Trong màn nước khổng lồ của thác nước, một đôi mắt đỏ rực to lớn như đèn lồng giữa đêm tối bỗng hiện ra, lạnh lùng và đầy uy hiếp nhìn chằm chằm vào họ. Xoạt, như một dải lụa bị cắt đứt, dòng thác nước đang chảy xiết bỗng nhiên ngừng lại, tiếng ầm ầm của nước biến mất, không gian chìm vào im lặng đáng sợ. Từ phía sau thác nước, một con quái vật khổng lồ cao gần trăm trượng đột nhiên xuất hiện, lộ ra khuôn mặt dữ tợn và thân hình kinh khủng. Con quái vật toàn thân phủ một lớp lông trắng như tuyết, làn da đỏ thẫm, thân hình như một con khỉ khổng lồ, miệng nó rộng như vực thẳm, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Hai chân và hai tay của nó to lớn vô cùng, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt đỏ màu lạnh lùng như băng. Vừa đứng lên, một luồng khí tức hung dữ và đáng sợ lập tức tràn ngập cả u cốc. Tiếng côn trùng đột nhiên im bặt, những con bướm ong đang hốt mật trên hoa cũng đứng yên bất động. Không xa đó, trên bãi cỏ, hai con nai con đang vui đùa cũng hoảng sợ bỏ chạy. Dòng thác chảy xiết đập vào thân hình khổng lồ của nó, bọt nước văng tung tóe. Nó đứng đó không hề động đậy, nhưng tất cả sinh vật trong u cốc đều câm lặng, run rẩy vì sợ hãi. Lạc Thanh Chu và Hạ Thiền ngửa đầu nhìn con hung thú thượng cổ khổng lồ. Những mưu kế vừa nghĩ trong lòng bỗng chốc tan biến, trở thành hư ảo. Lạc Thanh Chu gần như không chút do dự, lập tức nắm tay Hạ Thiền, quay người bỏ chạy. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía bên ngoài u cốc. Sụp. Lạc Thanh Chu hai chân càng cứng, tay nắm chặt eo nhỏ nhắn của thiếu nữ bên cạnh, đột nhiên nhảy lên, vọt tới vách đá, liên tục vài bước nhảy vọt, cuối cùng thoát khỏi thung lũng, rơi xuống một vị trí cao trên sườn núi. Âm. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, tựa như một trận động đất. Thân thể hai người chao đảo, suýt nữa đứng không vững. Ngẩng đầu nhìn lại, trên con đường phía trước bỗng nhiên xuất hiện một nắm đấm khổng lồ màu đỏ rực, to lớn không gì sánh được. Phía trên nắm đấm ấy là một cánh tay thô kệch, to như cột trụ chống trời. Hai người quay đầu nhìn xuống, con hung thú thượng cổ khổng lồ kia chỉ cần bước một bước đã đứng ngay sau lưng họ. Họ đang đứng trên sườn núi cao, còn con hung thú này thì đứng sâu trong thung lũng. Lúc này nó chống một tay xuống đất, khom người cúi đầu, ánh mắt đỏ ngầu lạnh lùng và đáng sợ nhìn chăm chăm vào họ. Trong khoảnh khắc ấy, khí cơ của hai người dường như bị khóa chặt, toàn thân cứng đờ, không thể cử động được chút nào. Không khí xung quanh đột nhiên ngưng động, bốn phía yên tĩnh như tờ. Hai bên nhìn nhau một lúc, con hung thú thượng cổ dần dần mở ra cái miệng rộng như huyết bồn, cúi đầu bắt đầu tiến lại gần họ. Một mùi tanh hôi kinh khủng xộc thẳng vào mặt hai người. Lạc Thanh Chu nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của nó. Đúng lúc này, chàng bỗng nghe thấy tiếng nói vang lên trong lòng. Ăn hết hay nuôi làm đồ chơi? Chán quá. Thôi được, một quyền nện nát thành thịt vậy, cũng không biết mấy lão đạo kia đang canh cửa thế nào. Nó dựa lên nắm đấm to lớn không gì sánh được, chỉ nắm đấm bốc lên ngọn lửa hừng hực. Lạc Thanh Chu vội vàng mở miệng hét lớn: "Tiền bối khoan đã, xin mày nghe vãn bối một lời." Chu Yếm nghe vậy sừng sốt một chút, nhưng vẫn giơ nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lạc Thanh Chu nghe thấy trong lòng nó vang lên: "Tiền bối, tiểu tử này cũng không phải mấy lão đạo kia, có tư cách gì mà xưng hô với ta là tiền bối, dám đến đây quấy rầy bản vương nghỉ ngơi, giết không tha." Dứt lời, nắm đấm lên chuẩn bị đập xuống. Lạc Thanh Chu vội vàng lớn tiếng nói: "Tiền bối, ngươi cả ngày ở đây có phải rất nhàm chán không? Vãn bối có thể chơi với ngươi một trò chơi." Chu Yếm dừng nắm đấm lại, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm hắn, rồi trong miệng phát ra tiếng gầm gừ: "Trò chơi gì?" Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nó, nghe được suy nghĩ của nó liền đáp: "Một trò chơi rất vui. Tiền bối, ngươi đặt nắm đấm xuống đất, vãn bối dùng cây gậy đập vào nắm đấm của ngươi, ngươi tránh né. Sau đó vãn bối lại đặt nắm đấm xuống đất, đổi lại tiền bối dùng cây gậy đập vào nắm đấm của vãn bối. Ai phản ứng nhanh hơn, ai đập trúng đối phương trước thì thắng. Tiền bối có dám cùng vãn bối tỉ thí không?" "Giống, giống." Lời vừa dứt, Chu Yếm đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi hai nắm đấm phành phạch đấm vào ngực mình, há to miệng, trong cổ họng phát ra tiếng cười quái dị. Nó cười nhả nghiêng, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Lạc Thanh Chu nhân cơ hội khẽ nói với Hạ Thiền bên cạnh: "Thiền Thiền, đợi một lát ta sẽ lừa nó chơi đùa một chút, dụ lấy được máu tươi. Khi ta đưa đồ vật cho ngươi, ngươi hãy chạy đi trước, ta sẽ theo sau ngay." Hạ Thiền liếc nhìn hắn, tay nắm chặt thanh kiếm, không nói lời nào. Lúc này Chu Yếm dừng lại, cười lớn, đặt một nắm đấm khổng lồ lên sườn núi, há miệng rộng, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn về phía hắn: "Kẻ ngốc này, dám đọ tốc độ với bản vương, đợi lát nữa bản vương một quyền sẽ nghiền nát hắn." Gầm, nó gầm lên một tiếng: "Ngươi tới trước đi." Lạc Thanh Chu bước lại gần, nhìn nắm đấm to gấp mấy lần người mình, lớn tiếng nói: "Tiền bối, nắm đấm của ngươi quá lớn, ngươi có thể đặt yên ở đó để ta thử cảm giác một chút không? Bằng không, ta sợ lát nữa không kìm được lực, làm đau tỉ bối thì tội lắm." Chu Yếm nghe vậy, lập tức nhe răng cười khẩy, sau đó gật đầu nhẹ: "Kẻ ngốc này, với thân hình nhỏ bé như vậy, dù có đánh nắm đấm của bản vương đến ngày mai, cũng chẳng làm bản vương tổn thương chút nào." Gầm, cứ tới đi. Lạc Thanh Chu nghe thấy tiếng gầm, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cây gậy gỗ đen nhánh, dừa lên và nói: "Tiền bối, vãn bối xin phép bắt đầu." Chu Yếm híp mắt, không người, ánh mắt đầy khinh thường nhìn hắn. Bạch. Lạc Thanh Chu nắm chặt gậy gỗ, dừa lên cao. Ngay lúc này, trái tim Chu Yếm đột nhiên đập mạnh, Nó mở to hai mắt, mập Lạc Thanh Chu hung hăng vung gậy đập xuống, trực tiếp đánh trúng một ngón tay của nó. Vừa định rút ra chỉ thủ của võ giả, nhân cơ hội gậy rơi xuống để lấy một ít máu tươi, ai ngờ con thượng cổ hung thú này bỗng nhiên gào một tiếng, từ chỗ đứng bật dậy, đồng thời há to miệng, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm thảm thiết, đinh tai nhức óc. Lạc Thanh Chu giật mình, khi cây gậy rơi xuống, chàng dường như còn nghe thấy tiếng xương gãy. Xong rồi, chàng vội vàng xoay người chạy đến bên Hạ Thiền, kéo nàng lại, nói: "Đi thôi." Hai người vừa lướt đi được khoảng 100 mét, phía trước bỗng ầm một tiếng vang lên, một thân hình khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội. Hai người không kịp phản ứng, ngã sấp xuống đất, lập tức cuống cuồng bò dậy, nhưng lúc này đã không còn đường thoát. Con thượng cổ hung thú kia đang đau đớn vặn vẹo khuôn mặt, nhanh chóng lắc lư bàn tay vừa bị đánh gãy ngón, vẫn há to miệng kêu thảm thiết, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào họ. Lạc Thanh Chu nắm chặt tay Hạ Thiền, đứng im tại chỗ, không tiếp tục động đậy. Tiếng kêu thảm kéo dài một hồi rồi mới dừng lại. Lạc Thanh Chu vốn tưởng con thú này trong cơn giận dữ sẽ một quyền đập xuống, nhưng nó chỉ dùng tay kia vuốt ve nắm đấm bị thương, sau đó xoay người cúi đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc và kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chàng. Lạc Thanh Chu nhìn vào đôi mắt của nó, đột nhiên nghe thấy trong lòng nó vang lên, cây gậy này chẳng lẽ là hầu vương như ý Kim Cô Bổng trong truyền thuyết? Dù nhìn bề ngoài đen như mực, nhưng trên đó tỏa ra khí tức thượng cổ, uy lực và độ cứng này. Cha ta từng nói, cây gậy này nếu treo lên, chỉ cần một gậy xuống là chúng ta sẽ bị phế đi. Tên phàm nhân này từ đâu mà có được thứ này? Lạc Thanh Chu trong lòng kinh ngạc, hầu vương như ý Kim Cô Bổng, thế giới này lại có những thứ này, hay chỉ là trùng hợp tên gọi? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, linh cơ khẽ động, lập tức giơ cây gỗ đen nhánh trong tay lên, lớn tiếng nói: "Tiền bối." Vạn bối đột nhiên nhớ lại, tổ tiên nhà ta từng lưu truyền một câu rằng nếu gặp phải thượng cổ thần thú, hãy lấy cây như ý Kim Cô Bổng này ra, nhiều thượng cổ thần thú đều biết đến nó, sẽ không làm khó vãn bối. Tiền bối, ngài có nhận ra không? Vừa nghe xong, Chu Yếm lập tức trợn to mắt, mặt mũi đầy vẻ kinh hãi. Lạc Thanh Chu nghe thấy trong lòng nó vang lên, thật là như ý Kim Cô Bổng, thật sự là như ý Kim Cô Bổng, thật sự là như ý Kim Cô Bổng. Nhưng tại sao nó lại nằm trong tay một phàm nhân? Bản vương nhất định phải đoạt lại nó. Lạc Thanh Chu lớn tiếng nói: "Tiền bối, vãn bối chính là hậu nhân của Đường Tăng. Năm xưa Mỹ Hầu Vương hộ tống Đường Tăng vì Tây Thiên Thỉnh Kinh, sau khi trở về thành Phật, đã lưu lại cây Kim Cô Bổng này ở nhân gian, giao cho tổ tiên của ta bảo quản. Tổ tiên nhà ta là con riêng của Đường trưởng lão, trước khi ngài quy y, cũng có thể coi là sư huynh đệ đồng môn với Mỹ Hầu Vương. Tiền bối, ngươi có biết Tề Thiên Đại Thành Mỹ Hầu Vương ở Hoa Quả Sơn không?" Chủ Yếm nghe xong, mặt lộ vẻ mơ hồ. "Đường Tăng, Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương, Tây Thiên Thỉnh Kinh, thành Phật, cái gì thế này?" Lạc Thanh Chu trong lòng thầm nghĩ, không ổn rồi, lỡ lời rồi, nấp độ khó hốt, chỉ có thể cố nói tiếp thôi. Hắn liền tiếp tục nói: "Tiền bối, đại thánh nhà ta hiện giờ hẳn là vẫn đang ở Tây Thiên làm Phật, nhưng có lúc ngài cũng trở về thăm hỏi chúng ta, thuận tiện xem qua cây như ý Kim Côn Bổng này. Lúc đầu vãn bối chỉ là một kẻ phàm nhân, không có tư cách sở hữu cây bổng này, nhưng khi nhìn thấy tiền bối, vãn bối cảm thấy tiền bối y vũ bá khí, rất giống với đại thánh gia năm xưa, nên rất muốn đem cây như ý Kim Côn Bổng này tặng cho tiền bối. Tuy nhiên vãn bối lại sợ khi đại thánh gia trở về mà không thấy bổng, ngài sẽ nổi giận." Vừa nghe xong, Chu Yếm lập tức gầm lên một tiếng: "Đại thánh gia là ai? Con khỉ kia sao? Hắn vẫn còn sống?" Lạc Thanh Chu nhanh chóng đáp: "Tiền bối, đương nhiên ngài vẫn còn sống. Chẳng lẽ tiền bối chưa nghe qua chuyện Tề Thiên Đại Thánh từ trong viên đá mà ra, khoét núi làm vua, sau đó đi bái sư học nghệ, rồi đại náo thiên cung sao?" Chu Yếm nghe xong, sửng sốt một chút, đột nhiên xoay người cúi đầu, tiến lại gần hắn, trong cổ họng phát ra giọng nói khàn khàn: "Là chuyện của con khỉ kia sao? Bản vương chỉ nghe tiên tổ của ta kể sơ qua, nói rằng con hầu vương kia cầm trong tay một cây như ý Kim Cô Bổng, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Người biết chuyện xưa của hắn sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta đương nhiên biết, tổ tiên của ta vốn là huynh đệ với Tề Thiên Đại Thánh. Khi đại thánh gia thành Phật trở về, trao lại Kim Côn Bổng cho chúng ta, đã kể lại toàn bộ câu chuyện của ngài, từ đầu đến cuối cho tổ tiên ta nghe. Tổ tiên ta sau đó ghi chép lại những câu chuyện ấy thành sách, đời đời truyền lại, chỉ có chúng ta biết, chưa từng tiết lộ ra ngoài." Chú Yếm nghe xong, lập tức vô cùng hưng phấn: "Kể cho bản vương nghe đi, nên kể cho bản vương nghe đi, nên kể cho bản vương nghe. Ta thích nghe nhất những chuyện xưa từ thời thượng cổ." Lạc Thanh Chu nhìn nó một chút, cùng kính nói: "Tiền bối, vãn bối có một điều thỉnh cầu." Chú Yếm không kiên nhẫn đáp: "Mau nói đi." Lạc Thanh Chu tiếp tục: "Bây giờ không giống như ngày xưa, bên ngoài linh khí đã cạn kiệt, hoàn cảnh thay đổi lớn, những sinh vật thượng cổ đã biến mất từ lâu. Khi đại thánh gia của chúng ta trở về, nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn, thổn thức, nhớ nhung quá khứ. Vì vậy, Vãn bối muốn thu thập một ít da lông, máu tươi của sinh vật thượng cổ, để khi đại thánh gia trở về, có thể cho ngài xem qua, ngửi qua, an ủi nỗi nhớ nhà của ngài. Như vậy, ngài nhất định sẽ rất vui. Tiền bối, ngài có thể giúp vãn bối một chút không? Chu Yếm hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ về phía thác nước trong thung lũng tối tăm, nói, bản vương vừa mới kéo một đống lớn phân sau thác nước. Người có thể tự đi lấy một thùng mang đi, Lạc Thành Chu. Đại vương, vị đại thánh gia này, có vẻ không được lễ phép lắm. Chu Yếm nghe vậy, nhíu mày, giọng thô bạo nói, vậy ngươi muốn cái gì? Lạc Thanh Chu liều mạng nói, đại vương, có thể cho tiểu bối một ít máu tươi của ngài không? Chu Yếm nghe xong, lập tức trợn mắt tròn xoe, lỗ mũi phì phò phun khí, sắp nổi giận. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, tiền bối bớt giận, tiểu bối có thể kể cho tiền bối nghe câu chuyện về Tề Thiên Đại Thánh. Nếu tiền bối thấy hay, xin hãy suy nghĩ lại yêu cầu của tiểu bối. Được chứ? Chu Yếm nhíu mắt, âm trầm nhìn chằm chằm vào cha một lúc, rồi đột nhiên lùi lại, ngồi xếp bằng xuống, mặt lạnh lùng nói, cứ kể đi, để bản vương nghe thử. Nếu hay, bản vương sẽ quyết định. Vâng, tiền bối. Lạc Thanh Chu không dám trả giá thêm, lập tức bắt đầu kể. Hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người gặp. Từ khi bản cổ phá Hồng Mông, mở ra thanh cho phân biệt rõ ràng. Bên cầu gỗ, mây mù lượn lờ, đám người nhà họ Tần đứng một bên cầu, lo lắng chờ đợi. Từ sáng sớm đến giữa trưa, rồi từ giữa trưa đến lúc hoàng hôn, trên đỉnh núi đối diện vẫn chưa thấy bóng dáng hai người kia xuất hiện. Trong lòng mọi người nhà họ Tần đều dâng lên một nỗi lo lắng khó tả, cảm giác bất an nặng nề bao trùm. Tống Như Nguyệt cuối cùng không nhịn được, lên tiếng, Thanh U đạo trưởng, chúng ta có thể đi xem thử được không? Thanh U đạo nhân ôm phất trần, ngồi bên cầu, nghe vậy mở mắt nói, hãy đợi thêm chút nữa, đợi trời tối hẳn, nếu bọn họ vẫn chưa ra, bần đạo sẽ đi hỏi thăm quan chủ giúp các ngươi. Linh Nguyên động kia có cấm chế, chỉ có quan chủ mới có thể vào được. Nói xong, ông thở dài một hơi, dường như đã đoán trước kết cục. Tống Như Nguyệt sắc mặt trắng bệch, liếc nhìn con gái bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh giá của nàng. Tần Vi Mặc ôn nhu an ủi, mẫu thân, không sao đâu, tỷ phu nhất định sẽ ra thôi. Tống Như Nguyệt trong lòng đau xót, không nói thêm gì. Những người khác trong nhà họ Tần cũng đều im lặng, không dám lên tiếng. Tần đại tiểu thư đứng bên vách núi phía bên kia cầu gỗ, nhìn ra biển mây mù mịt phía trước, đăm đăm ngẩn người, không biết đang nghĩ gì. Bách Linh đứng chăm chú phía sau lưng nàng, hơi nhíu mày, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Ánh chiều tà dần khuất sau đỉnh Tây Thiên, màn đêm nhanh chóng buông xuống, gió lạnh bên cầu gào thét, nhiệt độ không khí càng lúc càng lạnh lẽo. Tần Vi Mặc ho khan vài tiếng, được Châu Nhi và Mai Nhi cùng mọi người vây quanh bảo vệ. Nam Công Mỹ Kiêu muốn khuyên nàng rời đi, nhưng lại kìm lòng không nói. Tống Như Nguyệt nhìn qua cầu gỗ về phía ngọn núi đơn độc đối diện, vẫn không thấy hai bóng người kia xuất hiện, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bi thống tuyệt vọng, đầu óc trống rỗng. Thanh U đạo nhân cuối cùng cũng mở mắt, đứng dậy nói, các vị đợi một lát, bần đạo sẽ đi xem tình hình trước. Dứt lời, ông cầm phất trần bước qua cầu gỗ. Lúc này trong Linh Nguyên động gần thác nước trên sườn núi thung lũng, Lạc Thanh Chu vẫn đang say sưa kể chuyện. Con thượng cổ hung thú khổng lồ Chu Yếm giờ đây nằm phủ phục trên mặt đất, dựng thẳng tay, mở to mắt nghe chăm chú như đắm chìm trong câu chuyện, ngay cả tiếng thở từ lỗ mũi cũng nhỏ dần. Cách đó không xa, phía sau một gốc đại thụ, Vân Thượng đạo nhân, quan chủ của Thanh Vân Quan, cũng đang lặng lẽ trốn ở đó. Nghe đến mức xuất thân, ông đã lén đến từ buổi chiều. Ban đầu tưởng rằng đôi nam nữ trẻ kia đã gặp nạn, nào ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng hòa hợp đến lạ lùng, khiến ông vừa sợ hãi vừa tò mò, vừa nghi ngờ vừa không thể tin nổi, nên cũng nấp sau gốc cây nghe lén. Cứ thế, ông nghe từ buổi chiều cho đến tối mịt. Ngươi xem, hắn từng bị sư phụ trong đau khổ tung cân đầu vân trở về Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, một mình lẻ loi, chợt nghe tiếng nước ầm ầm đinh tai nhức óc. Đại thánh nhìn lên trời, hóa ra là tiếng sóng vỗ từ biển Đông Doanh. Nhìn thấy cảnh ấy, lại nhớ đến Đường Tăng, nước mắt lăn dài trên má, dừng mây lại, đứng im hồi lâu rồi mới tiếp tục bay đi. Khi Lạc Thanh Chu kể đến đoạn này, Chu Yếm lập tức mắt lăn tròn, nước mắt lưng tròng. Oanh một tiếng, đột nhiên một quyền đập xuống đất, tức giận nói, con lừa chọc ngu ngốc kia lại lòng lang dạ thú oan uổng đại thánh gia, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lạc Thanh Chu phụ họa nói, đúng vậy, đáng chết lắm. Tiền bối, trời đã không còn sớm, vãn bối xin phép cáo từ. Chu Yếm trợn mắt nhìn hắn hỏi, trước đó người có nói rằng ngươi là hậu duệ của con lừa chọc ngu ngốc kia không? Lạc Thanh Chu ngập ngừng, hình như vãn bối không nói vậy, vãn bối quên mất rồi. Chu Yếm mắt đỏ ngầu, ngực phập phồng, tức giận nhìn hắn một lúc lâu rồi mới nói, tiếp tục kể đi, không được rời đi. Lạc Thanh Chu vội vàng đáp, tiền bối, vãn bối cũng muốn tiếp tục kể, chỉ là câu chuyện phía sau quá dài, vãn bối không nhớ rõ lắm, nếu tiền bối muốn nghe, xin hãy để vãn bối về nhà đọc kỹ lại vài lần, ghi nhớ hết rồi sẽ quay lại kể cho tiền bối nghe, được không? Chu Yếm nhíu mày, lông mày dựng đứng, nghi ngờ hỏi, Thật chứ, ngươi không phải đang lừa gạt bản vương đấy chứ? Lạc Thanh Chu vội vàng nói, vãn bối không dám. Chu Yếm nheo mắt, nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi cất giọng khàn khàn, được rồi, đi đi, đi sớm về sớm, bản vương đã nhớ kỹ mùi của ngươi rồi. Nếu ngươi không quay lại, bản vương sẽ tự mình xuống núi tìm ngươi, lúc đó đừng trách bản vương không tha cho ngươi. Lạc Thanh Chu vội vàng chắp tay, vãn bối tuân mệnh. Dứt lời, hắn quay sang nói với Hạ Thiền, đi thôi. Và buổi chiều, hắn đã lấy được một bình sứ lớn chứa máu tươi, nhờ tự tay dùng chỉ thủ của võ giả rạch một vết nhỏ trên đầu ngón chân của Chu Yếm. Lúc đó, Chu Yếm đang nghe chuyện Mỹ Hầu Vương đại náo thiên cung, máu nóng sôi trào, kích động không thôi, nên bị hắn lừa và uy hiếp, đành phải tức giận đưa ngón chân ra. Vốn tưởng rằng con hung thú thượng cổ này bị rạch một vết nhỏ, chảy chút máu tươi cũng chẳng sao, ai ngờ khi thấy máu chảy ra, nó bỗng nhiên ô ô khóc lên, toàn thân đi nhũn ra, hối thúc, nhanh lên, ta trả máu của mình rồi. Lạc Thanh Chu vội vàng hứng lấy một bình sứ lớn, vốn định lấy thêm chút nữa, nhưng nghe tiếng khóc giống của nó, đành phải dừng lại, tranh thủ thời gian kể tiếp chuyện Mỹ Hầu Vương đại náo thiên cung, để dỗ dành nó. Tiểu tử, chuyện hôm nay không được tiết lộ, càng không được nói cho mấy lão đạo lỗ mũi châu kia biết, nghe rõ chưa? Chu Yếm đột nhiên gầm lên một tiếng. Lạc Thanh Chu vội vàng đáp, tiền bối yên tâm, vãn bối sau khi rời khỏi đây một chữ cũng sẽ không nói. Chu Yếm nghe vậy mới yên lòng, xoay người nhẹ nhàng nhảy lên, trở về u cốc, ngồi xổm bên thác nước, chậm rãi nhớ lại câu chuyện vừa nghe. Lạc Thanh Chu định dắt tay Hạ Thiền rời đi, bỗng phát hiện phía sau gốc cây lớn lấp ló một bóng người. Vân Thượng đạo nhân không dám lên tiếng, chỉ ra hiệu cho hắn nhanh chóng rời đi. Lạc Thanh Chu lập tức bước nhanh, kéo Hạ Thiền rời khỏi nơi đó. Lạc Thanh Chu lập tức dẫn Hạ Thiền tăng tốc bước chân tiến vào con đường phía trước. Vân Thượng đạo nhân đang đợi họ trong đường hầm, thấy chàng trở về, ánh mắt phức tạp nhìn chàng nói, là công tử quả thật có bản lĩnh, chỉ vài câu nói đã khiến Chu Yếm tự nguyện dâng máu. Bần đạo sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên chứng kiến chuyện lại như vậy. Lạc Thanh Chu chắp tay, khiêm tốn đáp, chỉ là may mắn thôi. Vân Thượng đạo nhân vội nhắc nhở, Lạc công tử, chuyện ở nơi này ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài, bần đạo cũng sẽ không hé răng nửa lời, xin công tử nhớ kỹ. Còn nữa, việc đã hứa với Chu Yếm nhất định phải thực hiện. Là công tử định khi nào quay lại? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, đáp, 2 tháng nữa đi. Vân Thượng đạo nhân kinh ngạc, lâu vậy sao? Lạc Thanh Chu không giấu giếm, nói thẳng, lượng máu Chu Yếm trong bình này chắc chắn đủ dùng trong 2 tháng. Đợi 2 tháng sau, ta sẽ quay lại lấy thêm. Vân Thượng đạo nhân, Lạc Thanh Chu bình thản nói, đạo trưởng không cảm thấy tại hạ hèn hạ vô sỉ, tham lam không đấy chứ? Vân Thượng đạo nhân ngượng ngùng cười một tiếng, lắc đầu, không, không, rồi lại nói, đi thôi, chúng ta nên ra ngoài rồi. Trời đã tối, đoán chừng người nhà của công tử đang sốt ruột chờ đợi. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, dẫn Hạ Thiền đi theo sau đạo nhân, hướng ra phía ngoài. Khi đến cửa, Vân Thượng đạo nhân lại không nhịn được hỏi. Lạc công tử, câu chuyện về Mỹ Hầu Vương kia là do công tử tự biên hay đọc được ở đâu vậy? Câu chuyện này đặc sắc tuyệt luôn, nhưng bần đạo chưa từng được nghe hay nhìn thấy bao giờ. Lạc Thanh Chu đáp, ta đọc được trong sách. Vân Thượng đạo nhân nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa, mở cửa đá và dẫn hai người ra ngoài. Trước đó không lâu, Thanh U đạo nhân vừa rời đi. Lúc này, bên cạnh cầu gỗ, mọi người nhà họ Tần đều mặt mày ủ rũ, chìm đắm trong nỗi đau buồn. Thanh U đạo nhân đứng trên cầu nói, bần đạo đã gọi cửa một hồi lâu, nhưng bên trong không có hồi đáp. Than ôi, thời gian đã trôi qua quá lâu, e rằng quan chủ cũng đã gặp chuyện chẳng lành. Tống Như Nguyệt khóc lặng lẽ, không dám khóc thành tiếng, nước mắt lặng lẽ rơi. Tần Nhị tiểu thư đứng một bên cầu, ánh mắt hướng về ngọn núi đơn độc ẩn hiện trong mây mù phía xa, thần sắc bình tĩnh nhưng trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng nghiêm túc bên cạnh nàng. Tần đại tiểu thư vẫn đứng bên vách núi, tắm mình trong ánh trăng trắng loãng đang dần lên cao, mặt mày đầy kinh ngạc và ngơ ngẩn. Đột nhiên ánh mắt nàng khẽ động, tỉnh táo lại, nhìn về phía ngọn núi đối diện. Trong làn mây mù che phủ con đường nhỏ, 3 bóng người nhanh chóng bước ra. Lúc này Thanh U đạo nhân vẫn đang đứng trên cầu nói, mọi người hãy về trước đi, hoặc đến quán trọ nghỉ ngơi một đêm, một ngày đã trôi qua rồi, thực sự không cần phải đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm cũng, cô ra, Thiền Thiền, phu nhân, nhị tiểu thư, họ ra rồi. Bách Linh đứng bên vách núi đột nhiên reo lên vui mừng. Thanh U đạo nhân đang nói dở, bỗng nhiên im bặt, vội vàng quay đầu nhìn lại. Tống Như Nguyệt thân thể chấn động, lập tức ngừng khóc, mở to hai mắt nhìn về phía sau. Vân Thượng đạo nhân dẫn theo 2 bóng người kia từ trong mây mù bước ra, đi lên cầu gỗ. Cả hai đều nguyên vẹn, không hề hấn gì. Lạc Thanh Chu nhìn mọi người nhà họ Tần ăn xúc động, nói, may mắn không phụ lòng mong đợi, đã lấy được máu của Chu Yếm. Ôi, cô gia thật là lợi hại, Thiền Thiền cũng rất giỏi. Bách Linh lập tức vỗ tay reo hò. Châu Nhi, Mai Nhi và các nha hoàn khác cũng đều hòa theo, vỗ tay tán thưởng. Nam Cung Tiết Y vừa vỗ tay vui vẻ, vừa là người đầu tiên bước lên đón tiếp, nói: "Là công tử, ta đã biết ngươi nhất định sẽ trở lại. Có phải con chu yếm kia cũng bị tài hoa và phong thái của ngươi khuất phục rồi đúng không? Ta đoán chắc nó đã đầu hàng rồi." Vân Thượng đạo nhân liếc nhìn nàng, bật cười: "Công, Nam Cung Tuyết." Y cười khúc khích: "Dù là công hay mẫu, chắc chắn cũng bị mị lực của Lạc công tử chinh phục. Lạc công tử quá lợi hại." Còn đang định nói thêm, Nam Cung Mỹ Kiều đã kéo nàng đi từng bước một. Lạc Thanh Chu thậm chí chẳng buồn liếc nhìn nàng, bước qua cầu gỗ, đi thẳng đến trước mặt Tần Nhị tiểu thư. Vừa định mở miệng nói chuyện, Tần Nhị tiểu thư đã không ngại ngần, lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, nước mắt rơi lã chã: "Thanh Chu ca ca." Lạc Thanh Chu khẽ ngẩn người, rồi từ từ giơ tay ôm lấy nàng, ánh mắt lo lắng liếc nhìn người phụ nữ trẻ đứng phía sau nàng, Tống Như Nguyệt lau nước mắt, thấy ánh mắt hắn nhìn đến, liền trừng mắt liếc hắn một cái, rồi quay người nhìn sang hướng khác. Nam Cung Tuyết Y chăm chú nhìn hai người đang ôm nhau, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại liếc nhìn Tần đại tiểu thư vẫn đứng bên vách núi, thấy nàng thần sắc vẫn thanh lãnh, bình tĩnh như lúc đầu, trong lòng không khỏi thở dài. Thật là một người con gái rộng lượng, xem ra sau này chỉ cần Lạc công tử thích, dù có thêm bao nhiêu nữ tử nữa cũng đều có thể cưới về. Nam Cung Mỹ Kiều đứng bên cạnh, vẫn nắm chặt cổ tay đang dao động bất an của nàng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu niên mặc nho bào trông có vẻ yếu đuối kia. Còn Hạ Thiền, người đứng sau lưng Lạc Thanh Chu, cầm kiếm lặng lẽ rời đi, tiến đến đứng sau lưng Tần đại tiểu thư. Bách Linh kéo tay nàng, sốt ruột hỏi: "Thiền Thiền, mau nói cho ta biết, cô gia đã hàng phục con thượng cổ hung thú kia như thế nào?" Những người khác trong gia tộc Tần cũng vây quanh, vểnh tai lắng nghe. Hạ Thiên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cặp đôi đang ôm nhau bên cầu, trầm mặc một lúc rồi nói: "Không biết." Ồ, gió núi gào thét, mang theo hơi lạnh buốt xuyên thấu vào da thịt. Đoàn người nhà họ Tần dìu nhau, cẩn thận từng bước đi xuống núi. Thanh U đạo nhân cầm đèn lồng dẫn đường phía trước. Trên đường đi, mọi người đều tò mò hỏi han Lạc Thanh Chu và Hạ Thiên về cách họ thần phục con hung thú thượng cổ kia. Nam Cung Tuyết Y kiên quyết nói: "Khẳng định là Lạc công tử có sức hút kỳ lạ, không cần đánh mà khiến đối phương tâm phục khẩu phục, chủ động dâng máu tươi của mình." Bách Linh liền nói: "Chắc chắn là cô gia khéo léo dùng lời lẽ khiến con hung thú thượng cổ kia mê muội, rồi Thiền Thiền thừa cơ ra tay." Lạc Thanh Chu bị hỏi dồn dập, đành nói: "Các ngươi hỏi Thiền Thiền đi, lúc đó ta vừa vào đã sợ ngất đi, khi tỉnh lại thì Thiền Thiền đã lấy được máu của Chu Yếm rồi." Hạ Thiền đi phía sau, ánh mắt sâu kín liếc nhìn chàng một cái. Khi mọi người quay sang hỏi nàng, nàng chỉ lặp lại ba chữ: "Không biết." Xe ngựa đã chờ sẵn dưới chân núi. Thanh U đạo nhân tiễn đoàn người xuống núi xong, liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, ông tiến lại gần Lạc Thanh Chu, khẽ nói: "Lạc công tử, lần sau đến, ngài có thể trực tiếp đến hậu sơn, sẽ không có ai ngăn cản." Lạc Thanh Chu khẽ cảm ơn, đợi ông rời đi, rồi mới cùng Tần đại tiểu thư chuẩn bị lên xe. Nam Cung Tuyết Y vội vàng nói: "Lạc công tử, ngồi cùng một xe đi, trên đường nhàm chán, chúng ta có thể trò chuyện về Thạch Đầu Ký. Hôm nay ta đặc biệt vì ngươi mà đến, kết quả vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với ngươi vài câu." Ngô, không đợi nàng nói xong, Nam Cung Mỹ Kiều đã thẳng tay che miệng nàng lại, thô bạo kéo nàng lên chiếc xe ngựa đầu tiên. Tần Nhị tiểu thư nhịn cười, vẫy tay nói: "Tỷ phu, hãy đi cùng tỷ tỷ đi." Nói xong, nàng được Châu Nhi đỡ lên chiếc xe ngựa thứ nhất. Tống Như Nguyệt hơi nhíu mày, liếc nhìn người kia cùng con gái lớn của mình, do dự một chút, dường như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, bước lên xe ngựa. Lạc Thanh Chu lúc này mới đi theo Tần đại tiểu thư lên chiếc xe ngựa thứ hai. Vừa lên xe, Bách Linh liền hỏi giọng đầy tò mò: "Cô gia, có thể nói cho người ta sự thật không? Ngươi và Thiền Thiền đã hàng phục con hung thú thượng cổ kia như thế nào? Người ta rất tò mò đấy." Lạc Thanh Chu cười khẽ: "Ngươi không phải đã đoán được rồi sao? Đúng như ngươi nói, cô gia khéo léo dùng lời nói, Thiền Thiền kiếm pháp vô song, hai chúng ta phối hợp nên đã thành công." Bách Linh bĩu môi: "Cô gia thật là quả loa." Lạc Thanh Chu nhắm mắt, không tiếp tục để ý đến nàng. Bách Linh lén lết nhìn hắn, trong lòng không khỏi nhớ lại những đêm trước bị hắn đánh cắp nụ hôn. Từ khi nàng không cho cô ra hôn nữa, thái độ của hắn đối với nàng dường như đã thay đổi, không còn thân mật như trước. "Đồ cô ra xấu xa, sắc cô ra không cho người lạnh dùng mình, ngươi liền không để ý đến người ta nữa." Nàng thầm nghĩ trong lòng. Xe ngựa lăn bánh trên con đường lớn, bắt đầu chuyển động, mọi người đều đã mệt mỏi, trong tiếng sóc nảy của xe dần dần nhắm mắt lại. Lạc Thanh Chu thấy trong xe đã yên tĩnh trở lại, mới từ từ mở mắt, phát hiện Tần đại tiểu thư đang ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn mình, hai người ánh mắt giao nhau. Hàng lông mi dày của Tần Kiêm già khẽ rung, dường như muốn tránh ánh nhìn, nhưng lại cảm thấy làm vậy quá kỳ lạ, nên vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào chàng, rồi mở miệng hỏi: "Trang Chu Mộng Điệp có ý nghĩa gì?" Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, liếc nhìn Hạ Thiền và Bách Linh bên cạnh đang nhắm mắt, mới khẽ giọng kể lại câu chuyện Trang Chu Mộng Điệp. Sau đó, chàng nói: "Mộng chẳng phải mộng, thực chẳng phải thực, có lúc mộng như thực, mà có lúc thực lại như mộng. Tần Kiêm Gá hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một lúc, do dự chốc lát, rồi khẽ nói: "Đại tiểu thư, ta biết nàng từng trải qua nhiều chuyện, nên tính tình mới trở nên như bây giờ. Kỳ thực, đại tiểu thư có thể xem những chuyện năm xưa như một giấc mộng, quên đi là được, không cần phải ngày ngày nhớ lại. Nhân sinh mấy chục năm ngắn ngủi, nếu cứ sống mãi trong bóng tối quá khứ, mà bỏ qua hiện tại và tương lai tươi đẹp, chẳng phải rất đáng tiếc sao?" Tần Kim Gia ngẩng đầu, yên lặng nhìn chàng, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Ngươi không ghét ta sao?" Lạc Thanh Chu nghe vậy, không nhịn được bật cười: "Tại sao ta phải ghét đại tiểu thư? Dù đại tiểu thư đối với ta lạnh nhạt, sau khi thành hôn cũng không cùng ta ở chung, cũng chưa từng xem ta là phu quân, nhưng đại tiểu thư đã mang đến cho ta rất nhiều thứ. Có thể nói, mạng sống của ta và Tiểu Điệp đều nhờ đại tiểu thư mà được cứu. Trong lòng ta luôn cảm kích đại tiểu thư, làm sao có thể chán ghét được?" Tần Kiêm Gia lại nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi thản nhiên nói: "Ta đã lừa ngươi." Lạc Thanh Chu ánh mắt khẽ động, liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh nàng, bình tĩnh nói: "Đại tiểu thư đúng là đã lừa ta, nhưng ta rất hài lòng, cũng rất cảm kích." Tần Kiêm Gia trầm mặc, lại yên lặng nhìn hắn một lúc, rồi thu ánh mắt lại, chậm rãi nhắm mắt. Lạc Thanh Chu vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng. Gió đêm thổi nhẹ qua màn cửa, ánh trăng trắng ngần rơi xuống, phủ lên khuôn mặt hoàn hảo của nàng, đẹp tựa như trong mộng. Phốc phốc, Bách Linh đột nhiên bật cười, nói: "Cô gia, đừng để nước bọt chảy ra đấy." Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái, rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào nàng. Bách Linh hai tay ôm ngực, không chút e ngại, lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu, cũng nhìn chằm chằm lại hắn. Hai người đối mặt, ánh mắt chạm nhau, không ai chịu lùi bước. Trong xe lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, Lạc Thanh Chu giơ tay lên dụi mắt, nói: "Người thắng rồi." Rồi nhắm mắt lại. Bách Linh đắc ý ngậm cằm, cũng nhắm mắt theo. Xe ngựa vào thành lúc cửa thành sắp đóng, người đi lại trên đường phố cũng thưa thớt dần. Trước cổng phủ Tần gia, Tiểu Điệp và Thu Nhi cùng mấy người khác đã đợi mỏi mắt. Khi ba chiếc xe ngựa từ cổng chính lăn bánh vào, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa dừng lại trước cửa chính, Tống Như Nguyệt bước xuống xe ngựa, thấy chỉ có mấy tên nha hoàn đứng ở cửa ra vào, trong lòng lập tức trầm xuống, vội vàng hỏi: "Lão gia cùng Nhị công tử đâu rồi?" Thu Nhi vội vàng đáp: "Phu nhân, lão gia cùng Nhị công tử vẫn chưa về. Các nô tới từ lúc trời tối đã đứng đây chờ, nhưng chưa thấy bóng dáng của họ." Bên cạnh, Thanh Nhi, con gái của chủ quản gia, cũng nói: "Phu nhân, cha con cũng chưa về." Tống Như Nguyệt sắc mặt trở nên khó coi. Nam Cung Mỹ Kiêu từ phía sau bước tới, an ủi: "Dì đừng quá lo lắng, Vân Vũ Sơn mạch xa hơn núi Thanh Thành nhiều, đi một chuyến cần thêm thời gian. Hơn nữa, Cửu Diệp Thảo có thể mọc sâu trong núi, nên việc tìm kiếm cũng tốn thêm thời gian." Tống Như Nguyệt lo lắng kêu lên: "Mỹ Kiêu, nhìn cửa thành sắp đóng rồi, nếu bọn họ về trễ, không vào được thành thì làm sao?" Nam Cung Tuyết Y cũng bước tới an ủi: "Dì, ngoài thành có rất nhiều tiểu trấn và khách sạn, chỗ nghỉ ngơi nhiều lắm. Dì đừng lo, bọn họ đều là võ giả, sẽ không có chuyện gì đâu." Tống Như Nguyệt nghe vậy mới hơi yên tâm, nhìn hai chị em nói: "Giờ cũng không còn sớm, không biết cửa thành nội thành đã đóng chưa? Mỹ Kiêu, Tuyết Y, đêm này các người hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi." Vừa nghe xong, Nam Cung Tuyết Y lập tức mắt sáng rỡ, vui vẻ đáp: "Tốt quá, dì ơi, đêm nay chúng cháu sẽ ở lại cùng dì." Lời vừa dứt, Nam Cung Mỹ Kiêu liền nắm chặt cổ tay nàng, kéo nàng về phía xe ngựa, quay đầu nói: "Dì, chúng ta không ở lại nữa, kẻo cha và mẫu thân lo lắng." Nói xong, chàng nhảy lên xe, ép Nam Cung Tuyết Y đang giãy giụa lên xe, nhét vào trong toa, rồi lập tức che miệng nàng lại. Ừ, Tần Nhị tiểu thư nín cười, vẫy tay qua cửa sổ xe nói: "Mỹ Kiêu tỷ, Tuyết Y tỷ, hôm nay làm phiền hai chị rồi, mau về nghỉ ngơi đi." Nam Cung Mỹ Kiêu buông màn cửa xuống, xe ngựa lập tức lăn bánh. Nhìn theo chiếc xe biến mất ngoài cổng, Tần Nhị tiểu thư đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ai đó nói: "Thanh Chu ca ca, về sau có thể thu liễm một chút được không?" Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, nghi ngờ hỏi: "Thu liễm cái gì?" Tần Nhị tiểu thư cười nói: "Mị lực của anh đó, mị lực của anh đó, mị lực của anh đó, mị lực của tỷ phu lộ ra ngoài quá nhiều, rất nguy hiểm đấy." Lạc Thanh Chu khụ khụ. Tống Như Nguyệt ho nhẹ một tiếng, nhíu mày nói: "Đi thôi, vào nhà đi." Một đoàn người tiến vào trong viện, các nhà hoàn lập tức chạy về phòng bếp, bưng ra những món ăn đã được hâm nóng. Sau khi dùng bữa xong, mọi người lần lượt trở về tiểu viện của mình, tắm rửa, rồi mệt mỏi nằm lên giường. Tống Như Nguyệt toàn thân đau nhức, trong lúc tắm vẫn còn lo lắng cho lão gia và con trai. Vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi. Tần Nhị tiểu thư sau khi nằm xuống, uống hai giọt dược thủy, cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp. Lạc Thanh Chu nằm trên giường, ôm Tiểu Điệp an ủi một lúc, trò chuyện một hồi, không có chút bối rối nào. Đợi tiểu nha đầu ngủ say, hắn lấy ra đưa tin Bảo Điệp, đang định nhắn tin thì Ngọc Thạch đột nhiên sáng lên, có tin nhắn gửi đến. Nguyệt tỷ tỷ đang làm gì đó? Lạc Thanh Chu trong lòng kinh ngạc, vị Nguyệt tỷ tỷ kia bất ngờ lại chủ động nhắn tin cho hắn. Lạc Thanh Chu đang nằm trên giường đây, vừa định nhắn tin cho ngươi, đêm nay muốn nghe kể chuyện không? Nguyệt tỷ tỷ, không cần đợi ta đi, kể trước mặt đi. Lạc Thanh Chu hỏi, Nguyệt tỷ tỷ vẫn chưa xuất phát sao? Tình hình Mạc Thành hiện tại thế nào? Trong thành lại xuất hiện yêu thú à? Nguyệt tỷ tỷ, không biết. Lạc Thanh Chu, cũng phải, Nguyệt tỷ tỷ hẳn là không quan tâm những chuyện này. Nguyệt tỷ tỷ, vị hôn thê của ngươi thế nào rồi? Lạc Thanh Chu, hôm nay cô ấy vẫn ổn, chúng ta vừa đi tìm thuốc về. Nhân tiện hỏi Nguyệt tỷ tỷ, người có nghe qua chuyện thời thượng cổ xuất hiện một con Mỹ Hầu Vương chưa? Nguyệt tỷ tỷ, chưa. Lạc Thanh Chu, à, Nguyệt tỷ tỷ, ta cảm thấy thế giới này có lẽ còn lớn hơn, phức tạp hơn và đáng sợ hơn những gì ta tưởng tượng. Nguyệt tỷ tỷ, có lòng e ngại mới có thể tiếp tục nỗ lực tu luyện. Hai người lại trò chuyện một hồi rồi kết thúc. Lạc Thanh Chu cảm thấy đêm nay Nguyệt tỷ tỷ dường như tâm trạng không tệ, dù vẫn lạnh lùng nhưng hỏi gì đáp nấy, ít nhất cũng tốt hơn so với lúc đầu. Hắn thu hồi đưa tin đạo điệp, hắn thần hồn xuất khiếu, xuyên qua nóc nhà, bay lên giữa không trung, cẩn thận quan sát khắp phủ đệ và các con đường xung quanh một lượt. Sau khi thấy không có gì bất thường, hắn mới trở về phòng, thần hồn quy khiếu. Ngày mai còn phải dậy sớm, đến Đoan Vương phủ tìm Huyền Thiên Ngọc Nữ đã thấm sương sớm, nên hắn quyết định đi ngủ sớm. Chẳng mấy chốc, hắn đã chìm vào giấc ngủ, một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau, vừa rạng đông, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa của Mai Nhi. Tiểu Điệp vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra mở cửa. Mai Nhi mặt mũi đầy lo lắng nói, Tiểu Điệp, bảo cô ra ra đại sảnh tập hợp ngay, lão gia cùng nhị công tử vẫn chưa về, phu nhân đang rất lo lắng. Lạc Thanh Chu nghe thấy tiếng động lập tức rời khỏi giường, hắn vội vàng rửa mặt rồi bước ra ngoài. Khi bước vào đại sảnh, ngoài Tống Như Nguyệt, Tần đại tiểu thư và Tần nhị tiểu thư cũng đã có mặt, Nam Cung Mỹ Kiều cũng đã tới, mấy người đang thảo luận với vẻ mặt nghiêm trọng. Cửa thành đã mở từ sớm, lão gia cùng Xuyên Nhi chắc chắn không thể ngủ nướng ở khách sạn được, dù có chuyện gì họ cũng sẽ phái người về báo tin, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Vi Mặc, Mỹ Kiều, các ngươi nghĩ bọn họ có thể đã gặp chuyện gì chăng? Tống Như Nguyệt lo lắng hỏi, gương mặt đầy âu lo. Lạc Thanh Chu từ cửa bước vào an ủi, trời vừa sáng, hãy đợi thêm chút nữa, có lẽ họ đang trên đường về. Tống Như Nguyệt nhìn hắn một cái, mặt mũi đầy vẻ u sầu, chỉ mong là như vậy. Các nha hoàn bưng lên trà sớm và một ít đồ ăn nhẹ, mấy người tùy tiện ăn qua loa rồi ra sân nhỏ đứng trước cổng lớn mong ngóng và chờ đợi. Mãi đến khi mặt trời lên cao giữa không trung, Tần Văn Chính và Tần Xuyên cùng mấy người khác vẫn chưa trở về. Lúc này trong lòng mọi người bắt đầu nổi lên sự lo lắng bất an, sắc mặt Tống Như Nguyệt càng khó coi. Nam Cung Mỹ Kiêu trầm giọng nói, chờ thêm một chút nữa. Thế là họ tiếp tục chờ mãi đến tận buổi chiều. Tống Như Nguyệt sắc mặt trắng bệch nhưng không nói thêm lời nào, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía cổng lớn, đứng im lặng không nhúc nhích. Nam Cung Mỹ Kiêu quyết đoán nói, gì, Vi Mặc, các ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ dẫn người ra khỏi thành đến Vân Vũ Sơn Mạch xem tình hình. Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt lập tức đỏ mắt cảm động nói, Mỹ Kiêu, lại phải làm phiền ngươi rồi, người trong nhà không cần khách khí. Nam Cung Mỹ Kiêu không nói thêm, trực tiếp lên xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi hẻm nhỏ. Người đánh xe hỏi, quận chúa, chúng ta có về phủ trước để mang thêm hộ vệ không? Nam Cung Mỹ Kiêu từ trong xe đáp, không cần, nhân tiện ta cũng muốn tôi luyện một chút, từ khi đạt đến cảnh giới võ sư ta vẫn chưa có cơ hội ra ngoài. Người hầu vội nói, quận chúa, ngay cả cửu má má cũng không mang theo sao? Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng đáp, không mang theo, đi nhanh lên ra ngoài thành đổi ngựa, nếu không trời sẽ tối mất. Người hầu không dám nói thêm. Giá một tiếng, thúc ngựa chạy về phía ngoài thành. Tống Như Nguyệt trở lại trong phủ, ngồi trong đại sảnh ngẩn người. Lạc Thanh Chu đưa Tần nhị tiểu thư trở lại Mai Hương viên nhỏ, vừa định rời đi thì Tần nhị tiểu thư đột nhiên kéo tay chàng hỏi, Thanh Chu ca ca, ngươi định đi đâu vậy? Lạc Thanh Chu vốn định nói là về đọc sách, nhưng khi đối mặt với đôi mắt trong veo của nàng, chàng trầm ngâm một lát rồi nói, nhị tiểu thư, ta cũng muốn đi dãy núi Vân Vũ xem thử. Tần nhị tiểu thư ánh mắt dịu dàng nhìn chàng một lúc rồi buông tay chàng ra, khẽ nói, Thanh Chu ca ca, Vi Mặc biết mà, nhà họ Tần không thể thiếu ngươi. Cảm ơn ngươi. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, quay người bước ra khỏi gian phòng. Vừa đi đến cửa, Tần nhị tiểu thư đột nhiên lại gọi, Thanh Chu ca ca, nhớ cẩn thận nhé. Lạc Thanh Chu quay đầu lại gật đầu, Tần nhị tiểu thư bỗng cười khúc khích, Vi Mặc nói đúng lắm, phải cẩn thận roi của Mỹ Kiêu tỷ đấy, Sở Phi Dương ca ca. Lạc Thanh Chu ra khỏi hẻm nhỏ, Lạc Thanh Chu lắc mình biến hóa trở thành một thiếu niên mặc trang phục màu đen, dáng vẻ bình thường Trên đỉnh đầu, mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây. Hắn thuê một chiếc xe ngựa ở ngã tư đường, nhanh chóng rời khỏi thành. Qua cuộc trò chuyện với người đánh xe, hắn biết được rằng cách thành khoảng 10 dặm có một trại ngựa, nơi đó có thể thuê ngựa. Muốn vào Vân Vũ Sơn Mạch chỉ có thể cưỡi ngựa, nhiều đoạn đường nhỏ hẹp và đầy vũng bùn, xe ngựa không thể đi qua được. Hơn nữa, cưỡi ngựa cũng nhanh hơn nhiều. Sau khi tốn một ít tiền, hắn thuê một con tuấn mã màu nâu tại trại ngựa. Sau khi hỏi rõ đường, hắn lập tức cưỡi ngựa phi thẳng đến Vân Vũ Sơn Mạch. Trước đây hắn chưa từng cưỡi ngựa, nhưng cũng biết chút ít về cách điều khiển. Huống chi hiện tại hắn đã là một võ giả, việc điều khiển ngựa trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ban đầu hắn còn không dám phi nhanh, nhưng sau một đoạn đường hắn bắt đầu tăng tốc. Con tuấn mã bốn vó như bay, gió thổi ào ào bên tai, cảnh vật hai bên đường lướt qua nhanh chóng, cả người hắn từ trên xuống dưới như đang lướt trên mây. Dù có hơi sóc nảy, nhưng lại mang đến một cảm giác đặc biệt thú vị. Hắn phi nhanh suốt quãng đường, mãi đến lúc hoàng hôn mới tới chân núi Vân Vũ Sơn Mạch. Vừa rẽ vào một con đường nhỏ, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa. Bánh xe bên phải của xe ngựa bị lún vào vũng bùn, khiến cả chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên. Một người phu xe đang cố hết sức nâng bánh xe lên. Phía sau xe, một mỹ phụ trẻ tuổi, dáng người đầy đặn, đang cầm khăn tay, gương mặt đầy lo lắng đứng nhìn. Nghe thấy tiếng vó ngựa, người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp quay đầu lại, thấy chàng liền vội vẫy tay gọi, "Công tử, xin giúp đỡ một chút." Lạc Thanh Chu giảm tốc độ, đi đến trước mặt nàng, rồi ghi cương ngựa lại. Người phụ nữ trẻ ngẩng đầu, dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi lấp lánh trên cổ, ngực phập phồng lên xuống, gương mặt đầy lo lắng nói, "Công tử, xe ngựa của chúng tôi bị rơi vào hồ, mong công tử giúp đỡ nhấc lên một chút." Lạc Thanh Chu liếc nhìn chiếc xe ngựa, rồi xoay người xuống ngựa. Người phụ nữ trẻ gương mặt tràn đầy cảm kích, "Đa tạ công tử, vừa rồi thiếp đã nhờ vả mấy người, nhưng không ai chịu giúp, thậm chí có một cô gái còn ghê tởm hơn, không giúp đỡ còn đòi vung roi quất vào ta. Ôi, thế đạo này thật đáng buồn." Lạc Thanh Chu nghe vậy, dừng bước, nhìn nàng hỏi, "Cô gái vung roi đó đi qua đây bao lâu rồi?" Người phụ nữ trẻ đáp, "Vừa mới đi qua không lâu." Lạc Thanh Chu lại hỏi, "Có phải cô ấy dáng người rất đẹp, rất xinh xắn không?" Người phụ nữ trẻ ánh mắt kỳ lạ nhìn chàng một cái, gật đầu nói, "Dáng người đúng là rất đẹp, ngực lớn eo nhỏ, mông cong, chân dài, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, chỉ là tính tình rất nóng nảy. Chẳng lẽ công tử quen biết cô ấy?" Lạc Thanh Chu cúi đầu liếc nhìn bộ ngực cao vút của nàng, hỏi, "Có ngực của cô lớn không?" Người phụ nữ trẻ lập tức sững sờ, rồi mặt đỏ bừng, nói, "Công tử, ngươi thật là xấu xa." Lạc Thanh Chu mỉm cười, "Còn có tệ hơn đây này." Vừa dứt lời, ầm một tiếng, chàng đột nhiên tung một quyền đập vào ngực nàng, trực tiếp đánh bay nàng ra xa. Cạch, vừa kịp lúc, cửa sau xe ngựa bị đập nát tan tành. Trong xe, hai tên đại hán đang cầm cương đao ngồi xổm, bị động tĩnh này giật nảy mình. Người phụ xe đang sửa bánh xe lập tức nhảy dựng lên, nắm chặt nắm đấm, toàn thân quần áo phồng lên. Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp ngã vào trong xe, ngực bị lõm xuống, nhìn ngay lập tức ngồi dậy, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc, miệng há ra, ô, phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm nàng, võ sư trung kỳ. Một tên đại hán trong xe cảm nhận được khí tức từ quyền kích của hắn, lập tức biến sắc, cương đao trong tay bắt đầu run rẩy. Trong bốn người họ, tu vi cao nhất chính là người phụ nữ trẻ này, nhưng nàng cũng chỉ mới đạt đến võ sư sơ kỳ. Người phụ nữ trẻ dùng tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng, bước xuống xe, quyết đoán nhận thua. "Công tử, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, nếu công tử chịu tha cho chúng ta một mạng, thiếp nguyện ở trong xe này hầu hạ công tử một lần, được không?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói, "Tại sao phải trong xe? Ta thấy bên ngoài cũng không tệ." Người phụ nữ trẻ khẽ nhíu mày, nhưng không chút do dự, trực tiếp che lấy vết thương ở xương sườn, bước đến trước mặt hắn nói, "Nếu công tử thích ở bên ngoài, tự nhiên cũng được." Rồi hai đầu gối khẽ cong, quỳ xuống dưới chân hắn. "Công tử, ngực thiếp bị thương, không chịu nổi roi vọt của công tử, không bằng để thiếp thổi cho công tử một khúc nhạc trước, được chứ?" Lạc Thanh Chu nhìn vào ánh mắt nàng, gật đầu, sau đó hắn quay sang nhìn ba tên đại hán kia, lạnh lùng hỏi, "Các ngươi còn muốn nhìn nữa không?" Ba tên đại hán cắn răng, mặt mũi đầy khuất nhục, đành phải quay đầu sang chỗ khác. "Công tử, thiếp thân giúp ngươi." Mỹ phụ trẻ tuổi ngẩng đầu lên, gương mặt kiều mị, tay giơ lên, chưa kịp nói hết câu, Lạc Thanh Chu đã nhanh như chớp, nắm đấm chứa đầy lực lượng đập thẳng vào đầu nàng. Oanh, một tiếng vang lớn, mỹ phụ ngã vật xuống đất, đầu vỡ tan, tắt thở ngay tại chỗ. Trong tay áo nàng, một tia hàn quang lóe lên, một thanh chủy thủ của võ giả rơi xuống đất. Bà tên đại hán nghe tiếng động, vội vàng quay lại. Oanh, Lạc Thanh Chu đã nhảy tới, không nói lời nào, một quyền một cước trực tiếp hạ gục hai người. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhảy lên, đuổi kịp tên còn lại, một quyền đánh vào lưng hắn, khiến xương cốt vỡ vụn, nội tạng tan nát, chết ngay tại chỗ. Sau khi liên tiếp hạ sát bốn người, hắn ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hai bên rừng cây, thấy không có gì bất thường, hắn mới bước tới chiếc xe ngựa, dùng sức phá tan cửa sau. Bên dưới ghế ngồi, một người phụ nữ bị trói chặt bằng dây thừng, miệng nhét vải. Bên cạnh nàng là một thiếu niên và một cậu bé nhỏ. Thiếu niên đã chết, còn cậu bé ngực vẫn phập phồng, có lẽ chỉ bị hôn mê. Lạc Thanh Chu vội vàng giúp người phụ nữ lấy miếng vải trong miệng ra, rồi nhanh chóng cởi trói cho nàng. Người phụ nữ lập tức ôm lấy đứa bé trai nằm trên đất, rồi ngã nhào vào người thiếu niên kia, gào khóc. Lạc Thanh Chu yên lặng nhìn một lúc, đang định mở miệng hỏi thăm thì phía sau lưng trên con đường đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Sắc mặt chàng biến đổi, lập tức nói: "Đi mau." Người phụ nữ ngẩng đầu, khóc lóc nói: "Ân nhân đừng sợ, đó là lão gia nhà ta dẫn người tới đấy." Lạc Thanh Chu nghe vậy sừng sốt một chút, nghe tiếng vó ngựa ước chừng có ít nhất trên trăm người, chàng không dám lưu lại, lập tức quay người rời đi, nhảy lên lưng ngựa. Chàng cũng không muốn gây thêm phiền toái, lãng phí thời gian. Người phụ nữ vội vàng gọi: "Ân nhân, dừng lại chờ lão gia nhà ta." Chưa kịp nói hết câu, Lạc Thanh Chu đã bốp một cái đập vào mông ngựa, con ngựa lập tức phi nhanh. Phía sau trên đường đột nhiên vang lên tiếng hét giận dữ của một người đàn ông trung niên: "Tiểu tặc đừng chạy!" Tiếng vó ngựa gào thét đuổi theo. Trên xe, người phụ nữ khóc lóc nói: "Lão gia, đó là ân nhân của chúng ta, mình nhìn nó đã bị bọn sơn tặc kia giết rồi." Thanh âm dần dần xa xa và mơ hồ. Lạc Thanh Chu thúc ngựa chạy nhanh, rất nhanh từ con đường nhỏ gập ghềnh tiến vào Vân Vũ sơn mạch. Trong núi, cây cối thưa thớt, đá lởm chởm, không gian trống trải và u tĩnh, từng sợi sương mù bồng bềnh giữa rừng cây và núi đá. Đi trong đó tựa như lạc vào tiên cảnh. Đi được một lúc, phía trước đột nhiên vang lên tiếng người và tiếng ngựa hí. Vượt qua một tảng đá lớn, phía trước bỗng xuất hiện một quán trà. Trước cửa quán trà đặt một cái bàn cũ kỹ, lúc này có hai bàn khách đang ngồi đó ăn thịt uống rượu. Bên cạnh còn có chuồng ngựa, bên trong nhốt rất nhiều tuấn mã. Nghe người cho thuê ngựa nói, nơi này chuyên cung cấp dịch vụ uống trà, ăn cơm và chuồng ngựa. Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây, sắp tối rồi. Lạc Thanh Chu quan sát hai bàn khách một chút rồi dắt ngựa đi qua. Tiểu nhị của cửa hàng là một thiếu nữ đội mũ tóc bím, thấy hắn dắt ngựa tới, vội vàng từ trong quán chạy ra đón lấy dây cương, giọng nói vui vẻ: "Khách nhân, ngoài thuê chuồng ngựa có muốn dùng thêm gì không?" Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn hai bàn khách rồi nói: "Cho ta một đĩa thịt bò, thêm ấm trà nước." "Vâng, khách nhân đợi một lát, xin ngồi tự nhiên." Thiếu nữ cười đáp rồi dắt ngựa vào chuồng. Lạc Thanh Chu ngồi xuống một bàn trống, ánh mắt nhìn ra xa về phía rừng cây, tai lắng nghe cuộc trò chuyện của hai bàn khách bên cạnh. Hắn lần đầu tới nơi này, hoàn toàn không biết đường, nếu có thể đi cùng những người khác tự nhiên sẽ thuận tiện hơn. Nhìn quần áo những người kia, hẳn là đệ tử Lâm Tiêu Tông, không ngờ tất cả đều bị giết. Người phụ nữ kia cùng hai đứa bé trai cũng bị bắt đi. Không ngờ tay chân của Độc Nhãn Châu lại to gan lớn mật như vậy, dám ra tay với người trong tông môn. Có lẽ hiện tại thời thế không yên, hắn muốn dọa cho một trận để kiếm trác. Người phụ nữ kia thân phận có lẽ không đơn giản, chỉ sợ lần này bọn thổ phỉ Vân Vũ sơn mạch gặp phải tai họa lớn. Cũng không hẳn, Độc Nhãn Châu đã tung hoành ở đây mấy chục năm, đắc tội không ít võ giả và thế lực lớn, nhưng hiện tại vẫn sống nhăn răng. Vân Vũ sơn mạch địa thế phức tạp, chỗ sâu ít người dám vào. Độc Nhãn Châu quen thuộc địa hình nơi này hơn ai hết, dù không đánh lại cũng chưa chắc ai đuổi kịp hắn. Cũng có lý. Ở một bàn khác, năm người đàn ông đang bàn tán về một chủ đề khác: "Cô gái vừa nãy các ngươi thấy chưa, có dáng có hình, so với mấy cô gái lầu xanh trong thành còn đẹp hơn nhiều, chỉ là tính tình có vẻ hơi nóng nảy. Lão tử vừa mới lên tiếng vài câu, suýt nữa bị nàng quất một roi, chờ lát nữa lên núi phải cho nàng biết tay. Ha ha, lão ngũ, ngươi đúng là đồ sắc quỷ đầu thai, nhìn thấy đàn bà là muốn nhào tới. Cô gái kia không đơn giản đâu, chỉ riêng chiếc nhẫn chữ vật trên tay nàng, bán cả ngươi cũng chưa chắc mua nổi. Chúng ta còn phải đi săn, đừng gây chuyện." Bên cạnh nàng chỉ có một người phụ nữ đi cùng. "Sợ gì, nhìn tuổi nàng nhiều nhất cũng chỉ mười mấy tuổi, tu vi chắc cũng không cao đến đâu, chờ lát nữa nếu gặp được." Nói đến đây, giọng nói của họ đột nhiên nhỏ dần. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, năm người kia đang cúi đầu xét vào nhau khi thầm bàn tán. Trong đó một gã đàn ông gầy nhỏ, ánh mắt lễ lên vẻ hưng phấn hèn hạ. Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn vào ánh mắt của hắn. Người đàn ông gầy nhỏ kia dường như có chút phát giác, ngẩng đầu lên nhìn, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của chàng, lập tức sầm mặt lại, đập bàn một cái quát: "Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì thế? Nhìn ngươi thì sao?" Một người đàn ông khôi ngô ngồi ở bàn bên cạnh nghe vậy, đột nhiên đứng dậy trừng mắt quát lại. Người đàn ông gầy nhỏ sửng sốt một chút, vội vàng cười làm lành nói: "Huynh đệ, ta không nói ngươi, ta đang nói tiểu tử kia kia kia." Nói rồi, hắn chỉ tay về phía Lạc Thanh Chu. Người đàn ông khôi ngô liếc nhìn, rồi mới ngồi xuống, tiếp tục bàn luận về chuyện thổ phỉ ở Vân Vũ sơn mạch. Người đàn ông gầy nhỏ lập tức lại trừng mắt nhìn Lạc Thanh Chu, quát: "Tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đấy." Lạc Thanh Chu đứng thẳng người, bước tới. Tiểu nhị trong quán vội vàng bưng ấm trà từ trong tiệm ra, định khuyên can. Bên ngoài quán trà đột nhiên trở nên yên tĩnh, Khi Lạc Thanh Chu đi ngang qua, năm người đàn ông kia lập tức đồng loạt đứng dậy. Những người ở bàn khác cũng ngừng nói chuyện. Người đàn ông gầy nhỏ cười lại nói: "Thế nào, tiểu tử, muốn so tay với gia đây sao?" Bốn người còn lại đều chằm chằm nhìn chàng. Lạc Thanh Chu bước tới gần, chắp tay nói: "Tại hạ đến đây là muốn hỏi thăm chư vị có phải đang chuẩn bị vào dãy núi Vân Vũ không? Người nhà tại hạ hôm qua vào núi rồi mất tích, đến giờ vẫn chưa về, nên hôm nay tại hạ định vào tìm kiếm. Chỉ là lần đầu đến đây, không rõ đường đi, sợ lạc lối, nếu chư vị cũng vào núi, có thể cho tại hạ đi cùng được không?" Năm người sửng sốt một chút, vừa định khoát tay từ chối thì Lạc Thanh Chu lại nói: "Đương nhiên, tại hạ sẽ không để chư vị giúp không công." Nói rồi chàng giơ tay trái lên, lộ ra chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay, vuốt nhẹ một cái, lấy ra một túi đầy kim tệ, nói: "Nếu chư vị thuận tiện cho tại hạ đi cùng, số kim tệ 10.000 này xin coi như thù lao cho chư vị." Lời vừa dứt, không chỉ năm người kia sững sờ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam và vui mừng, mà những người ở bàn khác cũng ánh lên ánh mắt háo hức. Người đàn ông gầy nhỏ liếc nhìn chiếc nhẫn chữ vật trên tay chàng, lập tức nở nụ cười tươi: "Thuận tiện đương nhiên thuận tiện, nhưng tiểu huynh đệ, số kim tệ này phải giao trước, ngươi thấy thế nào?" Lạc Thanh Chu không chần chừ, đưa túi kim tệ về phía trước mặt hắn, nói: "Đương nhiên được." Cô tiểu nhị trong cửa hàng thấy vậy, vội vàng thấp giọng nhắc nhở: "Công tử, đừng vội đưa tiền trước như vậy, ngươi chen vào làm gì, im lặng đi." "Im lặng đi." Gã đàn ông gầy nhỏ giật lấy túi tiền, nghiêm nghị quát. Cô tiểu nhị lập tức cúi đầu, không dám nói thêm gì. Lạc Thanh Chu cười nói: "Không sao, ta tin tưởng mấy vị huynh trưởng này." Gã đàn ông gầy nhỏ lắc lắc túi tiền trong tay, mặt mày hớn hở nói: "Tiểu huynh đệ yên tâm, chúng ta không chỉ giúp ngươi dẫn đường, mà còn giúp ngươi tìm người. 10.000 kim tệ này của ngươi chắc chắn không uổng phí." Lạc Thanh Chu chắp tay: "Đa tạ." Gã đàn ông gầy nhỏ cười khẩy, nhìn chăm chăm vào hắn, đánh giá từ trên xuống dưới. Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt của hắn, nghe thấy trong lòng hắn nghĩ: "Thằng ngốc này chắc là lần đầu ra ngoài, ngay cả câu tay bất lộ bạch cũng không biết." Hắn dễ dàng lấy ra 10.000 kim tệ, lại còn đeo nhẫn chữ vật giá trị không nhỏ, trên người chắc chắn còn nhiều bảo bối. "Tiểu huynh đệ, ăn cơm trước đi, sau khi dùng bữa xong chúng ta sẽ lên đường ngay." Gã đàn ông gầy nhỏ sợ hắn đổi ý, vội vàng thu tiền, ngồi xuống bắt đầu gặm đùi gà. Lạc Thanh Chu không nói thêm, quay người trở về chỗ ngồi của mình. Cố tiểu nhị bưng lên trà và một mâm lớn thịt bò đặt lên bàn, rồi khẽ nhắc nhở: "Công tử phải cẩn thận, mấy người kia chắc chắn không phải người tốt." Nói xong, cô cúi đầu nhanh chóng rời đi. Thiếu nữ này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt bình thường, trên trán còn có một vết sẹo, trông tuổi chừng 13-14. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, cúi đầu bắt đầu ăn thịt bò. Bên kia, năm người đã bắt đầu xì xào bàn tán, mấy người ở bàn khác cũng liên tục nhìn về phía chàng. Lạc Thanh Chu thần sắc bình thản, rất nhanh đã ăn hết một mâm lớn thịt bò, rồi uống cả một bình trà. Chàng đứng dậy thanh toán tiền, đi về phía năm người kia. Lúc này, mặt trời chiều đã khuất sau đỉnh núi, bóng đêm sắp bao trùm xuống. Năm người kia cũng đứng dậy, trả tiền, mặt mũi đầy vẻ thân thiện và nhiệt tình nói chuyện với chàng, rồi dẫn chàng cùng vào rừng núi. Khi họ đi xa, mấy người ở bàn còn lại mới bắt đầu thảo luận nhỏ. "Tiểu tử kia nhìn đần độn, nhưng trên người lại có nhẫn chữ vật, chắc là con nhà giàu, chúng ta có nên theo sau xem thử không?" "Thôi đi, đừng gây chuyện, trời sắp tối rồi, vợ con ta đang đợi ở nhà, ta phải về ngay." "Thế chẳng phải lỡ mất cơ hội kiếm trách sao? Tham lam sớm muộn cũng trả giá đắt. Hôm nay tiểu tử kia ngốc nghếch nên mới tự dại ruột đụng vào, nếu lần sau gặp phải người lợi hại mà vẫn tham lam, hối hận cũng không kịp." "Lão Vương nói đúng lắm, đi ven sông lâu ngày, dây nào chẳng ướt, chúng ta đừng tham cái lợi nhỏ này." Mấy người lại trò chuyện một lúc, ăn cơm xong liền ra chuồng ngựa dắt ngựa rời khỏi núi. Khi màn đêm buông xuống, quán trà lại trở về yên tĩnh. Thiếu nữ dọn dẹp bàn ghế, bước vào nhà nói: "Cha, vị công tử kia thật là ngốc, chắc là không thể ra được đâu." Một người đàn ông trung niên bưng một chậu thịt bò từ trong bếp đi ra, hỏi: "Làm sao con biết hắn ngốc?" Thiếu nữ đáp: "Hắn một mình đến đây, lại còn để lộ nhẫn chữ vật trước mặt đám người kia, còn tiện tay lấy ra 10.000 kim tệ làm phí dẫn đường, như vậy mà không ngốc sao?" Người đàn ông trung niên đi đến trước tấm thớt, cầm dao lên, vừa cắt thịt bò vừa nói: "Tiểu thất à, có những người nhìn bề ngoài tưởng ngốc, nhưng thực ra lại thông minh hơn ai hết. Còn có những người nhìn bề ngoài tưởng thông minh, nhưng thực ra lại ngốc hơn ai hết. Mỗi lần cha dẫn con lên núi săn, cha đều nhắc nhở con rằng thợ săn cao minh nhất thường xuất hiện dưới vẻ ngoài của con mồi, con quên rồi sao?" Thiếu nữ nghi ngờ hỏi: "Cha, ý cha là vị công tử kia thực ra đang giả vờ ngốc?" Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Điều đó cha không biết, cha chỉ muốn nói với con rằng đừng tùy tiện khinh thị bất kỳ ai. Thiếu niên kia biết đâu lại là người thâm tàng bất lộ, cũng khó mà nói chắc chắn hắn có phải kẻ ngốc hay không, ai mà biết được." Thiếu nữ thở dài, không nói thêm gì, đi rửa tay rồi quay lại giúp cha cất thịt bò. Trong núi rừng, yên tĩnh lạ thường. Một vầng trăng tròn nhô lên giữa không trung, ánh sáng dịu nhẹ tỏa xuống. Trong làn sương mù bao phủ, cả khu rừng trở nên âm u, lạnh lẽo khác thường. Thỉnh thoảng, vài tiếng kêu kỳ quái vang lên từ sâu trong dãy núi, nghe khiến người ta rùng mình. Năm người dẫn đường cùng Lạc Thanh Chu đi theo một con đường nhỏ, tiến sâu vào núi. Đường núi càng gập ghềnh, có nhiều đoạn phải leo lên đá mới có thể đi tiếp. Trên đường đi, Lạc Thanh Chu và năm người kia trao đổi vài câu. Đi thêm một lúc, gã đàn ông gầy nhỏ đột nhiên hỏi: "Tiểu huynh đệ họ gì?" Lạc Thanh Chu đáp: "Tại hạ họ Sở." Gã đàn ông gầy nhỏ cười nói: "Nghe khẩu âm của tiểu huynh đệ không giống người kinh đô nhảy." Lạc Thanh Chu nói: "Từ Vân Châu tới, vừa chuyển đến đây." Gã đàn ông gầy nhỏ nghe vậy, liếc nhìn những người còn lại. Lạc Thanh Chu nghe thấy trong lòng hắn nghĩ: vừa chuyển đến kinh đô, xem ra không có bối cảnh gì, không trách người nhà mất tích mà chỉ có một mình hắn đi tìm, vậy thì dễ xử lý rồi. Gã đàn ông gầy nhỏ cười tươi nói: "Tiểu huynh đệ hiện tại tu vi thế nào rồi, có thể đánh vài quyền để huynh đệ xem thử không? Võ giả chỉ cần vận dụng nội lực, nếu tu vi hai người không chênh lệch quá nhiều, có thể nhận ra tu vi thật của đối phương qua khí tức tỏa ra." Lạc Thanh Chu nói, vừa luyện cốt thành công. Nói xong, hắn vận khí đấm mạnh vào một cây đại thụ bên cạnh. Phanh, Nguyệt Tỷ Tỷ từng truyền cho hắn môn công pháp liễm tức, không chỉ giúp hắn che giấu hoàn toàn khí tức võ giả, mà còn có thể tùy ý điều chỉnh khí tức, khiến người khác nhầm lẫn về tu vi thật của hắn. Quả nhiên là cảnh giới luyện cốt, cái tên này thật thà quá, hỏi gì nói nấy, đoán chừng là từ nhỏ ở vùng quê lên, chẳng có chút kinh nghiệm xã hội nào. Nam tử gầy nhỏ thầm nghĩ trong lòng, liếc mắt ra hiệu cho những người kia, rồi tươi cười nói: "Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ mà đã luyện cốt thành công, thật đáng khâm phục." Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: "Huynh trưởng tu vi thế nào?" Nam tử gầy nhỏ cười khẩy, đáp: "Ta cùng tiểu huynh đệ đều là luyện cốt cảnh giới, ngươi thấy có khéo không? Lão tử sớm đã là cảnh giới võ sư, chờ một lát nữa sẽ một quyền đánh nát ngươi thành thịt." Lạc Thanh Chu nghe được lời trong lòng hắn, lại hỏi: "Mấy vị huynh trưởng khác chắc còn lợi hại hơn chứ?" Nam tử gầy nhỏ cười nói: "Đều là võ sinh cảnh giới, lợi hại nhất cũng chỉ mới luyện tạng thôi." Lạc Thanh Chu nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên hỏi: "Huynh trưởng có nghe nói qua Cửu Diệp Thảo chưa?" "Cửu Diệp Thảo?" Nam tử gầy nhỏ sừng sốt một chút, lắc đầu nói: "Chưa nghe qua, là dược liệu sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Đúng vậy, nghe nói nó sinh trưởng trong u cốc của Vân Vũ Sơn Mạch. Huynh trưởng có biết u cốc ở đâu không?" Nam tử gầy nhỏ nhìn về phía trước, nói: "Cách đây hơn 20 dặm về phía bắc có một u cốc nằm dưới chân dãy núi kia, còn những u cốc khác thì nằm sâu trong dãy núi tận cùng." Hắn vừa nói, vừa liếc mắt ra hiệu cho bốn người kia. Tốc độ của năm người đột nhiên chậm lại một cách đồng loạt. Lúc này, mấy người vừa tiến vào một con hẻm núi sâu thẳm, trước sau đều tối đen như mực, hai bên vách núi dựng đứng hiểm trở, trên đỉnh đầu chỉ lộ ra một vệt trời đêm. Nơi này quả thật là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Người đàn ông gầy nhỏ cố ý chậm bước, rời lại phía sau, còn bốn người đi phía trước cũng dần dần dừng chân. Lạc Thanh Chu đột nhiên đi đến trước mặt người đàn ông được gọi là lão đại, nói: "Huynh trưởng, ta có cảm giác như đã nhận ra người, trong nhà người có phải có bầy bà vợ không?" Người đàn ông khôi ngô nghe vậy sững sờ, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, nói: "Ừ, người lạ." Những người khác nghe thế cũng đều ngạc nhiên, lập tức thu lại sát khí. Lạc Thanh Chu tiếp tục: "Đại biểu ca, ta nhớ ra rồi, ngươi là đại biểu ca của ta. Trong nhà ngươi có bảy bà vợ, trong đó một người tên Thúy Nương, lần trước ngươi nói muốn mua cho nàng một đôi vòng tay vàng, đúng không?" Người đàn ông khôi ngô trợn to mắt, mặt mày đầy kinh ngạc, vội vàng nói: Ngươi. Lạc Thanh Chu lập tức giơ tay lên, ngón tay xoay nhẫn chữ vật một vòng, nói: "Đại biểu ca, ngươi xem thứ này, hẳn là sẽ nhớ ra ngay." Nói xong, hắn đột nhiên lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một cây gậy đen như mực, nói: "Đại biểu ca, ngươi nhìn kỹ đi, đây là thứ ngươi đưa cho ta hồi nhỏ." Người đàn ông khôi ngô vừa giật mình, vừa mơ hồ, vội cúi đầu xem xét. Phốc, đúng lúc này, một nắm bụi đá bỗng rơi xuống mặt hắn. Vì khoảng cách quá gần, cộng thêm hắn không hề phòng bị, nên bị đánh trúng ngay lập tức. Trong chớp mắt, hắn giật mình tỉnh lại, sắc mặt đại biến, trong tay vang lên tiếng kinh phong dồn dập đập vào mặt. Hắn vội vàng nhắm mắt, hai tay giơ lên đỡ đòn. Một tiếng vang trầm vang lên, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, là Thanh Chu đột một vung cây gậy gỗ đen nhánh, trực tiếp đập gãy cánh tay hắn đang đỡ trước mặt, rồi nện mạnh vào mặt hắn, khiến hắn bay văng ra xa. Bốn người còn lại lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng gầm lên, xông tới tấn công Lạc Thanh Chu. Hắn không giỏi quân pháp, cây gậy gỗ trong tay chỉ có thể dùng để đánh lén, nên lập tức thu lại. Oanh, một quyền đối mặt với một trong những nắm đấm của họ. Ba nắm đấm còn lại đập mạnh vào người hắn, nhưng hắn không phải là võ giả luyện cốt cảnh giới, lực phòng ngự của võ sư trung kỳ lập tức bộc phát. Oanh, một tiếng nổ vang, hai nắm đấm đối chọi nhau. Hắn một quyền đánh gãy tay của tên võ giả có tu vi võ sư sơ kỳ, khiến hắn bay văng ra xa. Ba tên võ giả còn lại đánh vào người hắn, nhưng lực đạo bị lớp da thịt cứng rắn của hắn hóa giải hơn một nửa. Thân thể hắn chấn động, trong cổ họng đột nhiên phát ra tiếng kêu bò o như tiếng trâu giống. Ngay sau đó, hắn như viên đạn phóng ra khỏi nòng, lao về phía sau lưng gã đàn ông gầy nhỏ. Phanh một tiếng vàng, hắn đập trúng gã, khiến gã bay văng ra xa. Ngực gã đàn ông gầy nhỏ lập tức lõm xuống, xương sườn gãy đâm xuyên trái tim. Hắn nặng nề ngã xuống đất, lập tức lại bật dậy, nắm chặt nắm đấm, đứng cứng đờ tại chỗ, trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt đột nhiên gương mặt dữ tợn nói: ngươi không phải. Phụt, hắn đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, co quắp vài lần rồi tắt thở. Hai tên đàn ông còn lại không bị thương, lập tức hoảng sợ đến mức vỡ mật, co giò chạy về phía trước. Nhưng với thực lực của hai người, làm sao có thể chạy thoát? Xẹt, Lạc Thanh Chu đột nhiên từ mặt đất bật lên, nhảy vọt lên không trung, như diều hâu xả xuống, một quyền đập mạnh, một tiếng nổ vang, lôi điện cuồn cuộn. Một tên đàn ông trong nháy mắt bị đánh nát đầu, hồn phách cũng bị lôi điện thiêu rụi thành tro. Tiếp theo, chàng lại nhảy lên, đuổi kịp tên còn lại chỉ mới đạt cảnh giới luyện tạng, một quyền kết liễu hắn. Sau đó chàng quay người, hướng về phía tên võ giả lợi hại nhất. Lúc này, tên võ giả kia mặt mũi đầy vôi vữa và máu tươi, xương mặt sụp đổ, hai tay gãy nát, muốn chạy trốn nhưng không biết phải chạy về hướng nào. Nghe thấy tiếng động, hắn hoảng sợ gào lên: "Huynh đệ tha mạng, xin để ta sống, ta sẽ dâng hết 7 người vợ của ta cho ngươi." "Còn có..." Không đợi hắn nói xong, Lạc Thanh Chu đột nhiên một quyền đập vào ngực hắn, đánh bay hắn ra xa. Ngay lập tức, hắn lại nhảy lên không trung, liên tiếp tung ra 3 quyền hướng lên trên. Đợi người đàn ông kia rơi xuống, nắm tay của hắn lóe lên tia điện tư tư rung động, rồi tung ra cú đấm cuối cùng, hủy diệt hồn phách. Tiếp theo, hắn tiến về phía người đàn ông cuối cùng, một quyền đập vỡ đầu hắn. Sau khi 5 người đều đã chết hết, hồn phi phách tán, hắn bước đến trước thi thể của người đàn ông gầy nhỏ, lục lọi trên người hắn, tìm ra túi trữ vật. Vừa định mở ra xem thì đột nhiên nghe thấy phía sau, trong bóng tối, vang lên hai tiếng bước chân dồn dập. Hắn gần như không chút do dự, lập tức tăng cơ chân, đột ngột nhảy lên, vội vã rời đi. Hai bóng người trong nháy mắt lao ra từ bóng tối. Một trong số đó là một thân hình cao gầy, nhìn về phía bóng dáng mờ ảo vừa biến mất trong đêm tối, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và bất an. Ngay sau đó, ánh mắt cô ta dừng lại trên những thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Soạt, người phụ nữ đi theo phía sau giơ tay lên, ngọn lửa bùng cháy trong lòng bàn tay, chiếu sáng khu vực xung quanh. Ánh sáng lập tức làm lộ ra khuôn mặt dữ tợn của một trong những thi thể. Khuôn mặt đó đã biến dạng, méo mó, trông vô cùng đáng sợ. Trên gương mặt đầy máu tươi, còn dính một ít bột phấn trắng. "Mộc Di, đưa lửa cho ta." Người phụ nữ cao gầy đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay nhận lấy ngọn lửa, tiến lại gần khuôn mặt dữ tợn kia. "Tiểu thư, hình như là..." "Vôi, lại có người giúp chúng ta giết bọn họ." Người phụ nữ đi theo ngẩn người, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía thiếu nữ trước mặt. Ra khỏi hẻm núi, phía trước trở nên rộng rãi và sáng sủa hơn, ánh trăng cũng chiếu rõ hơn. Lạc Thanh Chu dựa vào ánh trăng bước về hướng bắc, theo lời gã đàn ông gầy nhỏ kia. Cách phía bắc hơn 20 dặm có một u cốc gần nhất. Nhị ca của họ lần đầu đến đây, chắc chắn sẽ chọn u cốc gần nhất để tìm kiếm. Vì vậy, dù bọn họ có đang ở đó hay không, hắn vẫn quyết định đến xem thử. Hắn quay đầu nhìn lại một chút, hơi tiếc nuối. Trên người 4 tên kia chưa kịp lục soát, có lẽ còn nhiều thứ giá trị. Tuy nhiên, hắn không hối hận. Ở nơi như thế này, tham lam chỉ khiến người ta mất mạng. Dù lần này không sao, lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy. Thấy tốt thì lấy, luôn cảnh giác mới có thể giảm thiểu nguy hiểm. Phía sau, hai người đang đuổi theo, không biết là đồng bọn của đối phương hay những võ giả khác. Dù là tình huống nào, hắn cũng phải đề phòng không để chạm mặt họ. Hắn không biết thực lực thật sự của đối phương, cũng không biết phía sau họ có còn võ giả nào khác hay không. Hơn nữa, hắn vừa mới đến nơi này, chưa quen thuộc địa hình, nếu bị truy đuổi, hắn thậm chí không biết đường chạy. Vì vậy, rời đi ngay lập tức mới là an toàn nhất. Dù sao, hắn không chỉ lấy lại được số tiền của mình, mà còn thu được một túi trữ vật, trong đó chắc chắn có nhiều đồ quý giá. Hơn nữa, hắn đã hỏi rõ đường đi, còn gì không hài lòng nữa đây. Hắn tiếp tục đi nhanh về hướng bắc, không chần chừ. Đêm tối trên đường núi đi lại không dễ dàng, nhưng đối với võ giả mà nói, vấn đề không quá lớn. Khi phía trước không có đường, họ có thể leo núi vượt đèo hoặc nhảy vọt qua. Trên đường, họ phải đề phòng thú dữ và yêu thú ẩn nấp trong bóng tối, cũng như những tên võ giả chuyên giết người cướp của. Vân Vũ Sơn Mạch là nơi trú ngụ của yêu thú, nhiều võ giả thích đến đây săn bắt yêu thú để rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, ít người dám lên núi vào ban đêm, trừ khi họ chuyên săn những loài yêu thú hoạt động về đêm. Lạc Thanh Chu đi một đoạn đường, chỉ gặp một đàn lợn rừng. Một con lợn rừng lớn hơn nhiều lợn con đang ăn những quả chín rụng trên mặt đất. Trong rừng cây, con lợn rừng kia thân hình to lớn như trâu nước, hai chiếc răng nanh cong như lưỡi liềm treo ở khóe miệng. Nghe thấy động tĩnh, nó lập tức gầm lên một tiếng đầy hung hãn, xông thẳng về phía chàng. Những con lợn còn cũng không chịu kém, gầm gừ theo sau. Lạc Thành Chu không muốn lãng phí thời gian với chúng, ném vài nắm bụi vôi làm mờ tầm mắt của đàn lợn, rồi nhanh chóng tìm đường thoát. Con lợn rừng lớn không nhìn thấy gì, gầm thét điên cuồng, đâm đầu vào cây cối và đá núi, tạo ra tiếng động kinh thiên động địa, đủ để khiến người ta khiếp sợ. Loại yêu thú hình dáng như lợn rừng này có sức sát thương cực kỳ đáng sợ, dù là võ giả, nếu bị răng nanh của nó quét trúng hoặc bị nó đâm phải, cũng phải trả giá bằng một lớp da. Nếu gặp phải loài yêu trừ cấp độ cao hơn, chúng thậm chí còn có kỹ năng thiên phú. Nhiều võ giả lần đầu gặp phải, không đề phòng, thậm chí có thể bị một kích chí mạng, hối hận không kịp. Lạc Thanh Chu đêm nay có việc gấp, nên cũng không trêu chọc chúng. Khi hắn đi qua khu rừng quả không lâu, hai bóng người một trước một sau tiến vào rừng quả. Lúc này, đám lợn rừng kia dường như đã quên chuyện vừa xảy ra, lại cúi đầu, lầm bầm, ăn quả trên mặt đất. Hừ, con lợn rừng lớn nhất cực kỳ cảnh giác, nghe thấy tiếng bước chân, lập tức gầm lên một tiếng đầy giận dữ, dẫn theo đàn lợn rừng hung hăng xông về phía hai bóng người kia. Tiểu thư, trên đầu lợn có vôi, trên mặt đất cũng có. Một người phụ nữ trong nhóm nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng giật giật, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tiểu thư nhà mình thích rắc vôi, sao đột nhiên lại xuất hiện một người cũng thích rắc vôi? Hơn nữa, tiểu thư dường như còn chuyên tâm theo dõi họ, chẳng lẽ tiểu thư quen biết đối phương? Hừ, con lợn rừng lớn như ngọn núi nhỏ giận dữ lao tới. Người phụ nữ vội nói, tiểu thư tránh ra, để cho ta. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Chưa kịp nói hết lời, mấy viên đá lớn đã bay ra ngoài. Ngay sau đó, một túi vôi lớn bay lên không trung, như thiên nữ tán hoa rơi xuống. Còn cô thiếu nữ vừa đứng bên cạnh nàng, giờ đã biến mất, không biết đi đâu. Người phụ nữ, tiểu thư đợi ta một chút. Nàng đờ đẫn, vội vàng đuổi theo. Phía sau, bụi vôi trắng bay tứ tung, rơi xuống khắp nơi. Con lợn rừng lớn màu đen cùng đám lợn rừng nhỏ lập tức biến thành những con lợn rừng trắng toát, rồi bắt đầu gầm gừ điên cuồng, đâm đầu vào mọi thứ xung quanh. Hư hư hư, lợn đâm vào cây, lợn đâm vào đá, lợn đâm vào đá, lợn đâm vào nhau, tạo thành một cảnh hỗn loạn. Có lẽ chúng không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại liên tiếp hai lần gặp phải con người hèn hạ không đánh mà chỉ vùng vôi bỏ chạy. Địa hình đột nhiên dốc xuống, gió đêm thổi vào mặt mang theo hơi lạnh âm u. Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng tiến vào khu vực gần sơn cốc, men theo vách đá dốc đứng, cẩn thận từng bước đi xuống, mắt quan sát khắp nơi, tai lắng nghe tám hướng. Loại ô cốc lâu ngày không thấy ánh mặt trời như thế này, thường có rất nhiều độc trùng. Đối với võ giả bình thường, những loài độc trùng không tên này còn đáng sợ hơn cả hung mãnh yêu thú. Một số độc trùng mang kịch độc, một khi bị cắn chúng, thần tiên cũng khó cứu. Lạc Thanh Chu tiến vào ô cốc, quan sát bốn phía một lượt, rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong cốc, cỏ cây tươi tốt, muôn hoa đua nở, nhưng lại mang một vẻ yên tĩnh kỳ lạ, không khí cũng có mùi khó chịu. Hắn men theo con đường nhỏ được cỏ xanh che phủ, hướng sâu vào ô cốc. Vừa đi được một đoạn, đột nhiên phát hiện trong đám cỏ phía trước có một vật. Khi đến gần, hắn nhận ra đó là xác một con báo yêu. Đầu con báo bị đập nát, xương cốt trên người cũng bị gãy vụn, đôi mắt mở to, chết không nhắm mắt. Một mùi hôi thối nhẹ tỏa ra từ thi thể nó. Từ thi thể này mà xem, có lẽ nó mới bị giết vào ban ngày. Võ giả đến săn yêu thú thường sẽ mang thi thể đi, vì một con yêu báo có thể bán được không ít tiền. Nhưng con yêu báo này lại bị bỏ lại tại chỗ, hoặc là đối phương không quan tâm đến số tiền đó, hoặc lúc đó họ có việc cấp, không kịp xử lý thi thể con yêu báo. Có phải nhị ca của bọn họ đã làm chuyện này không? Lạc Thanh Chu vừa tự hỏi, vừa ngồi xuống, đưa tay định lật xem những vết thương khác trên người con yêu báo. Đúng lúc này, từ miệng con yêu báo đột nhiên xẹt một con chuột lông xanh nhảy ra, răng nanh lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt dữ tợn lao về phía chàng. Lạc Thanh Chu giật mình, một quyền đánh tới, trực tiếp đánh bay con chuột ra xa, khiến nó chết ngay tại chỗ. Động tĩnh lần này dường như đã kích động thi thể con yêu báo. Thi thể yêu báo đột nhiên bắt đầu cử động, từ mắt, miệng, lỗ mũi, cổ, bụng, thậm chí cả cái đuôi đều nhúc nhích phụt. Đột nhiên, một con rết ngũ sắc khổng lồ từ con ngươi bên phải của yêu báo bỏ ra. Ngay sau đó, các loại độc trùng màu đen bắt đầu chui ra từ những vết rách trên da yêu báo, ngọn nguệ nhanh chóng, trông khiến người ta rùng mình. Lạc Thanh Chu nhìn cảnh tượng ấy mà lạnh sống lưng, không dám ở lại thêm. Phụt phụt phụt, liên tục ném vài nắm bụi vôi bao phủ lũ độc trùng và thi thể yêu báo, rồi nhanh chóng rời đi. Vừa đi về phía trước một đoạn, đột nhiên người thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Thuận theo mùi máu đi thẳng, hắn phát hiện cách đó không xa trên đồng cỏ nằm một xác mãng xà khổng lồ. Con mãng xà này to như cây cổ thụ, dài hơn 10 mét, đầu và thân thể đã bị tách rời. Trên mặt đất, cỏ cây ngổn ngang, đầy những vết máu và dấu vết hỗn loạn. Một số loài côn trùng độc đang bò lúc nhúc trên xác mãng xà, chui ra chui vào. Lạc Thanh Chu nhìn kỹ vài lần, không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Con đường phía trước đột nhiên trở nên ẩm ướt, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những vũng nước đọng. Rẽ qua một khúc cua, phía trước hiện ra một khu rừng thưa thớt. Một mùi hôi thối ẩm ướt từ trong rừng bay ra. Khi hắn đến gần hơn, mới phát hiện đó là một vùng đầm lầy rộng lớn, mặt đất lộn nhộn những vũng bùn. Một số vũng bùn còn đang sủi bọt, như có gì đó đang cựa quậy bên trong. Đồng thời, Lạc Thanh Chu đột nhiên nhận ra những dấu chân lộn xộn trên mặt đất. Sau khi quan sát kỹ, ít nhất có 7-8 người đã đi qua nơi này. Nhóm của Tần Nhị Ca chỉ có 4 người. Ngoài Tần Văn Chính, còn có Chu Thông, quản gia của họ Tần, và con trai của Chu quản gia là Tuần Tiến. Tuần Tiến vừa xử lý xong công việc gia sản của họ Tần hôm trước mới đến. Vì nhà họ Tần thiếu người nên gọi hắn đi cùng. Tuần Tiến chưa từng tu luyện quá, không biết trong những dấu chân này có phải là của họ hay không. Lạc Thanh Chu trong lòng đầy lo lắng, cẩn thận từng bước đi về phía trước, tiến vào vùng đầm lầy. Hắn đi theo những dấu chân còn lại một đoạn, đột nhiên phát hiện bên cạnh một vũng bùn có một chiếc giày màu đen rơi xuống. Hắn lập tức tiến lại gần, vừa ngồi xuống quan sát thì bên cạnh vũng bùn đột nhiên bật lên một cái miệng lớn đầy răng nanh, hung hãn lao về phía hắn để cắn. Lạc Thanh Chu đã sớm đề phòng, tay cầm côn ảnh lóe lên, bật một cái đập thẳng vào miệng hung thú. Âm, cái miệng lớn đầy máu kia lập tức bị đập nát, thịt và máu văng tung tóe. Nhìn kỹ lại, đó là một con cá sấu khổng lồ. Con cá sấu khổng lồ lăn một vòng, ngã vào vũng bùn, lập tức quằn quại trong đau đớn, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả vũng bùn, đỏ cả vũng bùn. Lạc Thanh Chu cầm cây gậy gỗ đen nhánh, chăm chú nhìn nó một lúc, rồi tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần không phải đối mặt với những võ giả linh hoạt có nhiều kỹ năng võ thuật, hoặc những yêu thú cấp cao có thiên phú đặc biệt, cây gậy trong tay hắn có thể xem là vô địch. Ngay cả con hung thú thượng cổ ở Thanh Vân Quan cũng bị hắn một gậy đánh gãy ngón tay, huống chi những yêu thú bằng xương bằng thịt này, đương nhiên càng không chịu nổi một đòn. Với cây gậy này trong tay, hắn thậm chí đang suy nghĩ liệu sau này có nên từ bỏ quyền cước công pháp để chuyển sang tu luyện quân pháp hay không. Tuy nhiên, nếu gặp phải những vũ khí được gia trì bằng phù văn hoặc làm từ vật liệu đặc biệt, cây gậy có lẽ sẽ không còn hiệu quả như vậy. Gào, đúng lúc này, từ phía trước trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng gầm của một con thú dữ. Trong lòng chàng thắt lại, lập tức nắm chặt cây gậy gỗ đen nhánh trong tay, tiến lên phía trước. Phía trước bỗng xuất hiện vô số đôi mắt sáng lấp lánh cùng những thân hình khổng lồ. Nhìn kỹ, chúng giống như một đàn sư tử. Tuy nhiên, những thân hình kia to lớn hơn sư tử rất nhiều, và khí thế cũng đáng sợ hơn, hẳn là một đàn yêu sư đã thành tinh. Lúc này, đám yêu sư kia đang vây quanh một cây đại thụ. Trên cây có một bóng người đang ngồi xổm, tay cầm một bó lửa, cúi đầu hét lên đầy phẫn nộ. Đám yêu sư dường như có chút e ngại ngọn lửa trong tay hắn, chỉ vây quanh dưới gốc cây, miệng gầm gừ nhẹ nhưng không chịu rời đi. Trong không khí lan tỏa mùi khét của da lông và thịt cháy. Trên đầu vài con yêu sư, lồng tóc dường như đã bị thiêu rụi. Lạc Thanh Chu chậm rãi bước đi, núp sau một bụi cây, đưa mắt nhìn về phía cây đại thụ. Người kia nửa thân trên trần trụi là một nam tử trẻ tuổi, trên vai dường như đã bị thương, cánh tay đầy máu tươi. Đang khi Lạc Thanh Chu quan sát kỹ lưỡng, người kia đột nhiên hướng về phía chàng hô lớn: "Huynh đệ, mau cứu ta, ta sẽ cho ngươi 1 vạn kim tệ." Lạc Thanh Chu vẫn núp trong bụi cây, không nhúc nhích. 2 vạn, 2 vạn kim tệ, 10 vạn, 10 vạn thì sao? Nam tử trẻ tuổi kia thấy chàng vẫn không có phản ứng, đột nhiên từ trong ngực lôi ra một túi lớn ném về phía chàng. Bốp, bụi cỏ bị ép sang một bên, Lạc Thanh Chu lộ ra. Những con yêu sư đang vây quanh dưới gốc cây đột nhiên gầm lên giận dữ, đồng loạt lao về phía hắn. Ha ha ha, người đàn ông trên cây nhìn xuống, vẻ mặt hạ hê cười lớn, chuẩn bị leo xuống. Lạc Thanh Chu từ trong bụi cỏ đứng dậy, thân hình hơi khom, ánh mắt tập trung vào đôi mắt của con sư vương đang lao tới. Thần hồn trong cơ thể hắn ngưng tụ, hồn lực tích tụ, cổ họng thít chặt. Đợi khi con sư vương cách hắn chỉ còn 3-4 mét, hắn đột nhiên há miệng, từ cổ họng phát ra một tiếng gầm có thể xuyên thủng kim thạch. Oanh! Thần hồn của con sư vương lập tức chấn động, trong đầu vang lên một tiếng sấm nổ, đầu óc trở nên trống rỗng, bước chân đột ngột dừng lại. Nó đứng sững tại chỗ vài giây rồi đái ra quần, hoảng sợ kêu rên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Những con yêu sư phía sau thấy vậy đều sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì Lạc Thanh Chu đã cầm trong tay cây gậy gỗ đen nhánh, xông lên phía trước, vung một côn, phanh, một tiếng đánh bay một con yêu sư. Những con yêu sư khác thấy cảnh này, lại nghe tiếng kêu rên của sư vương, đâu còn dám ở lại, lập tức tan tác, co giò chạy trối chết. Người đàn ông trẻ tuổi kia vừa nhảy xuống từ cây, thấy tình cảnh này, lập tức biến sắc, cũng vội vàng quay người bỏ chạy. Lạc Thanh Chu căng cơ chân, sư, một tiếng nhảy vọt lên, vài bước chạy đã đuổi kịp hắn, vùng gậy đập xuống, âm, tên thanh niên đang chạy vội vã kia bị đập bay ra ngoài, ngã vật xuống đất. Xương sống lưng gãy nát, lưng lõm xuống, hắn ha to miệng, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rồi lập tức quay đầu cầu xin: "Huynh đệ tha mạng, ta biết sai rồi, ta sẽ đưa ngươi kim tệ." Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt hắn, cây gậy trong tay chống vào chỗ xương sống lưng đã gãy của hắn, hơi dùng một chút lực, tên thanh niên lập tức A Nâu lên một tiếng, tiếng gào thét kinh thiên động địa. Ta hỏi, ngươi trả lời. Lạc Thanh Chu chống cây gậy, trực tiếp mở miệng, ở đây có thấy người khác không? Tên thanh niên chịu đựng đau đớn hoảng hốt nói, có thấy. Mấy người? 7-8 người. Ta cùng họ đi theo đội hình tiến vào. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, hỏi, họ đi hướng nào? Tên thanh niên khóc lóc, chúng ta bị ông độc tấn công, bọn họ hình như chạy về hướng tây. Lạc Thanh Chu hỏi, biết tên hoặc họ của họ không? Tên thanh niên run rẩy, họ không nói, nhưng trong đó có một cặp giống như cha con. Người trung niên hay chửi bới, con trai hắn hình như tên là Xuyên Nhi. Lạc Thanh Chu hỏi thêm vài câu, xác định trong đám người kia chắc chắn có Tần Nhị Ca và những người khác. Tên thanh niên khóc lóc, huynh đệ, ta đã nói hết rồi, người tha cho ta đi. Trên người ta có 10 vạn kim tệ, tất cả đều cho ngươi. Lạc Thanh Chu ngồi xuống, lấy túi trữ vật từ người hắn, thu vào rồi lập tức rời đi. Nam tử trẻ tôi ngẩn người, liếc nhìn xung quanh, cuống quýt kêu lên, huynh đệ, mang ta đi cùng, xương sống lưng của ta gãy rồi, không cử động được. Nơi này có nhiều cá sấu lắm, đám yêu sư kia sẽ quay lại. Huynh đệ ơi, đồ xúc sinh, đồ tạp chủng, người chết không yên lành. Lạc Thanh Chu đã đi xa. Nam tử trẻ tuổi co quắp trên mặt đất, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn và đau khổ, tiếp tục chửi rủa một hồi. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động phía sau, lập tức biến sắc, ngậm miệng lại. Hắn chịu đựng cơn đau dữ dội, run rẩy quay đầu nhìn về phía sau. Một thiếu nữ dáng người cao gầy, tay cầm roi da lạnh lùng, cùng một phụ nhân xuất hiện phía sau hắn, chân dài và dáng người thật quyến rũ. Hắn sừng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng, rồi kích động nói, cô nương cứu ta. Bốp, thiếu nữ vùng roi da đánh thẳng vào đầu hắn, khiến da thịt hắn bong ra. Ta hỏi, người trả lời, cô. Trong bầu trời đêm, một bóng đèn lướt qua. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con chim lớn giống như cú mèo. Hắn tiếp tục đi qua đầm lầy, phía trước là một đống đá lởm chởm và xa hơn là một tòa loạn thạch cương. Vừa nhảy lên một tảng đá lớn, Lạc Thanh Chu định quan sát xung quanh, bỗng nghe thấy một chuỗi tiếng chi chi vang lên từ phía dưới. Hắn cúi đầu nhìn xuống, lập tức lạnh cả người. Dưới tảng đá lớn, vô số đôi mắt nhỏ màu đỏ lóe lên, chiếm trọn cả khe núi. Nhìn kỹ hơn, đó là từng con chuột khổng lồ với nanh dài lởm chởm, trông như một đàn sói hung dữ. Những con chuột khổng lồ này đứng thẳng bằng hai chân sau, ngồi xổm trên mặt đất, hai chân trước giấu trước ngực, nành nhè ra, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm lên phía trên, ít nhất cũng phải vài trăm con. Lạc Thanh Chu cẩn thận quan sát thêm, phát hiện dưới tảng đá lớn có một hang động nhỏ. Trước cửa hang có cây bị cháy trụi, mặt đất đen sạm, chất đống rất nhiều xác chuột khổng lồ, có vẻ như đã bị lửa thiêu cháy. Xung quanh cửa hang, hơn chục con chuột khổng lồ khác, kích thước rõ ràng lớn hơn những con còn lại, đặc biệt móng vuốt của chúng trước ngực lại sắc nhọn như lưỡi liềm, dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trông vô cùng đáng sợ. Chi chi, dường như có con chuột phát hiện ra hắn. Những con chuột khác nghe tiếng kêu cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ ngầu đầy thèm khát. Ngay lập tức, cả đàn chuột khổng lồ bắt đầu leo lên tảng đá lớn nơi hắn đang đứng. Lạc Thanh Chu lập tức lấy từ nhẫn chứa đồ ra một thùng dầu thắp, đổ xuống khắp bốn phía vách đá. Dầu thắp màu vàng nhạt nhanh chóng chảy dọc theo vách đá xuống dưới. Những con chuột khổng lồ kia dù có móng vuốt sắc bén nhưng thân hình to lớn, không giỏi leo trèo. Vừa leo đến chỗ dầu thắp chảy qua, chúng đột nhiên trượt chân, ngã lăn xuống trên mặt đất, nhanh chóng chất đống một đống chuột. Một số con khác không cam tâm, vẫn cố gắng leo lên, nhưng chẳng mấy chốc cũng lăn xuống hết, chỉ có vài con leo được lên cao. Tuy nhiên, chưa kịp leo đến đỉnh, Lạc Thanh Chu đã dùng cây gậy đập mạnh, đánh bay chúng như đánh golf. Khi thân thể chúng rơi xuống đất, đã nát bét thành một đống thịt vụn. Chí chí, đám chuột khổng lồ lập tức nổi giận, dưới chân núi nhe răng trợn mắt, gào thét khiêu khích, dường như muốn hắn xuống quyết đấu. Lạc Thanh Chu thu hồi cây gậy, ném thẳng một thùng dầu thắp lớn xuống dưới, rơi chúng 10 mấy con chuột to nhất đang đứng gần cửa hang. Thùng gỗ vỡ tan, dầu thắp văng ra khắp nơi. Từ lần bị rắn độc vây công trước đó, hắn đã chuẩn bị sẵn trong nhẫn chứa đồ rất nhiều vôi bột, dầu thắp và các vật phẩm khác. Lúc này chúng đã phát huy tác dụng. Thùng dầu thắp này được ép từ hạt đậu, thùng gỗ vừa vỡ, mùi thơm lập tức lan tỏa. Đám chuột khổng lồ ngửi thấy mùi, lập tức chảy nước dãi, chí chí kêu lên và xông lên liếm láp. Rất nhanh, trước cửa động, trên mặt đất xuất hiện từng đàn chuột khổng lồ tụ tập lít nhít. Lạc Thanh Chu lập tức ném xuống một thùng lớn mỡ động vật vật, thùng gỗ vỡ tan, dầu mỡ đông đặc tràn ra. Đàn chuột khổng lồ càng thêm điên cuồng tranh nhau ăn, lông trên thân chúng lập tức dính đầy dầu mỡ. Những con chuột ở xa nhìn thấy tình cảnh này cũng tranh nhau chạy tới. Lạc Thanh Chu lại ném 3 thùng dầu đậu nành xuống 3 hướng khác nhau, hầu như tất cả lũ chuột đều bắt đầu tranh giành. Đàn chuột lít nhít lập tức chia thành 4 nhóm, chít chít kêu trên mặt đất và liếm láp trên thân đồng loại. Nhiều con chuột bắt đầu đánh nhau. Những người bị lũ chuột khổng lồ vây khốn dưới hang động vốn đã tuyệt vọng, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài lại nhen nhóm hy vọng. Tuy nhiên, bên ngoài có quá nhiều chuột, họ vẫn không dám ra ngoài. Trên tảng đá lớn, Lạc Thanh Chu thấy thời cơ đã chín muồi, lập tức lấy ra cây đuốc, mở nắp, quẹt lửa trong gió, hoa, một tiếng bùng cháy. Chàng không nhắm vào một chỗ cụ thể, mà ném cây đuốc xuống dưới. Lúc này, hầu như tất cả lũ chuột trên thân đều dính đầy dầu mỡ. Ngọn lửa từ cây đuốc vừa chạm xuống đất, lập tức, hoa, một tiếng bùng lên. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra từ mặt đất và thân những con chuột, lập tức lan tỏa khắp nơi. Những con cự thử bị lửa bén vào người lập tức kinh hãi tột độ, vừa kêu thảm vừa chạy tán loạn. Thế là ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, gần như toàn bộ khe núi đều bị ngọn lửa bao phủ. Tất cả những con cự thử đều bốc cháy, tiếng kêu thảm thiết chi chi chi vang khắp khe núi. Những người bị vây trong hang động nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm. Chi chi kíp, hàng trăm con cự thử hoảng loạn kêu thảm chạy trốn khắp nơi. Có con đau đớn quằn quại lăn lộn trên mặt đất, có con kêu thảm tại chỗ há to miệng gào thét. Không lâu sau, tiếng kêu thảm dần dần im bặt. Ngoại trừ một vài con may mắn dập được lửa và chạy thoát, phần còn lại hầu như đều bị thiêu sống. Toàn bộ khe núi tràn ngập mùi thịt cháy khét. Những người trốn trong hang nhìn cảnh tượng này, lòng đều run sợ. Họ muốn ra ngoài nhưng lại sợ bị lửa bén vào người, đành phải tiếp tục trốn trong hang, mặt mày tái mét mà nhìn ra. Trong lòng đều thầm nghĩ, rốt cuộc là người nào lại dám dùng thủ đoạn đáng sợ như vậy. Lạc Thanh Chu sợ nhiệt độ trong hang đá quá cao, liên tục đổ ba thùng nước xuống để hạ nhiệt, đang định gọi to xác định xem Tần Nhị Ca có trong đó không, thì đột nhiên nghe thấy phía sau, cách đó không xa trong vùng đầm lầy, vang lên một trận tiếng bước chân. Hắn lập tức nhảy lên, nhảy sang phía bên phải, đáp xuống một tảng đá khác, rồi tiếp tục nhảy vài bước nữa, rơi xuống một cây đại thụ ở xa. Hắn trèo lên tán cây, ẩn mình trong những tán lá rậm rạp, quan sát vùng đầm lầy phía dưới. Một lát sau, hai bóng người từ trong đầm lầy chạy ra, dường như người thấy mùi hương hoặc nhìn thấy ánh lửa, lập tức nhảy đến tảng đá lớn nơi hắn vừa đứng. Nhìn thấy xác của những con chuột khổng lồ nằm la liệt trong khe núi, cùng với những con còn đang giãy giụa, cả hai đều sửng sốt. Một trong hai người là một thân ảnh cao gầy, tay cầm roi da, đôi chân thon dài, dáng người yểu điệu, chính là vị Nam cung quận chúa kia. Lạc Thanh Chu nhận ra nàng, liền nấp kỹ hơn trên tán cây, không dám lộ diện. Lúc này, những người đang trốn trong hang động dưới chân núi cũng cẩn thận bò ra ngoài. Sau khi xác nhận xung quanh không còn nguy hiểm, họ ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy hai bóng người đứng trên tảng đá lớn, một thanh niên lập tức reo lên vui mừng. Mỹ Kiêu, lại là ngươi. Lạc Thanh Chu nghe thấy giọng nói này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đó là giọng của Tần Nhị Ca. Mỹ Kiêu, thủ đoạn tốt lắm. Giọng của Tần Văn Chính cũng vang lên. Nam cung Mỹ Kiêu lúc này mới phát hiện ra những người đang đứng phía dưới, cúi đầu nhìn xuống, sừng sốt, trên mặt lộ ra vẻ mơ hồ. Người phụ nữ bên cạnh khẽ nói, tiểu thư, có vẻ như họ vừa bị đám chuột khổng lồ vây trong hang động, sau đó có người dùng lửa tiêu diệt chúng, cứu được họ. Người đó hẳn là vừa rời đi không lâu. Lập tức cô gái kia mặt lộ vẻ cổ quái và nghi hoặc nói, tiểu thư, có phải ngươi vừa rồi đang đuổi theo người kia không? Hắn không chỉ giúp chúng ta giết mấy tên có ý đồ xấu với ngươi, mà còn cứu được phụ tử nhà Tần. Hơn nữa, hắn khi đánh nhau cũng thích ném vôi, chẳng lẽ là bạn của tiểu thư? Nam cung Mỹ Kiều nghe vậy giật mình, trong mắt lóe lên ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm, bạn bè, Mỹ Kiều. Tần Xuyên dẫn theo mấy người từ khe núi trên vách đá leo lên, mặt đầy cảm kích nói, chúng ta từ lúc chạng vạng tối đã bị bọn yêu chuột này vây ở đây, dùng đủ mọi cách mà vẫn không đuổi được chúng. Vốn tưởng đêm nay sẽ chết tại đây, may mắn ngươi tới. Ngươi vừa ném là dầu sao? Trên người ngươi sao lại mang nhiều dầu thế? Nam cung Mỹ Kiêu trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng lúc trước ở rừng Hắc Mộc, Mạc Thành, khi bị đàn rắn độc vây ở trong hang. Lúc đó hắn cũng ném một thùng dầu ra ngoài, tạo thành bức tường lửa ngăn chặn lỗ rắn độc vào hang. Nhị ca, vừa rồi không phải chúng ta đốt lửa, chúng ta cũng vừa mới tới. Nam cung Mỹ Kiêu nhìn hắn vội hỏi, nhị ca vừa rồi có thấy người kia không, hay nghe hắn nói chuyện gì không? Tần Xuyên nghe vậy sững sờ, mặt đầy kinh ngạc nói, không phải ngươi sao? Chúng ta vừa trốn dưới hang động chẳng thấy gì cả. Tần Văn Chính cùng những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Nếu không phải họ, vậy thì là ai? Ai lại tốn nhiều sức lực đến vậy để cứu bọn họ? Hơn nữa, sau khi cứu xong lại lặng lẽ rời đi không một lời. Tần Văn Chính nhíu mày hỏi, Mỹ Kiêu, có phải là bạn của ngươi không? Nam cung Mỹ Kiêu trầm mặc một lát, tay nắm chặt roi, quay đầu nhìn quanh bóng tối, nghiêm tiết là không thấy bóng dáng người đó. Chắc là vậy, nàng thản nhiên đáp. Mấy người nhìn nhau không nói thêm gì. Tần Văn Chính nói, chúng ta đã hái được vài cọng cửu diệp thảo, ta nghe nói dược liệu này không thể để lâu sẽ mất hiệu quả và cũng không thể đem về trồng. Chúng ta trở về trước đi, chờ lần sau quay lại, chắc gì của ngươi ở nhà lo lắng không yên rồi. Nam cung Mỹ Kiêu lại ngẩng đầu nhìn quay một lượt, rồi khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu đã đi vòng qua, rời đi trước bọn họ một bước. Khi trở lại vùng đầm lầy, hắn phát hiện người đàn ông trẻ tuổi bị hắn đánh gãy xương vẫn chưa chết. Bên cạnh vũng bùn, đột nhiên một con cá sấu to lớn bò ra, dường như nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn, há to miệng đẩy máu bò về phía hắn. Người đàn ông trẻ tuổi nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, lập tức mặt mày tái mét. Khi Lạc Thanh Chu đi ngang qua, hắn cuống quýt hét lớn: "Huynh đệ, cứu ta đi, nhà ta còn nhiều kim tệ, ta còn có vợ và mẹ già, đều cho ngươi hết, tất cả cho ngươi. Huynh đệ, vừa nãy có một cô gái đang hỏi thăm ngươi, ta chưa nói gì đâu, cô ấy..." Phốc, Lạc Thanh Chu ném một nắm vôi vào miệng hắn, rồi nhanh chóng rời đi. "Phi phi phi, đồ chó hoang, tiểu súc sinh, ngươi chết không yên lành. À, đừng lại gần đây." Tên thanh niên vừa chửi vài câu, đột nhiên hoảng sợ hét lên thảm thiết. Không lâu sau, Tần Văn Chính cùng đoàn người tiến vào đầm lầy. Tên thanh niên kia và con cá sấu khổng lồ đã biến mất, không còn dấu vết. Trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu và một ít bột vôi trắng. Nam Cung Mỹ kiêu liếc nhìn qua, thần sắc hoảng hốt. Vừa định đi ngang qua, nàng đột nhiên dừng lại, rồi nhanh chóng tiến lại gần, ngồi xuống quan sát lớp bột vôi trên mặt đất. Trước đó rõ ràng không có thứ này. "Mộc Di, chúng ta đi trước." Ánh mắt nàng lóe lên sáng tỏ, lập tức đứng dậy, vút một tiếng lao ra ngoài, chạy với tốc độ nhanh nhất ra khỏi đầm lầy. "Tiện nhân, có bản lĩnh thì đừng chạy." Nàng nghiến răng, đôi chân thon dài đạp mạnh xuống đất, như linh lộc nhẹ nhàng nhảy vọt, ngực cao ngất cũng nếp nhu theo từng bước chạy. Tần Văn Chính và mấy người còn lại nhìn theo bóng lưng hai người vội vã rời đi, mặt mày ngơ ngác. Lạc Thanh Chu nghe thấy tiếng bước chân phía sau, lập tức tăng tốc độ chạy nhanh hơn, lưới vào quán trà. Bàn ghế bày ở ngoài cửa đã được thu dọn. Trong phòng, ngọn đèn mờ nhạt được thắp lên, thiếu nữ đang cầm kim khâu ngồi dưới ánh đèn may vá quần áo. Người đàn ông trung niên ngồi trước bàn nhấm nháp chén rượu, cùng thiếu nữ trò chuyện về những sự kiện lớn gần đây xảy ra ở Đại Viêm. Gần đây, yêu tộc vốn yên lặng nhiều năm đã có dấu hiệu trỗi dậy. Cửa ải Mạc Thành nghe nói đã bị yêu thú do yêu tộc điều khiển chiếm đóng, dân chúng hoảng loạn bỏ chạy. Nghe nói nơi đó từng là kinh đô của yêu tộc thời thượng cổ, dưới lòng đất chôn giấu nhiều bảo vật của yêu tộc. "Cha, quân đội của trưởng công chúa không phải đang đóng quân ở đó sao?" "Đúng vậy, nhưng mấy tháng trước trưởng công chúa đã bị triệu về kinh đô, nghe nói bị giam lỏng trong cung, không thể trở lại biên giới." "Trưởng công chúa tài giỏi như vậy, lại là chị em ruột của thánh thượng, sao lại bị giam lỏng? Ai làm chuyện này?" "Hừ, chuyện này phức tạp lắm. Nghe nói trưởng công chúa một lòng cải cách, vừa đến kinh đô đã bị những kẻ quyền quý chống đối. Họ đã liên kết với nhau, vì cải cách của trưởng công chúa đã đụng chạm đến lợi ích của họ. Huống hồ, vị thánh thượng kia cũng không đơn giản. Cha, trước mặt quyền lợi, dù là anh em ruột cũng có thể trở mặt thành thù. Huống chi, trưởng công chúa quá nổi bật, được lòng dân chúng." Cha con đang trò chuyện nhỏ nhẹ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi: "Tiểu nhị, dẫn ngựa." Thiếu nữ nghe vậy sững sờ, vội vàng buông kim khâu trong tay xuống, đứng dậy, thấp giọng nói: "Cha, hình như là giọng của vị công tử ngốc nghếch kia, hắn vẫn còn sống và trở về." Người đàn ông trung niên tiếp tục uống rượu, không nói gì. Kẹt kẹt, thiếu nữ mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng của chàng thiếu niên kia, quả nhiên là bình an vô sự trở về, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nàng vội vàng vào chuồng ngựa dắt con ngựa của hắn ra, đang định nói chuyện thì thiếu niên đột nhiên nhảy lên ngựa, ném cho nàng một viên bạc vụn. "Giá!" một tiếng, thúc ngựa rời đi. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa dần xa dần. Thiếu nữ cầm viên bạc vụn đứng sững tại chỗ một lúc, đang định quay vào nhà thì một bóng người thon thả đột nhiên từ con đường nhỏ trên vách đá bên cạnh nhảy xuống, giọng lạnh lùng nói: "Dẫn ngựa." Ngay lúc đó, một người phụ nữ khác cũng nhẹ nhàng nhảy xuống. Thiếu nữ liếc nhìn hai người, lập tức vào chuồng ngựa dắt ngựa ra đưa cho họ. Người phụ nữ thon thả lập tức lên ngựa, đang định thúc ngựa rời đi thì đột nhiên nhìn nàng hỏi: "Vừa rồi có phải có người cưỡi ngựa đi qua đây không?" Thiếu nữ mở to mắt, lắc đầu: "Không biết ạ." Người phụ nữ kia ném cho nàng một thỏi bạc hỏi: "Giờ biết chưa?" Thiếu nữ nhận bạc, vẫn lắc đầu: "Thật sự không biết." Người phụ nữ nhíu mày, đang định nổi giận thì người phụ nữ thon thả kia đã thúc ngựa rời đi. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức đuổi theo. Thiếu nữ cầm tiền, đứng bên ngoài một lát, rồi quay vào phòng, đóng cửa lại, nói: "Cha, vị công tử kia hình như đang bị người truy sát." Người đàn ông trung niên ném một hạt đậu vào miệng, hỏi: "Làm sao con biết hắn đang bị truy sát?" Thiếu nữ đáp: "Vừa rồi đối phương rất hung hăng. Trước đó khi họ lên núi, nhóm người kia đã đến bắt chuyện, suýt nữa thì xảy ra xô xát. Bây giờ họ đang hăng hái đuổi theo chàng thiếu niên kia, chắc chắn là vì hắn đã trêu chọc cô gái đó." "Cha không thấy sao, cô gái kia dáng người rất đẹp, đường cong rõ rệt, chân dài, khuôn mặt cũng xinh đẹp. Đàn ông nhìn thấy đều không thể không ngoái lại. Phụ nữ cũng không ngoại lệ." Người đàn ông trung niên liếc nhìn con gái, hỏi: "Có đẹp hơn con không?" Thiếu nữ cười khúc khích, sờ lên vết sẹo trên trán, nói: "Vẫn kém hơn con một chút." "Cha thật lợi hại, Chàng thiếu niên kia đã an toàn thoát ra, không biết nhóm người kia thế nào rồi. Người đàn ông trung niên cúi đầu uống rượu, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu cưỡi ngựa lao vút trên đường. Đến lúc rạng sáng, hắn tới chuồng ngựa cách thành mây dặm, trả ngựa, nhận tiền xong, liền dùng hai chân chạy thẳng về phía thành. Với tu vi hiện tại, hắn chạy nhảy toàn lực còn nhanh hơn cả ngựa, chỉ là rất tốn sức. May mắn là quãng đường không quá xa, chẳng mấy chốc hắn đã đến chân thành. Hắn đi vòng qua tường thành, hướng về phía tây, dừng lại dưới một tòa lầu quan sát. Mấy đêm nay thần hồn của hắn đã xuất khiếu, giờ xét khắp các nơi bên ngoài, tòa lầu quan sát này dường như không có ai chấn giữ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, hắn vẫn ẩn nấp ở một góc khuất, thần hồn xuất khiếu bay lên không trung để quan sát kỹ lưỡng. Trên lầu quan sát có khắc chế pháp khí thần hồn, nhưng dưới sự ẩn giấu của liễm tức thuật, viên ngọc kia không thể phát hiện được khí tức thần hồn của hắn. Thấy xung quanh tòa lầu quan sát không có ai canh gác, binh lính tuần tra trên tường thành cũng đã đi xa, hắn mới bay xuống, dùng phi kiếm mang theo dây thừng bay lên đầu tường, treo dây thừng vào lỗ châu mai rồi thả xuống. Thần hồn hắn lập tức bay xuống trở về thân thể. Hắn lại lắng nghe động tĩnh phía trên một lúc, rồi đột nhiên nhảy lên bám vào dây thừng, chạy vài bước trên tường thành rồi nhảy vọt lên đầu tường. Hắn ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích, đợi đến khi xung quanh yên tĩnh mới thu dây thừng nhảy vào trong thành, lăn một vòng trên mặt đất rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối dọc theo góc tường. Không lâu sau, tiếng vó ngựa từ trong đêm tối nhanh chóng tiến đến cổng thành. Sau khi đi một vòng quanh, thiếu nữ quay đầu ngựa dẫn theo phụ nhân rời đi, đến khách sạn gần đó tìm kiếm. Lạc Thanh Chu tháo mặt nạ nhảy vào trong phủ, lặng lẽ trở về tiểu viện mà không một tiếng động. Lạc Thanh Chu trực tiếp cởi bỏ quần áo trong tiểu viện, sau đó múc hai thùng nước lạnh từ giếng lên. Đợi khi nhịp tim dần ổn định, hắn mới bắt đầu dùng nước lạnh tắm rửa. Đang xoa xà phòng khắp người từ trên xuống dưới, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Quay đầu nhìn lại thì thấy trong bóng tối của hành lang, một bóng người đang đứng đó lặng lẽ quan sát hắn mà không phát ra một tiếng động. Lạc Thanh Chu đứng cứng đờ tại chỗ, sững sốt vài giây rồi vội vàng ngồi xuống, che lại phần dưới cơ thể, nói: "Thiền Thiền, ngươi làm gì vậy? Đến đây từ lúc nào thế?" Hạ Thiền cầm kiếm, đứng trong hành lang, vẫn im lặng nhìn hắn, không nói lời nào. Lạc Thanh Chu vội cầm lấy thùng gỗ, đổ hết nước lên người, rồi lấy khăn mặt ngồi xổm lau khô cơ thể, nói: "Quá đáng quá, sao có thể lén nhìn cô ra tắm rửa chứ?" Sau khi lau khô người, hắn vội mặc quần áo vào, vừa lau tóc vừa đi về phía nàng, nói: "Có hù không? Thôi, vào nhà đi, cô ra cho ngươi xem cái gì đó." "Hừ." Hạ Thiên lập tức bước nhanh rời đi, thẳng ra cửa chính, còn thuận tay đóng cửa lại. Lạc Thanh Chu đứng dưới mái hiên, nhìn cánh cửa đã đóng, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Có lẽ nàng phát hiện hắn đi ra ngoài, nên đã đứng đây chờ hắn. Hay là nhị tiểu thư đã dặn nàng, bảo nàng luôn sẵn sàng tiếp ứng. Nghĩ đến nhị tiểu thư, hắn quyết định phải đi báo cho nàng biết, để tránh sáng mai khi Nam Cung quận chúa đến lộ ra sơ hở gì, nhị tiểu thư chắc hẳn cũng đang lo lắng lắm. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lau khô tóc, bước ra khỏi cửa, đi thẳng đến khu vườn nhỏ Mai Hương. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thấy không có ai trả lời, đang định nhảy qua tường vào thì cửa sân đột nhiên kẹt kẹt mở ra. Châu Nhi thò đầu ra, thấy là hắn, vội vàng nói: "Cô ra, mau vào đi, tiểu thư vẫn chưa ngủ, đêm nay lại ho khan." Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng trầm xuống, lập tức bước vào. Đèn trong thư phòng vẫn sáng, hắn bước nhanh vào phòng. Khi đến cửa thư phòng, Thu Nhi từ gian phòng bên cạnh đi ra, khẽ nói: "Cô già, nô tỳ giúp ngươi cởi giày." Nói xong, cô ngồi xổm trước mặt hắn, ôm lấy chân hắn, giúp hắn cởi giày. Lạc Thanh Chu ngẩn người, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Thu Nhi đứng dậy, thấy hắn nhìn mình chằm chằm như vậy, lập tức đỏ mặt, cúi đầu nói: "Cô già, nô tỳ không có luyện chân đam mê, không đánh đã khai." Châu Nhi ở bên ngoài hừ lạnh. Lạc Thanh Chu mỉm cười ấm áp, đưa tay vuốt nhẹ đầu cô, nghe đầu này khít lệ: "Không sao, có cũng không sao cả. Thích gì thì cứ dũng cảm theo đuổi, đừng sợ người khác chê cười. Chim sẻ làm sao hiểu được chí hướng của hồng hộc." "Cô già, nô tỳ thật không có." Thu Nhi đỏ mặt, còn muốn giải thích thì cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Tần nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh khôi, nhu nhược mà thanh tú, đứng trong cửa, nhẹ giọng cười nói: "Thanh Chu ca ca, đừng dạy Thu Nhi những thứ xấu xa. Cái gì là chí hướng thiên nha vậy?" Châu Nhi bước vào, tò mò hỏi: "Cô ra, cái gì là đỏ ấm, nấu nước dùng sao?" Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, đáp: "Đúng, nấu nước dùng." Nói xong, chàng lập tức bước vào phòng, đóng cửa lại. Tần nhị tiểu thư vẫn còn che miệng cười khúc khích. Dưới ánh đèn, khuôn mặt thanh tú dịu dàng của nàng đẹp như hoa, đôi mắt long lanh nhẹ nhàng, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, toát lên vẻ yếu đuối mà quyến rũ. Lạc Thanh Chu một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng vào lòng, cảnh cáo: "Còn cười nữa à?" Tần nhị tiểu thư cắn môi, nén tiếng cười, nhưng ánh mắt long lanh vẫn đầy vẻ hài hước, cằm trắng nõn hơi nhếch lên như đang thách thức: "Em cứ cười, Thanh Chu ca ca định làm gì nào?" Bốp, Ông tự Lạc Thanh Chu tay ôm lấy eo thon của nàng, đột nhiên vỗ nhẹ vào mông nàng, khẽ nói, không nghe lời sẽ bị đánh đòn. Tần Nhị tiểu thư thân thể cứng đờ, mắt mở to đầy nước, cắn môi nhìn chàng, gương mặt trắng nõn trong chớp mắt ửng hồng, vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng nói, Thanh Chu ca ca, ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của nàng một lúc, rồi đột nhiên ôm chặt lấy nàng, bước về phía giường trong phòng. Tần Nhị tiểu thư thân thể dần mềm nhũn, tim đập nhanh hơn, ngực phập phồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Lạc Thanh Chu kéo rèm lại, đặt nàng lên giường. Sau đó, chàng ngồi xuống, cầm lấy đôi chân thon thả của nàng, từ từ cởi bỏ đôi tất lưới trắng tinh. Một đôi chân ngọc trắng ngần của thiếu nữ lập tức lộ ra. Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng như nước. Trong căn phòng cách vách, Châu Nhi và Thu Nhi vẫn đang thì thầm trò chuyện, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Chắc là sẽ không đi đâu, tiểu thư thân thể yếu ớt như vậy mà. Đàn ông nếu đã nghĩ đến chuyện đó, đều có quan tâm phụ nữ, có chịu được hay không? Châu Nhi, cô gia không phải người như vậy đâu. Hừ, làm sao ngươi biết? Ngươi đã thử qua sao? Mấy ngày nay cô gia làm nhiều việc cho tiểu thư như vậy, ngươi không thấy sao? Chẳng qua là thèm muốn thân thể tiểu thư thôi. Không đúng, còn thèm cả thân thể ngươi, thân thể Bách Linh, Hạ Thiên và tất cả các cô gái trong phủ nữa. Hắn thèm muốn tất cả đấy. Vậy cũng thèm cả ngươi sao? Đương nhiên. Hai người đang tranh cãi thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Hai người nhìn nhau, lập tức bước ra khỏi phòng. Lạc Thanh Chu từ thư phòng bước ra, đóng cửa lại, xỏ giày vào, nhìn hai người nói, Nhị tiểu thư đã ngủ, ta đi trước đây. Châu Nhi kinh ngạc hỏi, cô gia, nhanh vậy sao? Lạc Thanh Chu. Châu Nhi vội vàng hỏi tiếp, cô gia, ngươi, ngươi có khi dễ tiểu thư không? Thu Nhi đứng bên cạnh, kéo áo Châu Nhi, khẽ nói, Châu Nhi, đừng nói bậy, cô gia sẽ không làm vậy đâu. Lạc Thanh Chu nhìn hai người một lúc, rồi nói, có khi dễ. Lời vừa dứt, sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Châu Nhi vội la lên, cô gia, tiểu thư thân thể còn chưa hồi phục, ngươi, ngươi sao lại khi dễ? Tiểu thư thế nào rồi? Thu Nhi vội vàng chạy đến đẩy cửa thư phòng, cởi dây, bước vào. Lạc Thanh Chu nhìn theo, nói, nếu người muốn biết, ngày mai tự mình hỏi Nhị tiểu thư đi. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, bước ra cửa, nhanh chóng rời đi. Châu Nhi ngẩn người, vội vàng cũng đi đến cửa thư phòng, cởi dậy rồi bước vào phòng. Thu Nhi, thế nào, tiểu thư còn ổn chứ? Vẫn ổn, đang ngủ say. Trên giường có máu không? Nghĩ gì thế? Ta đã nói rồi, cô gia không phải người như vậy. Tiểu thư thân thể yếu đuối như thế, cô gia sao có thể? Về sau đừng nói lung tung trước mặt cô gia nữa. Vậy cô gia chắc chắn đã sờ soạn rồi, đúng không? Thu Nhi đang định nói, ánh mắt liếc nhìn đôi tất lưới thiết trắng mặt bên cạnh giường, cùng bộ váy trắng tinh khôi tiểu thư đang mặc. Dù có sờ soạn thì sao? Tiểu thư đã đồng ý, cô gia là vị hôn phu của tiểu thư, cũng có quyền đó. Hừ, Thu Nhi, ta biết ngươi nóng lòng muốn cùng cô gia động phòng rồi. Đợi tiểu thư và cô gia thành thân, về sau ngươi mỗi tối sẽ thay tiểu thư bị cô gia khi dễ chứ gì. Mặc kệ ngươi, trong lòng đang cười thầm đúng không? Ra ngoài đi, đừng quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Thu Nhi trực tiếp kéo cô ra ngoài. Khi vào phòng bên cạnh, cô liền củ ngứa khiến cô kia ngã xuống giường, cầu xin tha thứ đến khi không thở nổi mới buông tha. Lạc Thanh Chu trở về chiếc tiên cư, tiểu điệp đã nằm trên giường của hắn ngủ say, chăn đắp trượt xuống, lộ ra thân hình mảnh mai trong chiếc yếm màu hồng. Lạc Thanh Chu cởi giày, thay quần áo rồi lên giường, kéo chăn đắp lại cho cô. Nghĩ nghĩ, Lạc Thanh Chu lấy ra bảo điệp đưa tin, định gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ thì phát hiện Tiểu Nguyệt đã gửi đến một tin nhắn. Ca ca, đang làm gì đấy? Lạc Thanh Chu soạn tin nhắn, gửi đi. Vừa định đi ngủ, còn ngươi, cùng lúc đó, trong một tòa cung điện ở nội thành, ánh đèn trong thư phòng vẫn lấp lánh. Trên mặt đất trải thảm đỏ, trong phòng treo rèm đỏ, một thiếu nữ mặc váy áo màu hỏa hồng lộng lẫy, để lộ đôi chân ngọc trắng ngần, dáng người thướt tha đứng trước cửa sổ, ngần người nhìn ra đêm tối xa xăm. Bên cạnh bàn đọc sách chất đống các loại thư tịch, trên bàn đặt một chiếc bảo điệp đưa tin. Bảo điệp đột nhiên rung lên, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Một lúc sau, nàng quay đầu nhìn về phía chiếc bảo điệp trên bàn, nàng bước tới cầm lấy nó, đọc tin nhắn, khuôn mặt lạnh lùng không lộ chút tình cảm nào. Đang ngẩn người, nàng gửi tin nhắn đi. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Tiểu Nguyệt, tìm ta có việc gì sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhỏ, nhìn một lúc, đột nhiên soạn tin nhắn gửi đi. Không được gọi ta là Tiểu Nguyệt, ca ca. À, muội muội, hai chữ ca ca là tên mà thần hồn của nàng đã ghi chú cho người kia. Giờ nhìn lại càng thấy chướng mắt, nàng lập tức dùng ngón tay sửa lại thành cái kia ai. Sau đó hồi đáp, cũng không được gọi ta là muội muội. Hiện tại tâm trạng nàng không tốt, tuyệt đối không thừa nhận những chuyện mà thần hồn đã từng làm. Người kia gọi ngươi là gì nhỉ? Tỷ tỷ được không? Nam Cung Hoàng Nguyệt nhìn hai chữ này ngẩn người, lập tức trả lời, được, người kia. Nghĩ cái gì thế? Tiểu Nguyệt, tâm trạng của ngươi không tốt sao? Có muốn ca ca kể cho người nghe một câu chuyện không? Nam Cung Hỏa Nguyệt, không cần, người kia. Được rồi, vậy ca ca đi kể cho Nguyệt tỷ tỷ nghe. Nguyệt tỷ tỷ nói câu chuyện này có thể giúp nàng cảm ngộ tu luyện. Nam Cung Hỏa Nguyệt mặt không biểu cảm, trực tiếp ném viên đá truyền tin lên bàn. Ánh mắt nàng lại hướng ra ngoài cửa sổ. Trong bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, sao trời lấp lánh. Một vệt sao băng vụt qua nhanh chóng. Nàng đột nhiên nghĩ, nếu thần hồn của nàng có thể tiến thêm một bước, mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nàng lại nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên quay người đi đến trước bàn, cầm lên viên ngọc thạch, soạn tin nhắn, hảo ca ca, ta na. Đột nhiên nàng kịp nhận ra, lập tức xóa mấy chữ này đi. Sau đó nàng ngồi xuống trước bàn, khoanh chân, thần hồn xuất khiếu. Tiểu Nguyệt, ca ca ca ca ca, hảo ca ca, muội muội sai rồi, muội muội vừa rồi tâm trạng không tốt nên mới nói lời xúc phạm, xin ca ca thứ cho muội muội đi. Muội muội cũng muốn nghe câu chuyện, muội muội yêu ca ca. Lạc Thanh Chu nằm trên giường, nhìn tin nhắn này, lập tức im lặng, trả lời, chờ một chút, ta đang kể cho Nguyệt tỷ tỷ nghe. Thực ra, vị Nguyệt tỷ tỷ kia đêm nay chưa từng trả lời hắn. Cô tiểu nha đầu bên cạnh bị động tĩnh của hắn làm tỉnh giấc, thấy hắn đang loay hoay với một khối ngọc thạch, liền hôn hắn vài cái, giọng lười biếng nói, công tử, muốn nô tỳ hầu hạ ngươi không? Lạc Thanh Chu nhìn khối ngọc thạch, đáp, không cần. Tiểu nha đầu đáp lời rồi chui vào trong chăn. Lạc Thanh Chu, khối ngọc thạch lóe sáng, tin nhắn hiện lên, hảo ca ca ca, muội muội sai rồi, muội muội thật sự sai rồi, cầu ca ca tha thứ, lần sau gặp ca ca, muội muội sẽ đưa ca ca đôi tất muội muội vừa mua, được không? Lạc Thanh Chu miệng khẽ t một tiếng, trả lời, được. Tiểu Nguyệt, ca ca tốt quá, thật đáng yêu, hắc hắc. Lạc Thanh Chu, muốn nghe chuyện không? Tiểu Nguyệt, muốn. Ca ca, kể tiếp chuyện lần trước đi, lần trước muội muội chưa nghe rõ hết, không thể tham lam quá. Lạc Thanh Chu, được. Hắn tiếp tục kể lại câu chuyện Tây Du Ký lần trước viết từng đoạn lên ngọc thạch rồi gửi đi, đáng tiếc là không thể dùng giọng nói, nếu không cũng không cần phiền phức như vậy. T. Lạc Thanh Chu tiếp tục gửi, Chí Đức xa vời, Thiên Tông tịch diệt, Thanh Tịnh Linh Thông, Chu Lưu Tam Giới, Thiên Biến Vạn Hóa, Quản Lý Âm Dương. Vừa viết được một phần ba chương, ngón tay hắn đã bắt đầu run rẩy, đành phải dừng lại nghỉ ngơi một lát, hắn mới tiếp tục viết. Tiểu Liệp bước ra khỏi phòng, đánh răng bên ngoài, làm vệ sinh xong rồi mới quay lại. Lạc Thanh Chu viết được một nửa nội dung, trả lời, Tiểu Nguyệt, hôm nay dừng ở đây thôi, ngón tay viết mỏi quá, nếu có thể nói chuyện trực tiếp thì tốt biết mấy. Tiểu Nguyệt, ca ca, nội dung đọc đứt quãng, cảm giác không được trôi chảy lắm, có một số nội dung tu luyện có lẽ không thể gửi đi được. Ai? Lạc Thanh Chu, vậy thì đợi lần sau gặp mặt vậy. Tiểu Nguyệt, ca ca, ngươi có thể đến kinh đô không? Muội muội một mình ở đây chán lắm, hơn nữa có rất nhiều người đang khi dễ muội muội. Lạc Thanh Chu kinh ngạc, có người khi dễ ngươi? Ngươi lợi hại như vậy, ai dám khi dễ ngươi? Tiểu Nguyệt, ca ca, ngươi lợi hại hơn muội muội còn nhiều, ca ca có thể đến kinh đô giúp muội muội không? Muội muội nhớ ngươi. Lạc Thanh Chu, đợi một chút, ta chưa cân nhắc kỹ. Tiểu Nguyệt, ca ca, bây giờ ngươi chắc không còn ở Mạc Thành chứ? Mạc Thành đã thất thủ, bị yêu tộc chiếm đóng, ca ca đang ở Dương Châu phải không? Ta nhớ lần trước ca ca nói với ta muốn đi Dương Châu. Lạc Thanh Chu, đúng vậy, ta hiện đang ở Dương Châu. Tiểu Nguyệt, ca ca, đến kinh đô đi, đến kinh đô muội muội nuôi ngươi. Lạc Thanh Chu, không cần, đã có người nuôi rồi. Tiểu Nguyệt, ca ca lợi hại như vậy mà lại đi ăn bám. Lạc Thanh Chu, ngươi chẳng phải cũng muốn ta ăn bám sao? Tiểu Nguyệt, muội muội cũng không giống người khác, muội muội đi ăn cơm chùa nhìn ăn rất ngon. Lạc Thanh Chu lười biếng đùa cợt với nàng, thôi không nói chuyện nữa, ngày mai còn có việc, ngủ ngon nhé. Tiểu Nguyệt, a ca, nhớ ngươi lắm, ngủ ngon. Lạc Thanh Chu thu hồi đưa tin bảo điệp, ôm tiểu nha đầu bên cạnh vào lòng, nắm lấy con thỏ nhỏ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng đẹp. Trong cung điện, trưởng công chúa mặc váy đỏ ngồi trước bàn, nhìn tin nhắn mình vừa gửi trên ngọc thạch mà lộ vẻ khinh bỉ và ghét bỏ. Nam Cung Hỏa Nguyệt à, Nam Cung Hỏa Nguyệt, đường đường là trưởng công chúa, đường đường là quốc chủ của Hỏa Nguyệt quốc, ngạo khí của ngươi đâu, lòng can đảm của ngươi đâu, nơi không biết xấu hổ sao? Bên ngoài cửa sổ màn đêm càng thêm đậm, hành cung cao thâm bao bọc bởi muôn hoa khoe sắc cùng cả vườn xuân tươi đẹp. Trong chớp mắt, trung thu đã gần kề. Hôm sau trời còn chưa sáng, cửa thành đã mở toang, tiểu thương bên ngoài thành xếp hàng dài chờ vào. Người ra khỏi thành đi về một phía khác, Nam Cung Mỹ Kiêu cùng Tần Văn Chính và những người khác cưỡi ngựa tiến vào thẳng hướng lá phong hẻm nhỏ. Tống Như Nguyệt đêm qua thức trắng đứng trước cửa lo lắng chờ đợi, khi thấy họ trở về an toàn, bà lập tức vui mừng đến phát khóc. Mỹ Kiêu, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Bà nắm lấy tay Nam Cung Mỹ Kiêu không ngừng nói lời cảm tạ. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn Tần Nhị tiểu thư và Lạc Thanh Chu đang đứng ở cửa, trầm mặc một lát rồi nói, gì? Người cứu Dượng và nhị ca không phải là con mà là người khác. Tống Như Nguyệt nghe xong sững sờ, mặt mũi đầy nghi hoặc nhìn nàng hỏi, là ai vậy? Tần Văn Chính liếc nhìn nàng nói, đi thôi, vào trong. Rồi nói tiếp, một đoàn người tiến vào sân nhỏ. Khi vào đại sảnh, Tần Văn Chính kể lại chuyện ngày hôm qua và đêm qua một cách chi tiết. Tần Xuyên lấy ra 3 cây cửu diệp thảo đã hái được cho mọi người xem qua rồi lại cất đi, nói, trước tiên để trong túi trữ vật của ta, tạm thời sẽ không bị khô héo. Tống Như Nguyệt nghi ngờ hỏi, tối qua người cứu các ngươi đều không nhìn thấy sao? Tần Xuyên thở dài, có lẽ là một võ giả đi ngang qua, làm việc tốt không lưu danh, ngày nay người như vậy không còn nhiều nữa, lại còn lãng phí nhiều đồ vật như thế. Tần Văn Chính không nói gì, liếc nhìn Nam Cung Mỹ Kiều bên cạnh. Từ phản ứng của nàng đêm qua, có vẻ như nàng biết người đó, nhưng dường như không muốn nói nhiều, nên hắn cũng không hỏi thêm. Bên cạnh, Tần Nhị tiểu thư ánh mắt nhìn mọi người, ngón tay khẽ chạm vào người bên cạnh, người đó cũng đưa ngón tay ra, khẽ chạm vào ngón tay nàng, sau đó hai ngón tay của họ đan vào nhau. Tần Nhị tiểu thư cắn môi, trên gương mặt lặng lẽ ửng hồng, trong mắt tràn đầy nhu tình, trong lòng ngọt ngào. Tần Văn Chính mở miệng, Mỹ Kiều, đêm qua mệt mỏi cả đêm, hãy đến phòng vi mặc nghỉ ngơi đi. Còn chuyện Đoan Vương gia, ngươi xem buổi trưa có thể đi được không? Nam Cung Mỹ Kiều đêm qua bồn bà suốt đêm không ngủ được, quả thực rất mệt mỏi, nghe vậy liền nói, được thôi, vậy chiều nay đi. Nàng nhìn về phía Lạc Thanh Chu, Lạc Thanh Chu vội buông tay, nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đồng ý. Tần Nhị tiểu thư vội nói, Mỹ Kiều tỷ, đi thôi, Vi Mặc sẽ dẫn tỷ đi nghỉ ngơi. Nam Cung Mỹ Kiều đi theo nàng vài bước, đột nhiên quay đầu hỏi, Vi Mặc, giường của ngươi đã có người khác ngủ qua chưa? Tần Nhị tiểu thư nghe vậy giật mình, lập tức lắc đầu, không có. Nam Cung Mỹ Kiều ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ai đó, nói thẳng, ta có bệnh thích sạch sẽ, giường mà nam nhân đã chạm vào ta tuyệt đối không ngủ. Tần Nhị tiểu thư hơi xấu hổ, thấy mọi người đều nhìn mình, đành đỏ mặt nói, Mỹ Kiều tỷ, cái giường đó ngoài Vi Mặc ra chưa ai ngủ qua. Vi Mặc có thể thề? Không cần thề, ta tin ngươi. Nam Cung Mỹ Kiều không nói thêm, bước ra cửa. Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn ai đó mặt đỏ ửng, cũng lặng lẽ đi theo ra ngoài. Đến cửa viện bên ngoài, Nam Cung Mỹ Kiều nhìn người hầu trong viện nói, Mộc Di, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, chiều nay chúng ta sẽ đến Đoan Vương phủ. Người hầu đáp lời, định quay đi thì Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên nói thêm, chuyện đêm qua đừng kể với ai, đặc biệt là Tiết Y. Người hầu gật đầu, vâng tiểu thư. Nam Cung Mỹ Kiều dừng lại một chút, lại tiến gần hơn, khẽ nói, Mộc Di, nhớ mua thêm dầu thắp cho ta, đừng quên, ít nhất phải 20 thùng, thùng lớn. New Chat người phụ nữ nghe xong, khóe miệng hơi giật một cái, nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhanh chóng bước đi. Trong thư phòng của khu vườn nhỏ Mai Hương, Nam Cung Mỹ Kiều người người bên trái, nghe nghe bên phải, thấy trên bàn đốt hương, liền quay đầu hỏi, Vi Mặc, hắn tối qua có đến đây không? Tần Vi Mặc khẽ gật đầu, có, nhưng chỉ muộn một lát rồi đi. Nam Cung Mỹ Kiều hít mắt, ngồi chỗ nào? Tần Vi Mặc chỉ vào buồng trong. Nam Cung Mỹ Kiều sắc mặt lập tức trầm xuống, quay người đi về phía cửa, ta đi nơi khác ngủ. Tần Vi Mặc vội vàng nói, Mỹ Kiều tỷ, hắn không ngồi trên giường. Nam Cung Mỹ Kiều dừng lại hỏi, vậy ngồi chỗ nào? Tần Vi Mặc chỉ vào chiếc ghế bên cạnh giường. Trên ghế, Nam Cung Mỹ Kiều liếc nhìn chiếc ghế trong buồng, mặt mũi đầy nghi ngờ, hắn có quân tử đến vậy sao? Tần Vi Mặc gật đầu, có, Thanh Chu ca ca luôn rất quân tử. Rồi cô khẽ thở dài, hơn nữa thân thể của ta cũng không cho phép. Nam Cung Mỹ Kiều nhìn cô một cái, không nói thêm gì, đi thẳng vào buồng trong, ôm chiếc ghế ra, mở cửa phòng ném ra ngoài, rồi lấy khăn tay lau tay, vẻ mặt đầy ghê tởm. Tần Vi Mặc nhìn nàng hỏi, Mỹ Kiều tỷ, người ghét Thanh Chu ca ca đến vậy sao? Nam Cung Mỹ Kiều lạnh mặt nói, ta ghét tất cả những kẻ yếu đuối, hoa ngôn xảo ngữ, không có chút khí khái nam nhi, thật buồn nôn. Tần Vi Mặc khóe miệng hơi nhếch, khẽ gật đầu, ừ, rồi ánh mắt cô lóe lên ý cười. Vậy Mỹ Kiều tỷ chắc chắn thích những võ giả cao lớn lợi hại, nếu biết vung vôi thì càng tốt, đúng không? Niu Chát Nam Cung Mỹ Kiều sắc mặt lạnh lùng, liếc nhìn Tần Vi Mặc một cái, hỏi, Vi Mặc, ngươi đang cười nhạo ta vung vôi sao? Tần Vi Mặc khẽ cười, vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải, Vi Mặc chỉ muốn biết Mỹ Kiều tỷ thích kiểu nam tử nào thôi. Nam Cung Mỹ Kiều hừ lạnh, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo, trên thế gian này làm gì có nam tử nào xứng đáng để bàn quận chúa này thích, bọn họ chẳng xứng. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Thù Nhi báo, tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong. Tần Vi Mặc nhẹ giọng, mang vào đi. Cửa phòng mở ra, Châu Nhi và Thu Nhi khiêng thùng tắm vào, đặt sau tấm bình phong trong buồng. Sau đó hai người lần lượt bưng từng chậu nước nóng đổ vào thùng. Khi hai nhà đầu rời đi, Nam Cung Mỹ Kiêu bước đến sau bình phong, tháo dây lưng nhỏ ở eo, nàng cởi bỏ áo dài bên ngoài, vừa định mở dây buộc áo lót thì chợt liếc nhìn cửa sổ hỏi, Vi Mặc, tên kia có đột nhiên xuất hiện không? Tần Vi Mặc bước đến, mỉm cười an ủi, Mỹ Kiều tỷ yên tâm, đã có Thu Nhi và Châu Nhi canh chừng bên ngoài rồi. Nam Cung Mỹ Kiều hứ một tiếng, khóe miệng nhếch lên, hai tiểu nha đầu đó sau này đều là người của hắn, tất nhiên sẽ giúp hắn. Tần Vi Mặc khẽ cười, vội vàng quay người định rời đi. Ta đi xem sách đây, Nam Cung Mỹ Kiều lạnh lùng nói. Nếu hắn dám xuất hiện, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của hắn, ta cũng sẽ không vì mặt mũi của ngươi mà tha cho hắn. Tần Vi Mặc khẽ cười, không nói thêm gì, đi đến trước cửa sổ ngồi xuống, cầm lên một tập thơ, cúi đầu đọc. Phía sau tấm bình phong, tiếng nước chảy vang lên. Trên đầu, những vật trang sức được gỡ xuống, mái tóc dài đen nhánh xõa ra, rủ xuống chìm vào làn nước. Trong nước, những cánh hoa hồng bồng bềnh, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Vi Mặc, nói thật, tên kia thật sự rất lợi hại, cũng rất dũng cảm, đối với người cũng rất tốt. Hai ngày nay, hắn ở Kim Thiền Tự và Thanh Vân Quan đã thể hiện xuất sắc, khiến ta phải trầm trồ. Nếu là người đọc sách khác, chỉ sợ không thể so được với hắn dù chỉ một sợi tóc. Nam Cung Mỹ Kiều vừa gội tóc dài đen nhánh vừa nói. Tần Nhị tiểu thư ngồi trước cửa sổ, ánh nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua kính chiếu xuống khuôn mặt thanh tú nhưng hơi tái nhợt của nàng. Nàng khẽ cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Thanh Chu ca ca tự nhiên là rất tốt. Nam Cung Mỹ Kiều nói. Vi Mặc, ánh mắt của ngươi từ trước đến nay không hề tệ, lần này Tần gia các ngươi cũng coi như nhặt được một viên ngọc quý. Tuy nhiên tên kia quá ưu tú cũng không hẳn là chuyện tốt, nghe nói ngay cả trường công chúa cũng rất coi trọng hắn, có phải không? Tần Nhị tiểu thư trầm mặc không nói gì. Nam Cung Mỹ Kiều tiếp tục, trường công chúa hiện tại trong cung chỉ sợ cũng không dễ dàng vượt qua. Nghe cha ta nói, mỗi ngày đều có đại thần dâng tấu chương vạch tội nàng, việc nàng điều động quân đội ở Mạc Thành để giúp Lạc Thanh Chu giết người cũng bị đem ra làm tội. Tần Nhị tiểu thư hỏi Mỹ Kiều tỷ, hiện tại trường công chúa có phải đang không có cách nào trở về biên cảnh, hay là phải quay lại Nguyệt Quốc không? Nam Cung Mỹ Kiều đáp, ta cũng không rõ, nhưng đoán chừng có chút khó khăn. Mạc Thành đã bị yêu tộc chiếm đóng, nhiều bách tính phải lưu lạc khắp nơi. Quân đội của trưởng công chúa đang đóng tại biên cảnh, nhưng nàng vẫn chưa trở về, cũng không hạ lệnh hỗ trợ. Rõ ràng tình hình không ổn lắm. Tần Nhị tiểu thư trầm ngâm một lát, rồi nói, xem ra nàng đang bị giam lỏng. Nam Cung Mỹ Kiều không nói thêm gì, chỉ nhắc nhở Vi Mặc, về sau hãy bảo hắn khiêm tốn một chút, đừng phô trương tài năng khắp nơi. Nơi đây là kinh đô, chứ không phải Mạc Thành, danh tiếng quá lớn cũng chẳng phải chuyện tốt. Hãy khiêm nhường, đợi đến kỳ thi mùa xuân năm sau, sau đó đi địa phương nhậm chức, dẫn theo gia đình ngươi, đến lúc đó tự do tự tại sẽ là của các người. Tần Nhị tiểu thư khẽ nói. Thanh Chu ca ca vốn luôn rất điềm đạm, chưa từng nghĩ đến việc gây náo động. Hai ngày qua hắn biểu hiện tại Kim Thiền Tự và Thanh Vân Quan cũng chỉ vì giúp ta xin thuốc. Nam Cung Mỹ Kiều gật đầu, đúng vậy, với tài năng của hắn đủ để khinh thường văn đàn kinh đô, nhưng hắn không giống những tài tử khác hay như bọn giang nam thất đại tài tử sống phóng túng và mua danh chuộc tiếng. Còn Vi Mặc, hắn có từng đến Thanh Lâu không? Tần Nhị tiểu thư lắc đầu, không, lần đó hắn đi cũng chỉ vì lý do khác, chứ không phải vì gái lầu xanh. Nam Cung Mỹ Kiều thở dài, đàn ông đều háo sắc, đó là điều khó tránh khỏi, bất quá ngươi thông minh như vậy, hẳn là có cách buộc chặt tâm hắn lại. Vi Mặc, ta khuyên ngươi nên sớm kết hôn với hắn, ít nhất trở thành danh phận chính thất của hắn, sau này có thể dễ dàng trông coi hắn hơn. Hiện tại trên danh nghĩa hắn không còn là người của Tần gia nhà ngươi, lại chưa có chính thất, có thể tùy ý rời đi, cũng có thể tùy ý lấy thêm người khác. Dù hắn thật lòng yêu ngươi, sẵn sàng liều mạng vì ngươi đi tìm thuốc, nhưng ta nghĩ ngươi vẫn nên cẩn thận, đề phòng có nữ tử khác nửa đường cướp mất hắn. Tần Nhị tiểu thư quay đầu nhìn về phía bình phong, nơi bóng dáng mờ ảo của Nam Cung Mỹ Kiêu hiện lên, khẽ cười hỏi, Mỹ Kiêu tỷ cảm thấy ai là người có cơ hội nhất? Chẳng lẽ là Tiết Y tỷ? Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức hừ lạnh một tiếng, nàng dám. Tần Nhị tiểu thư nhẹ giọng, Tiết Y tỷ trông không giống người, không dám làm chuyện đó. Nam Cung Mỹ Kiêu giọng lạnh lùng, dù nàng có muốn, chuyện này cũng không thể tùy tiện quyết định, phụ thân và mẫu thân ta tuyệt đối sẽ không cho phép, dù sao xuất thân của tên kia, hơn nữa nàng chỉ thích tài hoa của hắn thôi, chứ đối với con người hắn hẳn là chẳng có hứng thú gì. Tần Nhị tiểu thư mỉm cười không nói thêm gì. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng nước chảy ào ào. Sau khi tắm xong, Nam Cung Mỹ Kiêu từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra quần áo mặc vào rồi lau khô tóc. Nàng lên giường nằm xuống, giọng mệt mỏi, buổi chiều ta còn phải cùng Thanh Chu ca ca nhà ngươi đến Đoan Vương phủ. Một giọng nói mệt mỏi quá vang lên, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Không gian yên tĩnh một lát, Tần Nhị tiểu thư bước tới đắp chăn cho nàng xong, nhìn chăm chăm vào gương mặt ngủ say của nàng một hồi, đang định rời đi, bỗng nghe thấy từ miệng nàng vang lên lời nói mơ hồ, tiện nhân, đợi ta một chút. Tần Nhị tiểu thư lại đứng yên một lúc rồi quay người rời đi, tiến đến trước cửa sổ. Cô đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía tiểu viện bên ngoài. Trong nội viện, muôn hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt, trong miệng cô lẩm bẩm: "Tỷ phu à tỷ phu, nhìn xem ngươi gây ra bao nhiêu nợ Phong Lưu, xem ngươi sau này trả thế nào. Vì Mặc lần này sẽ không giúp ngươi đâu." Vút, một thanh phi đao bay qua tiểu viện, đâm trúng chính giữa hồng tâm của tấm bia đặt bên tường. Trích Tiên Cư, Lạc Thanh Chu trở về phòng, lấy ra hai túi trữ vật nhặt được từ Vân Vũ Sơn mạch đêm qua, bắt đầu kiểm tra đồ đạc bên trong. Trong hai túi trữ vật, tổng cộng chỉ có 8 vạn kim tệ, ngoài một ít đồ dùng hàng ngày, còn có vài bình luyện tụy dược thủy, nhưng không có lấy một viên yêu đan. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là có một cuốn sách rất quen thuộc, trên bìa sách viết mấy chữ to: Chân Ngọc Tranh Minh Họa, tập 3. Tập 3 rồi sao? Hắn lật qua vài trang, trong lòng thầm thở dài, thì ra không chỉ mình hắn là kẻ biến thái, à không, thì ra không chỉ mình hắn hứng thú với đôi chân của các cô gái. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần đa số người đều thích, thì đó chính là bình thường. Lạc Thanh Chu cảm thấy mình thật ra cũng bình thường. Trong những bức tranh vẽ chân, đôi chân nào cũng nhỏ nhắn, xinh xắn và đáng yêu, được tô điểm bởi móng tay đỏ tươi, có đôi mũm mĩm hồng hào, có đôi lại mang những loại tất chân khác nhau, hoặc để lộ đôi bàn chân nhỏ nhắn. Lạc Thanh Chu đang chăm chú nhìn vào tranh, bỗng nhiên từ cửa sổ vang lên một giọng nói: "Cô ra thật là có nhã hứng, giấu giếm biết bao nhiêu tranh chân ở đây." Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng thu hồi tranh, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Bách Linh trong bộ váy phấn thanh tú làm động lòng người đang đứng đó, nét mặt đầy vẻ châm biếm như đang nhìn một kẻ biến thái. Chẳng trách cô ra đưa cho ta đủ loại tất và dây, còn chủ động muốn giúp ta mang vào, hóa ra cô ra muốn nhân cơ hội sờ chân ta. Lạc Thanh Chu nghiêm mặt nói: "Có chuyện gì sao?" Bách Linh hừ lạnh một tiếng đáp: "Không có việc gì thì ta không được đến sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta đang muốn đi học." Bách Linh cười lạnh: "Học cái gì? Sách trong tay cô ra là sách Minh Họa Chân Ngọc chứ gì?" Lạc Thanh Chu giờ cuốn sách trong tay lên giải thích: "Bách Linh, ngươi hiểu lầm cô ra rồi. Cuốn sách trong tay ta tuy có vẽ minh họa chân ngọc, nhưng thực chất là một cuốn sách về kinh mạch cơ thể người. Trên đó ghi chép rõ ràng các loại kinh mạch trên chân. Ta xem sách này là để giúp nhị tiểu thư chữa bệnh, mong ngươi đừng tự suy diễn, oan ổn cho cô ra." Bách Linh vẫn không tin, hừ một tiếng: "Hừ, lừa gạt ai chứ?" Lạc Thanh Chu trực tiếp mở sách, đứng dậy, chỉ vào hình vẽ một con tiết trắng nhỏ nhắn xinh xắn với đôi chân ngọc, nói: "Chính ngươi hãy mở to mắt ra mà xem cho kỹ." Nói xong, hắn bước đến trước cửa sổ, đưa sách sát vào mặt nàng. Bách Linh thấy vậy sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu nhìn kỹ, rồi nàng nghi ngờ nói: "Cô già, đây chẳng phải chỉ là một con vật đáng yêu với đôi chân nhỏ xinh sao? Trên đó căn bản cũng không có." "A ha!" Lạc Thanh Chu đột nhiên ra tay, ghi chặt cổ nàng, trực tiếp kéo nàng từ ngoài cửa sổ vào trong. Ngay lập tức, hắn bạch một tiếng, đóng sập cửa sổ lại. Cô già, ta biết sai rồi." Bách Linh nằm trên mặt đất, khẩn khoản xin tha thứ. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, tháo dây thắt lưng ở eo nàng ra, rồi dùng nó trói hai tay nàng lại phía sau lưng. Sau đó chàng lại cầm dây thừng trói cả hai chân nàng lại. "Cô dày, tha cho ta." Bách Linh nằm trên đất vặn vẹo dãy rủa. Lạc Thanh Chu trực tiếp bế nàng lên, cởi giày của nàng ra, rồi bước vào buồng trong. "Cô già, không được, người ta không muốn." Bách Linh nhìn về phía chiếc giường lớn trong phòng, bắt đầu hoảng loạn. Lạc Thanh Chu ôm nàng đến bên giường, trực tiếp nhét nàng vào gầm giường, rồi lạnh lùng nói: "Nói 100 lần, cô già, ta biết sai rồi, nói thêm 100 lần, cô già, lần sau ta không dám nữa. Nói xong ta sẽ thả ngươi ra, nếu ngươi không nói hoặc nói thiếu một câu, ta sẽ lột sạch y phục của ngươi, để ngươi biết cô già lợi hại thế nào." Nói xong, chàng quay người rời đi, đến ngồi xuống trước cửa sổ, tiếp tục xem tranh minh họa. Ô, cô gia, ta sẽ mách với Thiền Thiền, mách với đại tiểu thư, mách với đại tiểu thư, mách với nhị tiểu thư, mách với phu nhân, mách với..." Giọng nàng đột nhiên dừng lại. Lạc Thanh Chu đứng dậy, bước về phía nàng. "Cô gia, ta biết sai rồi, cô gia, ta biết sai rồi." Nàng trợn mắt, nép vào gầm giường, vội vàng lặp đi lặp lại. Lạc Thanh Chu cầm sách, đi đến bên giường, ngồi xuống, vừa nghe nàng nói vừa tiếp tục xem tranh minh họa trong tay. "Cô gia, ta biết sai rồi, ô, cô gia, ta biết sai rồi." Sau một lúc lâu, "Cô gia, câu nói đầu tiên ta đã nói xong rồi." Bách Linh mặt mày khổ sở, giọng đầy bất đắc dĩ. Lạc Thanh Chu đặt sách xuống, nhìn nàng chằm chằm, rõ ràng còn thiếu vài lần, mà trong đó lại thêm mấy tiếng. Ô, Bách Linh, xem ra cô gia phải trừng phạt ngươi một chút." Nói xong, hắn đưa tay kéo váy nàng lên. "A, cô gia, đừng mà." Bách Linh vội vàng kêu lên. Lạc Thanh Chu không nói gì, hung hăng véo một cái vào đùi nàng. "À, đau quá." Bách Linh lập tức nước mắt lưng tròng, vội vã nói: "Cô gia, ta biết sai rồi, cô gia, ta biết sai rồi." Nàng liên tục lặp lại hơn 10 lần. Lạc Thanh Chu thu tay lại, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Bách Linh nức nở, lại tiếp tục nói: "Cô gia, lần sau ta không dám nữa." cô ra, lần sau ta không dám nữa. Lần này, nàng nói đến khô cả miệng, lặp lại hơn 100 lần. Sợ số lần chưa đủ, nàng còn cố thêm vài chục lần nữa. Cô ra, ta nói xong rồi. Bách Linh ngậm nước mắt, mím chặt môi, vẻ mặt đáng thương như sắp khóc. Lạc Thanh Chu lúc này mới thu sách lại, kéo nàng ra khỏi gầm giường. Trước tiên cởi dây thừng buộc chân nàng, dừng một chút rồi cầm lấy đôi tất lưới màu hồng nàng đang mang, nói: biết sai mà sửa thì tốt, cô ra tặng ngươi một đôi tất mới, coi như là phần thưởng khích lệ. Nói xong, hắn không nói thêm gì, cởi đôi tất lưới màu hồng trên chân nàng, dùng ngón tay đo đạt một chút đôi chân nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng, lại vuốt về nhẹ nhàng, rồi lấy ra một đôi tất lưới màu trắng giúp nàng mang vào. Bách Linh ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, khẽ nức nở, không dám lên tiếng. Lạc Thanh Chu giúp nàng mặc xong vớ lưới, rồi mới tháo dây thắt lưng trên cổ tay nàng, đỡ nàng đứng dậy, tự tay thắt lại dây lưng trên eo nhỏ nhắn của nàng. Xong xuôi, hắn nói: được rồi, về đi. Bách Linh đứng sững tại chỗ một lúc, rồi vội vàng bỏ chạy, đi qua nhặt lý dây, rời khỏi phòng. Kẹt kẹt, cửa sổ đột nhiên mở ra, nàng đứng bên ngoài cửa sổ, thở hổn hển, đưa tay ra nói: cô ra, trả người ta vớ lưới lại. Lạc Thanh Chu từ trên giường cầm lên đôi vớ lưới màu hồng của nàng, bước đến nói: đây, cho ngươi. Bách Linh ngơ ngác một chút, lập tức biến sắc, quay người bỏ chạy. Lạc Thanh Chu đi tới trước cửa sổ, nhìn theo bóng lưng nàng chạy vào trong sân, khẽ nói: sao thế, bỏ cuộc rồi sao? Bách Linh đứng trong sân quay đầu lại nói: cô già thối tha, ngươi đừng hòng lừa người ta nữa, người ta sẽ không để ngươi lừa lần nữa đâu. Nói xong, nàng lập tức chạy ra khỏi tiểu viện, biến mất không còn thấy bóng dáng. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa sổ, tay nắm chặt đôi vớ lưới, đang suy nghĩ thì Tiểu Điệp từ hành lang đi tới, đứng ngoài cửa sổ nói: công tử, người lại bắt nạt Bách Linh tỷ tỷ tỷ rồi sao? Lạc Thanh Chu nhún vai nói: là nàng tự đến trêu chọc ta trước, ta chỉ cho nàng một bài học nhỏ thôi. Tiểu Điệp liếc nhìn đôi vớ lưới trong tay hắn, khẽ thở dài. Lạc Thanh Chu hỏi: sao thế, ghen rồi à? Tiểu Điệp lắc đầu nói: công tử, người bao giờ mới thành thân? Khi công tử thành thân, nếu thích ai cứ thẳng thắn nói với nhị tiểu thư, nhị tiểu thư chắc chắn sẽ đồng ý. Lạc Thanh Chu hỏi lại: làm sao ngươi biết nhị tiểu thư sẽ đồng ý? Tiểu Điệp nói: Thu Nhi tỷ tỷ bảo rằng nếu công tử thích Bách Linh tỷ tỷ và Hạ Thiên tỷ tỷ, có thể nhờ nhị tiểu thư giúp công tử tìm đại tiểu thư để nói chuyện. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, hai đầu lông mày hiện lên vẻ suy tư. Tiểu Điệp lại nói: công tử, nô tỳ xin phép đi trước. À, công tử có cần tắm rửa không? Không cần. Lạc Thanh Chu lắc đầu. Tiểu Điệp liếc nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, a một tiếng, rồi quay người rời đi. Lạc Thanh Chu ngồi xuống trước sân khấu, tĩnh tâm một lúc, rồi bắt đầu suy nghĩ về chuyện chiều nay. Mấy vị thuốc đã thu thập đủ, chỉ còn thiếu một vị là xương sớm từ cây Huyền Thiên Ngọc nữ thụ. Vì vậy, chiều nay, vị nam cung quận chúa kia muốn dẫn hắn đến Đoan Vương phủ, bái kiến vị Đoan Vương già kia, để tìm cách thu thập vị thuốc cuối cùng này. Từ lần trước ở Kim Thiền Tự, qua hành vi và biểu hiện của đối phương, có thể thấy vị Đoan Vương gia kia rõ ràng là người khó tính và bá đạo, nên việc đối phó với hắn chắc chắn không dễ dàng. Tuy nhiên, may mắn là đối phương dường như rất hứng thú với kinh Phật, không biết nếu đưa thêm vài bài kệ có thể đổi được xương sớm từ cây Huyền Thiên Ngọc nữ thụ không. Có lẽ không dễ dàng như vậy, có thể cần phải trả thêm một cái giá khác. Dù sao vị thuốc cuối cùng này hắn nhất định phải có được, bất kể phải trả giá nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc không hay mặt trời đã lên đến giữa không trung. Lạc Thanh Chu trao đổi vài lời với Tiểu Điệp rồi ra cửa hướng về Mai Hương vườn nhỏ. Vừa bước đến cửa, Lạc Thanh Chu đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan của Tần Nhị tiểu thư vọng ra từ trong tiểu viện. Hắn vội vàng bước vào. Trong tiểu viện trước bồn hoa, Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, đang nhẹ nhàng mắt những bông hoa tươi nở rộ. Thu Nhi bưng bình hoa đứng hầu bên cạnh, Châu Nhi cầm chiếc áo lông chồn trắng muốt khẩn khoản xin nàng khoác thêm. Lạc Thanh Chu bước vào tiểu viện, Tần Nhị tiểu thư cầm trên tay một đóa hoa tươi đứng dậy, nhìn hắn cười nói: Thanh Chu ca ca, đứng yên đó đừng nhúc nhích, không được lại gần đây. Lạc Thanh Chu me vậy giật mình đứng ngay tại chỗ. Tần Nhị tiểu thư cắm đóa hoa trong tay vào bình hoa, liếc nhìn vào trong phòng, khẽ nói: Mỹ Kiêu tỷ còn đang ngủ, ngươi đừng lại gần phòng, kẻo nàng nhìn thấy sẽ không vui. Lạc Thanh Chu hỏi: tính tình nàng lớn như vậy sao? Tần Nhị tiểu thư cười đáp: nàng sợ ngươi nhìn trộm nàng. Lạc Thanh Chu nhún vai nói: ta đối với nàng cũng chẳng có hứng thú gì. Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn hắn với ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó quay sang bảo Châu Nhi và Thu Nhi: hai ngươi vào nhà trước đi. Châu Nhi vội vàng đưa chiếc áo lông chồn đến trước mặt Lạc Thanh Chu, nói: cô ra, xin hãy giúp tiểu thư mặc vào, tiểu thư vừa mới lại ho khan. Lạc Thanh Chu gật đầu nhận lấy áo lông chồn, hai tiểu nhà đầu lập tức rời đi vào trong nhà. Tần Nhị tiểu thư hơi nhíu đôi lông mày thanh tú, thở dài một tiếng nói: Thành chủ ca ca, người khác đều mặc áo mỏng, còn Vi Mặc lại phải mặc chiếc áo lông chồn này, thật là khó chịu. Lạc Thanh Chu đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho nàng, nói: người quên ta từng nói với người về hoa mai sao? Các loài hoa khác đều nở vào xuân, hạ, thu, chỉ có mai nở vào mùa đông, vì thế nó mới trở nên đặc biệt, thơm nhất và đẹp nhất. Tần Nhị tiểu thư bật cười, phốc phốc, đôi mắt ngọc như ngài, thanh tú động lòng người. Thanh Chu ca ca nói gì cũng đúng, dù sao Vi Mặc cũng không thể so được với ngươi. Ngay cả Mỹ Kiêu tỷ cũng khen ngợi Thanh Chu ca ca, nói rằng miệng lưỡi của ngươi rất lợi hại. Đương nhiên rồi, Tần Nhị tiểu thư đột nhiên khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: nhưng điều Mỹ Kiêu tỷ bội phục nhất vẫn là vì anh hùng hảo hán đã dũng cảm vung vôi dội dầu cứu nhị ca và cha ta. Thanh Chu ca ca, người có biết người đó là ai không? Lạc Thanh Chu lắc đầu, nghiêm túc đáp: không biết. Hai người nhìn nhau, tay nắm chặt tay, bỗng nhiên cùng nhau bật cười. Lạc Thanh Chu hạ giọng hỏi: không để lộ sơ hở gì chứ? Tần Nhị tiểu thư cũng khẽ nói: không đâu, sáng nay trên đường đến đây, ta còn cố ý nhắc chuyện tối qua ngươi ở nhà đọc sách, còn nói chuyện phiếm với ta đến khuya. Ta còn nói rằng ngươi đã tiễn ta về nhà, rồi ngồi ở đây đến tận sáng mới rời đi. Yên tâm đi, Mỹ Kiêu tỷ chắc chắn sẽ không nghi ngờ ngươi đâu. Dù sao, một người là kẻ thư sinh yếu đuối, ít nói, khùng nùng trước mặt nàng, còn người kia lại là võ giả cường đại, dám tùy ý ẩu đả với nàng mà chẳng chút khách khí. Lạc Thanh Chu nắm chặt tay nàng, thầm nghĩ: vị hôn phu nhà, ngươi có thật sự cường đại đến thế sao? Tần Nhị tiểu thư ngậm lên khuôn mặt thành tú, đầy tự hào cười nói: đương nhiên rồi, hắn là người văn võ song toàn, hoa cử Đỗ Giải Nguyên, võ cử đứng đầu, quyền đánh Kim Thiền Tự, chân đá Thanh Vân Quan, một nắm vôi chấn động quận chúa, là anh hùng hảo hán đấy. Lạc Thanh Chu cười, ôm nàng vào lòng, rồi nhẹ nhàng vỗ vào mông nàng một cái, nghịch ngợm. Tần Nhị tiểu thư ôm chặt hắn, ánh mắt đầy nhu tình, mân mê miệng nhỏ nói: ừ, đừng đánh người ta chỗ đó nữa, lưu manh. Lạc Thanh Chu lại vỗ một cái, hỏi: ai là lưu manh? Tần Nhị tiểu thư lại ừ một tiếng, mặt đỏ ửng vùi vào ngực hắn, khẽ nói: quên rồi. Lạc Thanh Chu nói: nhận lỗi đi. Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: Thanh Chu ca ca, tiểu Vi Mặc đáng thương biết lỗi rồi, ngươi tha thứ cho nàng đi. À, Lạc Thanh Chu đột nhiên ôm chặt nàng, nhẹ nhàng xoay vài vòng trong sân, rồi đặt nàng xuống. Tần Nhị tiểu thư ôm chặt cổ hắn, tim đập loạn nhịp, làm nũng nói: Thanh Chu ca ca, còn một nữa, còn một nữa, còn một nữa. Lạc Thanh Chu đang định ôm nàng xoay thêm vài vòng thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa chính, lập tức đứng cứng đờ. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Tống Như Nguyệt liếc nhìn con gái mình với nụ cười vui vẻ trên mặt, mở miệng nói: các người cứ tiếp tục đi, ta đứng ngoài này một lát, xong thì gọi ta. Nói xong, bà quay người rời đi. Lạc Thanh Chu, Tần Nhị tiểu thư lập tức mặt đỏ bừng, rời khỏi vòng tay hắn, thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống. Lạc Thanh Chu vội vàng đỡ lấy nàng. Thu Nhi và Châu Nhi từ trong nhà chạy ra. Tần Nhị tiểu thư tim đập loạn nhịp, thở gấp gáp, gương mặt đỏ ửng, thân thể mềm mại như không còn sức lực, gần như không đứng vững được. Lạc Thanh Chu thấy vậy, trong lòng ân hận, vội vàng lấy từ trong tay áo ra một bình linh dịch, nhỏ lên mu bàn tay của nàng. Tần Nhị tiểu thư trên mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ, thở hổn hển nói: Thanh Chu ca ca, ta không sao. Tống Như Nguyệt từ bên ngoài bước vào, gương mặt nghiêm túc nói: vì mặt thân thể không tốt, ngươi cũng không phải không biết, lần sau hãy tiết chế một chút. Tần Nhị tiểu thư đỏ mặt, khẽ nói: mẫu thân, sao phải dùng từ tiết chế? Ta với Thanh Chu ca ca chỉ đang chơi đùa một chút thôi. Tống Như Nguyệt nhíu mày, nói: từ chơi đùa đó có hay ho gì đâu, về sau không được dùng nữa. Tần Nhị tiểu thư, Lạc Thanh Chu khụ khụ một tiếng, vội vàng nói: nhạc mẫu đại nhân, ta ra ngoài đợi trước. Nói xong, hắn lập tức quay người rời đi, ra khỏi tiểu viện. Hai mẹ con đứng trong tiểu viện, người một câu, kẻ một lời, giọng nói dần dần nhỏ lại. Không lâu sau, Nam Cung Mỹ Kiêu từ trong nhà bước ra. Lạc Thanh Chu đứng dưới gốc cây lớn bên ngoài cửa, đang suy nghĩ miên man thì thấy mọi người cùng nhau từ trong viện đi ra. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn hắn một cái, không mấy để ý. Tống Như Nguyệt ôn giọng nói: